Chương 5456 ngay khi các hoàng đạo cổ tộc muốn phái người đến Thiên Mạc bái phỏng, tin tức từ Thiên Mạc lại như sấm sét, như sóng thần, triệt để oanh động trung bộ Trung Châu, rồi nhanh chóng lan đến các vực địa, Hoang Châu, Hoang Hải khác. Tần Mệnh cùng Thần Sơn đã có ước định, cùng nhau bố trí thông đạo hư không. Tần Mệnh ở giữa hai thế giới, bố trí chiến trường hư không, dẫn cường giả thế giới nguyên thủy bố trí tuyến chặn đánh, hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh, bất diệt ma đao, từ mấy năm trước đã ký kết hợp tác với Tần Mệnh, còn một lần hành động hãm hại tổ long ở chiến trường hư không. Hỗn độn tiên vực, toàn diện. Huyền Vũ Đại Đế biết được tin tức, đi đường vòng đến chiến trường hư không tập kích thế giới nguyên thủy, lại bị Tần Mệnh đánh chết ở bên ngoài thế giới. Hoàng Thiên Tiên vực chật vật chạy trốn, trở về thế giới, mấy tin tức ngắn gọn lại mang đến, cho sinh linh của thế giới thứ hai sự rung động không gì sánh kịp. Trước đó, bọn họ ngưỡng mộ năm đại tiên vực đào thoát, chấn động năm đại tiên vực trong lúc thế giới kịch biến nắm chắc tiên cơ, nhưng ai có thể ngờ, năm đại tiên vực, vậy mà trong vòng nửa năm ngắn ngủi liền gặp phải biến cố kinh khủng như vậy, ba đại tiên vực làm phản tập thể, một tiên vực bại trốn, một đại tiên vực triệt để diệt sạch. Đại đế bị bọn họ coi như thần linh, thế mà liên tiếp chết thảm. Các thế lực hoàn toàn không thể tiếp thu tin tức này, trong ý thức thâm căn cố đế của bọn họ, đại đế chính là thần linh, bất tử bất diệt, chấp trưởng sinh tử của vạn vật, trong quan niệm bọn họ tiếp thu từ nhỏ, tiên vực chính là thần tộc, cao cao tại thượng, uy nghiêm thiên hạ. Nhưng mà chỉ ngắn ngủi nửa năm như vậy, đại đế chết trận, tiên võ suy vong, tin tức này đối với ý thức thế giới của bọn họ không khác gì sụp đổ. Quá chấn động. Chấn động đến mức bọn họ đều cảm thấy sợ hãi sâu sắc, nhưng nếu hỗn độn thủy tổ bọn họ thật sự đầu phục Tần Mệnh, tin tức này rất có khả năng. Hỗn độn thủy tổ bọn họ trợ giúp Long tộc, bản thân đã hợp tình hợp lý, lại tranh thủ được hảo cảm của Long tộc. Long tộc đối với hỗn độn thủy tổ bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như ở thời khắc mấu chốt vây chiến Tần Mệnh đột nhiên quay giáo, hoàn toàn có thể chém giết tổ long. Tổ long chết quá thảm. Đường đường là yêu đế, Long tộc cao ngạo, cường thịnh mấy vạn năm, vậy mà dùng loại phương thức này đi đến suy vong, thật bi thương. Nhưng dù thế nào, hỗn độn thủy tổ bọn họ đột phá làm phản, tương đương hoàn toàn phá vỡ bố cục giữa hai thế giới, ưu thế của thế giới bọn họ không còn rõ ràng như vậy, cục diện của thế giới nguyên thủy cũng không còn bị động như vậy. Trong lúc nhất thời, cường giả thiên hạ không còn vội xâm lấn thế giới nguyên thủy, cửa vào thông đạo hư không đã từng náo nhiệt chen chúc mỗi ngày hỗn chiến, cũng nhanh chóng trở nên quạnh quẽ. Tên điên Tần Mệnh kia không chỉ có được sự ủng hộ của hỗn độn thủy tổ bọn họ, còn chiếm được thi thể hoàn chỉnh của hai tôn đại đế, nói không chừng có thể một lần nữa tạo ra hai đại đế. Cũng có thể trợ giúp hỗn độn thủy tổ bọn họ đột phá gông cùm xiềng xích, thực lực của thế giới nguyên thủy, bây giờ đã sâu không lường được, ai cũng không muốn mạo hiểm thử nghiệm. Thời điểm bảy đại tiên vực nhận được tin tức, cũng chấn động mang theo mấy phần may mắn. Trước đó còn ảo não vì bọn họ không thể giúp đế tổ đào thoát, hiện tại lại may mắn vì sự vô năng của mình, nếu không kẻ chết chính là đế tổ của bọn họ, diệt sạch chính là tiên vực của bọn họ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tin tức này nhanh chóng lan rộng, đánh vỡ thần thoại bất diệt của đại đế, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người một lần nữa ý thức được trận chiến tàn khốc của thế giới này. Cường hãn như đại đế, đều có thể bỗng nhiên vẫn lạc, khổng lồ như tiên vực, đều có thể gặp phải diệt vong. Nhưng sau khi cảm thấy may mắn, bọn họ lập tức khẩn trương. Bởi vì tin tức này rất có thể kích thích chín tòa thần sơn, khiến các thần sơn không còn lo lắng, mà triển khai trấn áp đối với các đại đế. Cho nên sau khi tin tức lan rộng, bảy đại vực chủ tiên vực nhao nhao khởi hành. Lần nữa chạy tới Thiên Mạc, tìm hiểu tình hình cụ thể. Thiên Mạc không có giống như lần trước từ chối bọn họ ở ngoài cửa, mà là do Thái Thúc Thiên Côn cùng Thái Thúc Minh Viễn hai vị tiên võ, dẫn đầu sáu vị hoàng vũ tộc lão, tự mình nghênh đón. Sau khi chủ nhân các tiên vực đi vào bình chướng sương mù của Thiên Mạc, ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía Nghiêu Dương chìm trong dãy núi mênh mông, quang mang nồng đậm, khí lãng sôi trào, cực kỳ giống mặt trời từ trên trời giáng xuống. Đó chính là Hoàng Thiên Tiên Vực. Hoàng Thiên Tiên Vực đã từng ngang hàng với bọn họ, đứng ở vị trí thứ 12 đỉnh phong của thế giới. Một trận lưu lạc sâu trong không trung, lại suýt nữa ngã xuống, ngay cả đế tổ cũng ở lại thế giới nguyên thủy, thật sự quá thảm. Nhưng cũng coi như tốt, ít nhất còn trốn về được, mà đám cự long cao ngạo của hỗn độn tiên vực, kia lại vĩnh viễn ở lại trong không trung lạnh lẽo, thành con mồi của tên điên Tần Mệnh kia. Tần Mệnh, Tần Mệnh. Bọn họ yên lặng nhớ lại cái tên đã để lại cho bọn họ quá nhiều khuất nhục này, một phân thân khuấy đảo toàn bộ thế giới đến long trời lở đất. Sau đó nghênh ngang rời đi, bây giờ đế tổ xuất kích, lại cũng bị đụng cho tan xương nát thịt trước mặt Tần Mệnh, chân thân còn hung tàn hơn phân thân. Ngắn ngủi nửa năm, liên tục nuốt hai đại đế tổ. Kinh khủng, thật kinh khủng. Hoàng Thiên Tiên Vực có bao nhiêu người sống sót? Thiên Mệnh Vực chủ rất cảm khái, nếu như lúc ấy hỗn độn thủy tổ bọn họ tìm được bọn họ, mà không phải Long tộc, chỉ sợ bọn họ cũng lành ít dữ nhiều. Toàn bộ đều chết hết rồi. Thái Thúc Thiên Côn lắc đầu nói. Đều chết hết rồi. Các ngươi làm thế nào mang Hoàng Thiên Tiên Vực về được? Thiên Loan Vực chủ rất bất ngờ. Không có đám yêu thú trong Hoàng Thiên Tiên Vực khống chế. Hoàng Thiên Tiên Vực làm sao có thể trở về? Nếu yêu tộc trong Hoàng Thiên Tiên Vực đã bị diệt sạch, người của Thiên Mạc làm sao còn sống sót? Huyền Vũ đế tử còn sống, hắn khống chế Hoàng Thiên Tiên Vực trốn ra được. Thương thế của đế tử thế nào? Đế tử không bị thương. Hoàng Thiên Tiên Vực lúc ấy chỉ ở bên ngoài chiến trường hư không hấp dẫn sự chú ý. Huyền Vũ đại đế tự mình đi đường vòng giết về phía thế giới nguyên thủy, chỉ tiếc không trở về. Thái Thúc Thiên Côn lắc đầu, giọng điệu có chút tiếc hận, trên mặt lại không có nửa điểm tiếc hận. Ta không hiểu ý của ngươi, Hoàng Thiên Tiên Vực nếu chỉ phụ trách hấp dẫn sự chú ý, mấy trăm vạn yêu tộc bên trong sao lại không còn. Vực chủ các tiên vực đều nhìn về phía Thái Thúc Thiên Côn cùng Thái Thúc Minh Viễn, mơ hồ cảm giác được điều gì đó. Huyền Vũ đế tử nuốt toàn bộ Hoàng Thiên Tiên Vực. Cái gì? Bảy đại vực chủ tiên vực đều hơi biến sắc, nuốt trọn cả tiên vực. Nếu đã trốn thoát, trực tiếp trở về điều dưỡng chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao lại muốn nuốt chửng toàn bộ, không chừa một ai? Chẳng lẽ đế tử vọng tưởng xông phá hàng rào, đạt tới đế cảnh? Huyền Vũ đế tử muốn trùng kích đế cảnh, Thôn Thiên Ma chủ trực tiếp hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù thôn phệ toàn bộ tiên vực, khẳng định là chiếm được lượng lớn nguyên khí cùng năng lượng, nhưng muốn từ cấp độ tiên vương trực tiếp bước vào đế cảnh, chỉ sợ vẫn còn có chút không thực tế. Dưới tình huống không có bao nhiêu đảm bảo, trực tiếp nuốt toàn bộ tiên vực, thật không biết nên nói là xúc động đập nồi dìm thuyền hay là đánh cược một lần. Hắn muốn thử xem, ta không ngăn được, nhưng Thiên Mạc ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp hắn. Các ngươi không cần biểu tình như vậy, nếu như đế tử thật sự tiến vào đại đế, dường như đối với các ngươi mà nói cũng không phải là tin xấu. Ít nhất có thêm một đại đế giúp các ngươi chế ngự một ngọn thần sơn. Chủ nhân các tiên vực khẽ nhíu mày, tuy nói như thế, nhưng bọn hắn luôn cảm thấy bên trong có gì đó không bình thường. Hỗn độn tiên vực thật sự bị diệt sạch rồi. Diệt Thế Ma chủ Hồ Nghi nhìn đám người Thái Thúc Thiên Côn, toàn diệt, không còn một mống. Các ngươi tận mắt thấy, ta trốn ra từ bên trong. Sao ngươi có thể trốn ra được? Thái Thúc Thiên Côn không nói thêm nữa, giơ tay mời, tộc trưởng đã đợi các ngươi rồi. Thần sắc chủ nhân các tiên vực phức tạp nhìn Hoàng Thiên Tiên Vực ở phía xa, đi theo Thái Thúc Thiên Côn đến quần điện rộng lớn sâu trong thiên mạc. Tộc trưởng Thiên Mạc Thái Thúc Hạo Thương mời bọn họ vào trong điện, các vị vực chủ mấy tháng gần đây, hẳn là vẫn luôn bôn ba vất vả vì chuyện của đế tổ các ngươi, không biết có thu hoạch gì không? Chủ nhân các tiên vực đều trầm mặc một hồi, bọn họ quả thật đều đang tận hết khả năng nghĩ cách, chỉ là bọn họ phải đối mặt chính là hai tòa thần sơn hoàn toàn thoát khốn, thật sự là không tìm ra biện pháp kiềm chế bọn chúng. May mắn duy nhất là chiến tranh dường như không bùng nổ lần nữa như bọn họ mong muốn, thần sơn vẫn duy trì sự kiềm chế. Thiên Mang vực chủ khẽ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí hơi xấu hổ, tuy rằng thu hoạch không lớn, nhưng ta đều thấy rõ, thần sơn trước khi chưa nắm chắc chém giết một đế tổ nào đó, bọn họ không muốn tái khởi chiến tranh, nếu không va chạm kéo dài không chỉ sẽ phá hủy sân thí luyện, còn có thể trùng kích đại thế giới, tạo thành sinh linh vô tội tử vong. Ở phương diện này, bọn họ đầu tiên vẫn là nghĩ cho thiên hạ thương sinh. Thái Thúc Hạo Thương nhàn nhạt cười vài tiếng, gật gật đầu, không biết Thái Thúc tộc trưởng cười cái gì. Sắc mặt Thiên La vực chủ trầm xuống. Tiên vực đã từng cao cao tại thượng uy nghiêm thiên hạ, bây giờ lại rơi vào loại tình cảnh lúng túng này, thậm chí còn phải tự mình đến một hoàng đạo bái phòng, bọn họ đã đủ khó chịu rồi, mà tộc trưởng Thiên Mạc này lại còn một bộ tư thái đắc ý như vậy. Ta là khâm phục tinh thần tự an ủi của các tiên vực, dưới loại cục diện nguy hiểm này, có thể giữ được tinh thần tốt là rất quan trọng. Thái Thúc Hạo Thương nói một câu có vẻ như trấn an, lại làm cho sắc mặt các vực chủ tiên vực đều trở nên khó coi. Thái Thúc Hạo Thương tiếp tục nói, nhưng ta cần nhắc nhở các ngươi vài câu, thần sơn có thể là nể tình thương sinh, không muốn tái khởi chiến tranh, cũng có một khả năng khác, bọn chúng đang chờ đợi kết cục ở thế giới nguyên thủy. Nếu như tổ long bọn hắn bị trọng thương, liền có thể một lần nữa mang theo tiên vực trốn về, nếu như khi đó bọn hắn đang cùng đế tổ các ngươi dây dưa đại chiến, trận trùng kích này tùy thời có thể xảy ra, liền có thể đẩy bọn hắn vào một cái cục diện vô cùng chật vật, cũng có thể giải phóng càng nhiều đại đế. Nếu như tổ long bọn họ chiếm được thế giới mới, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, bọn họ liền có thể toàn tâm trấn áp đế tổ các ngươi. Nếu như tổ long bọn họ chết rồi, bọn họ cũng có thể chuyên tâm triển khai trấn áp. Một câu nói không chút lưu tình của Thái Thúc Hạo Thương lại đánh thẳng vào bản chất cục diện thế giới. Đây cũng là điều mà các tiên vực bọn họ lo lắng nhất. Hai vị đại đế đều chết thảm ở thế giới nguyên thủy, tương đương với việc thần sơn không còn bất kỳ lo lắng gì nữa, bọn họ hoàn toàn có thể khai chiến. Thái Thúc Hạo Thương thu lại nụ cười không quen, khôi phục vẻ lạnh lùng tuấn tú ngày thường. Tổ Long và Huyền Vũ Đại Đế ở lại thế giới nguyên thủy, nguy hiểm mà bảy đại tiên vực các ngươi gặp phải càng nghiêm trọng hơn. Các ngươi hôm nay đến đây, hẳn là không chỉ muốn tìm hiểu tình hình thật sự của hư không, mà là muốn tìm kiếm biện pháp thoát khỏi cục diện. Trước đó ta không muốn tiếp kiến các ngươi, là ta không nhìn thấy hy vọng, thật sự không muốn mạo hiểm nữa. Nhưng hiện tại Tần Mệnh liên tục giết hai vị đại đế, thực lực sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn, thậm chí sẽ trực tiếp uy hiếp đến nơi này, ta không thể không cống hiến một phần lực lượng. Nói cho ta biết đề nghị của ngươi. Chủ nhân các tiên vực cũng khôi phục lại vẻ nghiêm túc, Tần Mệnh mặc dù ở thế giới nguyên thủy cách xa mấy ngàn vạn km, nhưng sau khi được đám hỗn độn thủy tổ đầu nhập còn chém giết hai vị đại đế, uy hiếp của hắn đã thật sự ảnh hưởng đến nơi này. Ảnh hưởng này không chỉ nhằm vào tiên vực bọn hắn, mà còn có Thiên Mạc vẫn luôn đối kháng với Tần Mệnh, cho nên Thiên Mạc hẳn là sẽ thật lòng hỗ trợ. Huyền Vũ đế tử, sở dĩ hắn thôn phệ Hoàng Thiên tiên vực, là bởi vì Thiên Mạc ta đáp ứng hoàn toàn giao Thánh binh đế quân cho hắn, hắn dung hợp Thánh binh, thực lực tăng nhiều, cho nên mới mạo hiểm đánh cược để cho toàn bộ Hoàng Thiên tiên vực tế hiến. Đó là một kiện Thánh binh gì? Đế quân huyết y, là áo giáp theo đế quân ta chinh chiến cả đời, sau khi đế quân tiến vào đế cảnh, dùng da thịt của mình tiến hành tế luyện, ở một mức độ nào đó mà nói. Đó là một kiện da của đế quân cũng không quá đáng. Thái Thúc Hạo Thương lắc đầu, ra vẻ chua xót nói, thật ra cũng không phải ta đáp ứng, là Huyền Vũ đế tử, lúc ấy đã không để ý ta phản đối mạnh mẽ dùng hợp huyết y, ta chỉ có thể tiếp nhận, cũng phối hợp hắn. Chủ nhân các tiên vực khẽ động dung, da của Càn Nguyên đế quân. Cái này hầu như tương đương với một bộ phận di thể của đế quân, hay là bị đế quân tự mình tế luyện qua. Trách không được sau khi Huyền Vũ đế tử đạt được đế binh, dám trực tiếp tham dự đế chiến, hiệp trợ Huyền Vũ đại đế tránh thoát vô trung diệt thế sơn. Dung hợp huyết y đế quân, tương đương với nắm giữ cơ hội đột phá, nếu như lại thôn phệ toàn bộ huyết khí tiên vực, nói không chừng thật có cơ hội đột phá hàng rào. Huyền Vũ đế tử xem như đã quyết đánh tới cùng, cũng mong có thể tiến vào đế cảnh. Nhưng ta không thể không thừa nhận, hắn chỉ có tỷ lệ nhất định mà thôi, tỷ lệ rất nhỏ, cho nên Thiên Mạc ta lấy ra đại lượng đế huyết, còn lấy ra linh bảo Thiên Mạc góp nhặt vô số năm tháng, đều đưa vào Hoàng Thiên tiên vực. Nhưng năng lực Thiên Mạc ta có hạn, còn không thể hoàn toàn đảm bảo Huyền Vũ đế tử tiến vào đại đế, cho nên ta hy vọng các tiên vực cống hiến tài nguyên của các ngươi, tốt nhất là tiên huyết, đế huyết các loại. Thái Thúc Hạo Thương vừa nói xong, chủ nhân các tiên vực liền nhíu mày, lại muốn đế huyết. Đế tổ bọn họ hiện tại đều ở thời khắc nguy hiểm nhất, há có thể dễ dàng thả ra đế huyết. Muốn đánh vỡ cục diện, ta nhất định phải bảo đảm Huyền Vũ đế tử tiến vào đại đế. Nhưng đây chỉ là hóa giải nguy hiểm mà thôi, muốn một lần nữa đảo ngược cục diện, ta còn cần tạo ra một thậm chí hai đại đế khác, ít nhất phải bảo đảm bọn họ đạt tới cấp độ hỗn độn thủy tổ. Cho nên ta nguyện ý dâng ra thánh binh khác, giao cho Thôn Thiên Ma tử. Ồ, là thánh binh gì vậy? Tinh thần Thôn Thiên Ma chủ lập tức chấn động. Đây đương nhiên là điều hắn hy vọng nhất, nếu như ma tử tiến vào đại đế, Thôn Thiên Ma tộc bọn họ sẽ có được hai đại đế. Không biết các ngươi còn nhớ Càn Khôn Hồ Lô không? Thời kỳ Thái Sơ, trong thiên địa sinh ra một gốc sinh mệnh, bị ngũ hành sáng thế sơn rời đi, sau đó sinh ra một cái hồ lô, bị thần sơn đưa trở về thế gian, do Càn Nguyên đế quân lúc ấy đã là tiên võ cảnh đoạt được, cũng bằng vào cơ duyên này, đạt tới cấp độ tiên vương. Thôn Thiên Ma chủ lập tức nói ra, đối với món vũ khí này, hắn vẫn có chút ấn tượng. Sắc mặt chủ nhân các tiên vực ngưng trọng, chẳng lẽ Thiên Mạc muốn giao Càn Khôn hồ lô cho ma tử? Đế quân ta sau khi đạt tới tiên vương cấp độ, biến mất mấy trăm năm. Mấy trăm năm kia, tổ tiên ta tuyên bố với bên ngoài là bế quan, kỳ thật đế quân lúc ấy là mang theo cảm ứng của Càn Khôn hồ lô, tìm kiếm được ngũ hành sáng thế sơn, cũng bằng vào năng lực đặc thù của hồ lô, bí mật hấp thu lực lượng ngũ hành sáng thế sơn, cũng ngưng tụ thần nguyên tinh thạch. Sau đó lại thông qua cảm ứng thần nguyên, bí mật tìm được dấu vết của thí luyện chẳng khác, cũng đều ngưng tụ một bộ phận thần nguyên tinh thạch. Lúc đó thần sơn là thời điểm cường thịnh nhất, cũng là thời điểm mạnh nhất trong khống chế thế giới. Mặc dù số lượng thần nguyên tinh thạch có hạn, nhưng lại vô cùng cường đại. Đế quân ta bắt đầu muốn thôn phệ tất cả tinh thạch, trùng kích đế cảnh, nhưng tinh thạch liên quan đến nguyên lực của thần sơn, cũng chính là pháp tắc, nếu như thôn phệ toàn bộ, rất dễ dàng khiến cho thiên phạt, cho nên sau khi đế tổ do dự, liền buông xuống, ngược lại đến Huyền Thiên Thánh Địa tìm kiếm Táng Thần Đỉnh. Chủ nhân các tiên vực nghiêm túc lắng nghe, đoạn bí mật này ngay cả trong tư liệu lịch sử của bọn họ cũng không có. Đế quân ta bằng vào cơ duyên Táng Thần Đỉnh, đột phá hàng rào, đạt đến đế võ cảnh. Lúc ấy chuyện thứ nhất làm chính là tập kích tinh linh hoang tổ sắp đột phá, chuyện thứ hai chính là bằng vào đế uy, toàn diện dung luyện lực lượng thần nguyên. Các ngươi thành công rồi sao? Toàn bộ thần nguyên của chín ngọn núi đều dung luyện cùng nhau sao? Ma chủ nuốt thiên nhịn không được hỏi, khí tức đều có chút nặng nề, nếu như ma tử bọn họ có thể đạt được loại cơ duyên này, sẽ có hy vọng rất lớn đột phá hàng rào. Đế quân đã thử qua, nhưng mà thất bại, cũng làm thần sơn bừng tỉnh, bị thần sơn uy hiếp. Nhưng mà đế quân ta không có buông tha, mà là đem thần nguyên toàn bộ dung nhập vào Táng Thần Đỉnh. Trước khi Táng Thần Đỉnh rời đi, đem thần nguyên tinh thạch ngưng luyện hoàn thành, lưu lại Thiên Mạc Tổ Địa ta, cũng dùng bí thuật đặc thù tiến hành phong ấn. Viên cấm kỵ tinh thạch dung hợp 9 tòa thần sơn nguyên lực này, vẫn luôn tồn tại ở trong thiên mạc ta, nhưng mà năng lượng của nó quá mạnh, ý nghĩa cũng phi phàm, ta không dám đụng vào, cũng không dám dùng. Còn đem Càn Khôn Hồ Lô mà đế quân tự mình tế luyện qua, đặt ở phía trên đó, để che giấu khí tức, Thái Thúc Hạo Thương nói rất nhẹ nhàng, nhưng chủ nhân các tiên vực đều nghe ra được chút gì từ bên trong. Toàn bộ quá trình cũng không phải đơn giản như hắn nói, cũng khẳng định dính đến càng nhiều bí mật khác. Dù sao đây cũng là nguyên lực của 9 tòa thần sơn, sau khi dung luyện tương đương với vạn pháp chi nguyên, đại đạo chi nguyên, trước không nói năng lượng như thế nào, cỗ khí tức cấm kỵ kia khẳng định vô cùng khủng bố, tùy thời có thể khiến cho thần sơn cảm ứng, nhưng mà từ xưa đến nay mười mấy vạn năm, thần sơn lại không có phát giác. Rốt cuộc là Càn Nguyên Đế Quân bố trí tinh diệu, hay là khí tức của Càn Khôn Hồ Lô quá mạnh? Các ngươi nguyện ý dâng ra thần nguyên tinh thạch? Giọng nói của Thôn Thiên Ma chủ cũng run rẩy. Đây chính là nguyên lực của toàn bộ thần sơn, vẫn là bị Táng Thần Đỉnh tế luyện qua, ta có thể giao ra thần nguyên tinh thạch, trợ giúp ma tử các ngươi tiến vào đế cảnh. Ma tử các ngươi trước đó cắn nuốt hơn 30 loại huyết mạch của các hoàng đạo, sau khi dùng thần nguyên tinh thạch, hai bên hẳn là có thể tương hỗ tương tác kích phát, bằng vào cỗ năng lượng kia một lần hành động đột phá hàng rào. Nhưng ta không thể không nhắc nhở các ngươi, viên thâm uyên tinh thạch này vô cùng nguy hiểm, một khi phóng thích, tất sẽ dẫn phát thần sơn cảnh giác, cũng bởi vì liên quan đến cấm kỵ lực, sẽ tạo thành cắn trả, uy hiếp đến sự an toàn của đệ tử các ngươi. Cho nên, ta nguyện ý lấy ra, nhưng không chấp nhận xem các ngươi. Nếu Thiên Mạc đã bằng lòng lấy ra, đương nhiên chúng ta sẽ đồng ý. Tuy rằng có thể sẽ đẩy ma tử vào nguy cơ sinh tử, nhưng cũng là để có thể phá giải nguy cơ thế giới, chúng ta nguyện ý mạo hiểm. Thôn Thiên Ma chủ gật đầu, rất nghiêm túc và thận trọng, chỉ là lời nói ra chính hắn cũng cảm thấy giả dối. Chủ nhân các tiên vực nghe vậy càng nhíu mày, cơ duyên tốt như vậy, cho dù mạo hiểm lớn hơn nữa cũng đáng, còn nói cái mẹ gì nguy cơ thế giới. Bọn họ đều nghe mà nhiệt huyết sôi trào, nhưng bọn họ một không có tiên vương, hai không có được năng lực thôn phệ trời ban như Thôn Thiên Ma tộc. Cho nên khách quan mà nói, ma tử của Thôn Thiên Ma tộc là nhân tuyển thích hợp nhất. Càn Khôn Hồ Lô đâu? Hải Linh của Thương Linh tiên vực hỏi, bọn họ nơi đó còn có Lôi Tổ, cũng là cấp độ tiên vương. Chúng ta đồng ý dâng ra thần nguyên tinh thạch và huyết y đã là đại xuất huyết, các ngươi đừng quá đáng. Thái Thúc Hạo Thương cố ý trầm mặt xuống, giọng nói cũng cao lên mấy phần. Hải Linh khẽ ho vài tiếng, không nói thêm nữa. Thái Thúc Hạo Thương hít sâu một hơi, cao giọng nói, Thiên Mạc chúng ta trả giá nhiều như vậy, hy vọng các ngươi đừng coi đó là đương nhiên, cũng mong các tiên vực các ngươi đều có thể xuất ra một phần tư thái quyết tử. Thứ nhất, các tiên vực đều phải đưa tới tiên huyết, còn muốn đế huyết. Tiên huyết nhất định phải nhiều, đế huyết mặc kệ bao nhiêu, nhưng nhất định phải có. Chủ nhân của các tiên vực đều rất do dự, tiên huyết thì có thể, nhưng đế huyết. Đương nhiên, Thôn Thiên Ma chủ rất sảng khoái gật đầu, chỉ cần có thể bảo đảm ma tử tiến vào đại đế, điều kiện gì bọn họ cũng nguyện ý. Giờ khắc này, hắn thậm chí nhìn lão già Thái Thúc Hạo Thương này thuận mắt hơn rất nhiều. Thái Thúc Hạo Thương nghiêm túc nói, đây không phải là ta vượt quyền chỉ huy các ngươi, mà là các ngươi hiện tại cần liên hợp lại, làm một số quyết định không tình nguyện. Nếu các ngươi ngay cả chút ý thức cống hiến này cũng không có, Thiên Mạc chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không phối hợp. Bọn ta sẽ thương lượng với đế tổ. Vực chủ Thiên Mang vực hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Chủ nhân các tiên vực khác cũng miễn cưỡng đáp ứng. Thái Thúc Hạo Thương nói, thứ hai, xuất ra một phần lực lượng của các ngươi, trợ giúp Lôi Tổ, bảo đảm hắn đạt tới cấp độ Hỗn Độn Thủy Tổ. Thứ ba, việc chúng ta cống hiến không phải là miễn phí, nếu thật sự có thể giải trừ nguy cơ của thế giới này, chúng ta cần các tiên vực đều cho chúng ta một phần hồi báo. Các ngươi muốn hồi báo cái gì? Vực chủ Thiên Mang vực hỏi. Trợ giúp Lôi Tổ có thể chấp nhận, bọn họ hiện tại cần nguồn sức mạnh này. Nhưng mà Thiên Mạc bỏ ra nhiều như vậy, hồi báo mà bọn họ muốn chắc chắn không đơn giản. Cái này đến lúc đó lại nói, nếu thất bại, chúng ta cái gì cũng không lấy được, nếu thành công, chúng ta muốn gì các ngươi cũng đều có thể lấy ra. Thái Thúc Hạo Thương cố ý giữ bí mật. Các tiên vực chi chủ trao đổi ánh mắt, ngoại trừ Thôn Thiên Ma chủ và Hải Linh ra, những người khác đều có chút do dự. Dù sao trong này người được lợi chính là Thôn Thiên Ma tộc cùng Thương Linh tiên vực. Bọn hắn chỉ là dâng hiến tài nguyên, cái gì cũng không chiếm được. Nhưng ngẫm lại cục diện tồi tệ hiện tại, nếu bọn hắn không làm gì, đế tổ của bọn hắn có lẽ thật sự không chờ nổi. Mà kết quả của việc không chờ nổi, chính là yêu cầu toàn bộ tiên vực bọn hắn tế hiến. Thái Thúc Hạo Thương ngồi ở vị trí đầu, không để lộ dấu vết quan sát thần sắc của bọn họ. Tuy rằng đều có chút do dự, nhưng hẳn là đều đang cân nhắc. Các vị lão tổ của Thiên Mạc đều rất bình tĩnh, rất nghiêm túc. Nhưng thật ra là đang cố nén hưng phấn trong lòng, nhìn tộc trưởng của bọn họ diễn trò. Các tiên vực cao ngạo, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Thiên Mệnh vực chủ bỗng nhiên nói, chúng ta có một điều kiện, đó là đế tổ của thôn thiên ma tộc phải tự mình ký huyết thư, cũng cần thương linh đại đế và đế tử Huyền Vũ sắp đột phá, ký huyết thư. Thôn thiên ma chủ hỏi, huyết thư gì? Nếu thôn thiên ma chủ và đế tử Huyền Vũ thật sự có thể đột phá đến đế cảnh, nhất định phải bảo đảm tất cả đại đế toàn bộ đào thoát, tuyệt đối không thể giống như Huyền Vũ đại đế và Tổ Long, chỉ mang theo tiên vực của mình rời đi. Thôn thiên ma chủ nói, đó là lẽ đương nhiên, với tình hình của thế giới nguyên thủy, đã không phải là chuyện mà hai đại đế có thể giải quyết được. Chúng ta phải bảo đảm. Thiên mệnh vực chủ nhìn hắn. Chờ đã, chúng ta không cần huyết thư, chúng ta cần sự bảo đảm thực chất. Vực chủ thiên loan vực giơ tay lên, nói, muốn chúng ta cung cấp máu tươi, có thể. Nhưng thôn thiên ma tộc nhất định phải di chuyển toàn tộc, chuyển tới các thiên vực khác. Chúng ta cũng có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên, bảo đảm thực lực lôi tổ tăng lên. Nhưng linh tộc của thương linh tiên vực cũng phải di chuyển toàn tộc, chuyển tới các thiên vực chúng ta. Thôn thiên ma chủ và hải linh biến sắc, đang muốn phản bác gì đó. Nhưng dưới ánh mắt sắc bén của các thiên vực chi chủ khác chậm rãi bình tĩnh lại. Thiên mệnh vực chủ, thiên la vực chủ, thiên loan vực chủ, thiên mang vực chủ, còn có diệt thế ma chủ đều lên tiếng, đây chính là điều kiện của chúng ta. Đồng ý, chúng ta chấp hành, không đồng ý, chúng ta không mạo hiểm. Chúng ta trở về thương lượng, trong vòng 10 ngày sẽ trả lời các ngươi. Thôn thiên ma chủ lên tiếng, loại di chuyển này không phải bọn họ có khả năng quyết định, hơn nữa, tuyệt đối không thể di chuyển toàn bộ. Ảnh hưởng của việc Tổ Long và Huyền Vũ Đại Đế, thảm bại tiếp tục lan rộng ở thế giới thứ hai. Điều này không chỉ có nghĩa là cục diện giữa hai thế giới sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ, mà còn mang ý nghĩa thần sơn, lúc nào cũng có thể phát động trấn áp đối với tiên vực, càng có ý nghĩa tiên vực sẽ không tiếc trả giá lớn mà phát động phản kích. Các cường tộc ngoại trừ một bộ phận còn đang điên cuồng tranh đoạt lãnh địa, còn lại đều bắt đầu kiềm chế, tích lũy năng lượng chuẩn bị nghênh đón đế chiến sắp bùng nổ. Về phần những tán tu và tông tộc bình thường thì càng không kiêng nể gì, dù sao chiến đấu ở tầng cao hơn không liên quan gì đến bọn họ. Chỉ cần thế giới đủ loạn, bọn họ có thể ở trong hỗn loạn mưu cầu cơ duyên. Trong tháng 9 hỗn loạn này, thế giới tán tu sớm đã lâm vào hỗn loạn chém giết, cũng mượn gió lốc đế tổ chết thảm, xảy ra một sự kiện có ảnh hưởng trọng đại đối với tương lai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngày 9 tháng 9, Tần Niệm tuyên bố hội minh lệnh với thế giới tán tu Hoang Hải, mời rộng rãi các tổ chức mới được thành lập của thế giới tán tu đến tập hợp tại Thiên Lang Sơn trên Hỏa Ngục Đảo. Lúc trước sau khi Tần Mệnh mang theo đạo thiên tiên vực rời đi, Tần Niệm liền bắt đầu nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch phong trào của mình. Ở Hoang Hải hỗn loạn lại táo bạo nhấc lên làn sóng thành lập thế lực, lượng lớn tán tu bắt đầu tập kết, tạo thành các tổ chức với hình thức kết cấu khác nhau. Mới đầu còn chỉ khuếch tán ở trong hải vực cục bộ, về sau Hoàng Thiên Tiên Vực thoát khỏi thế giới, lãnh địa Hoang Hải bị hắn khống chế 10 vạn dặm nhanh chóng bạo động và kịch liệt tấn công các hải vực khác, hơn phân nửa hải vực lâm vào hỗn loạn, tạo thành vô số thảm kịch. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, số lượng thú biển nhân tộc tử vong đạt đến mấy ngàn vạn, rất nhiều hải vực đều bị âm phong tử khí vô tận bao phủ, máu loãng trải qua rất lâu không tan, dị thường khủng bố, đồng dạng cũng mang đến hy vọng quật khởi cho những cường giả dã tâm bừng bừng kia. Cho nên, không chỉ đại lượng tán tu bắt đầu tập kết lại với nhau, liên hợp hành động, rất nhiều đảo nhỏ tông môn đều liên hợp lẫn nhau, tạo thành tổ chức mới, hoặc là liên minh thể, cùng nhau ứng phó đại bạo loạn ở hải vực. Loạn thế luôn xuất anh hùng, mà thế càng xuất đại kiêu. Dưới sự tấn công mãnh liệt của cơn sóng gió này, một số tổ chức mạnh mẽ và những nhân vật kiêu hùng với hào quang vạn trượng nhanh chóng được sinh ra. Trong đó, Tần Niệm chính là người chói mắt nhất. Hắn liên hợp đám người Vương Trung sáng lập sát sinh hội, bắt đầu từ tháng 2, chuyển chiến các nơi của Hoang Hải, săn giết hải thú, thăm dò bí cảnh, lấy tư thái gần như điên cuồng, nhanh chóng nổi danh. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, bọn họ săn giết vô số mãnh thú, thậm chí đánh chết 7 vị hoàng vũ, thăm dò bí cảnh cũng thu hoạch phong phú. Thậm chí sau khi Hoàng Thiên Tiên Vực rời đi, cưỡng ép chiếm đoạt một chỗ bí cảnh dưới đáy biển, Vương Trung, Đồng Ngọc Thư, Diệu Âm, Tử Kim Long Mãng, Ngân Hoàng Thiên Chuẩn đã kẹt ở đỉnh Thiên Vũ, liên tiếp đột phá gông cùm, tiến vào Hoàng Vũ cảnh. Đồng thời vào một ngày cuối tháng 7, Tần Niệm mang theo năm đại hoàng vũ như Vương Trung, dưới sự chứng kiến của vô số thế lực, một lần hành động đạp diệt một thế lực bá chủ xưng hùng hơn 3 vạn năm ở Hoang Hải. Cùng với việc Tần Niệm nổi danh, còn có sát sinh chiến kích trong tay hắn. Siêu cấp sát khí vốn nên thuộc về thiên yêu chiến tộc này, lại bị Tần Niệm dễ dàng khống chế, hơn nữa còn thể hiện ra uy thế khủng bố. Thiên yêu chiến tộc đuổi giết hắn khắp Hoang Hải, nhưng vẫn không thể ngăn chặn hắn, điều này cũng vô hình chung tăng cường uy danh của hắn. Hoang Hải thậm chí xuất hiện một cuốn sách kiêu hùng, liệt kê các phương dự đoán kiêu hùng, và hung thú sẽ cường thế quật khởi trong loạn cục này, trong đó Tần Niệm đứng hàng đầu. Cho nên khi Tần Niệm mượn sự kiện đế tổ tử vong tuyên bố hội minh lệnh, đại lượng tổ chức kiểu mới hưởng ứng. bọn hắn đều muốn gặp một lần tên điên có thể giơ lên sát sinh chiến kích này, cũng muốn xem mục đích hắn tuyên bố hội minh lệnh. Đương nhiên càng nhiều là chạy tới xem kịch vui, thiên yêu chiến tộc đuổi bắt tên điên này nửa năm, một mực không thể bắt được, bây giờ hắn công khai lộ diện, thiên yêu chiến tộc khẳng định sẽ lao tới. Cục diện này sẽ như thế nào? Bắt đầu từ ngày 9, các tổ chức tán tu, thế lực kiểu mới ở hải vực xung quanh lục tục đến Hỏa Ngục đảo. Theo tin tức lan rộng, rất nhiều thế lực hải vực khác đều bắt đầu hành động, ngay cả những thế lực cấp bá chủ vẫn luôn nghe nói thanh danh của hắn, mà không có nhìn thấy chân nhân, đều phái người tới, muốn xem tên điên này đến cùng muốn làm gì. Ngày 12 tháng 9, từ ba vị hoàng vũ tán tu nổi danh mấy chục năm sáng lập Luân Hồi, đến Hỏa Ngục đảo, lập tức gây oanh động. Luân Hồi tuy rằng sáng lập thời gian rất muộn, nhưng mà thanh danh của ba vị đầu lĩnh quá lớn, đại thống lĩnh Vũ Hóa Thiên Tôn càng từng một mình xông vào Nam Hoang Man tộc, sau đó bị Man tộc đuổi giết hơn 10 năm. Đáng nhắc tới chính là, Vũ Hóa Thiên Tôn đã từng giao thủ với Tăng Niệm thống lĩnh sát sinh hội, đồng thời bị trọng thương, sau khi bị kích thích, Vũ Hóa Thiên Tôn mới liên hợp hai vị bằng hữu sáng lập Luân Hồi và chiêu mộ đại lượng thiên vũ. Ngày 15 tháng 9, lại một tổ chức ma phong thời loạn thế quật khởi đến Hỏa Ngục đảo. Đây cũng là một tổ chức mới, nhưng không phải mới được thành lập mấy tháng gần đây, mà là hơn trăm năm trước. Người sáng lập đời thứ nhất đã lần lượt ngã xuống, hiện tại là đời thứ hai tiếp quản. Chỉ là sớm trước khi hỗn loạn bùng nổ, tình cảnh của bọn hắn cũng không tốt, miễn cưỡng ở dưới sự chèn ép của cường tộc đại phái để sinh tồn. Nhưng theo loạn thế bùng nổ, bọn hắn nhanh chóng chiếm lấy một chỗ bảo địa, và thành công bồi dưỡng ra vị hoàng vũ thứ ba, bắt đầu tụ tập đại lượng tán tu cường giả, nhân cơ hội làm lớn. Sau đó, càng có các tổ chức mạnh mẽ như Thiên Lôi, Huyết Lang, Huyết Hải đến. Ngày 20 tháng 9, dòng binh đoàn Thiên Quốc đến Hỏa Ngục đảo, càng đẩy bầu không khí lên tới cực hạn. Đây là tổ chức dòng binh cường hãn tung hoành hoang hải mấy vạn năm, số lượng không nhiều, thực lực lại vô cùng mạnh, tương đương với một tổ chức sát thủ, càng có liên hệ với rất nhiều hoàng đạo cổ tộc. Tương truyền sát sinh hội vừa mới bộc lộ tài năng, dòng binh đoàn Thiên Quốc thậm chí còn cố gắng mời chào hắn. Ở sâu trong Hỏa Ngục đảo, trong một sơn cốc bí mật, đám người Tần Niệm bí mật trốn ở chỗ này, vẫn không lộ diện, nhưng luôn chú ý tình huống bên ngoài. Đồng Ngọc Thư lặng lẽ đi vào sơn cốc, phất tay tản ra mê trận, gặp được Tần Niệm, thượng quan cô nương của Thiên Quốc tới. Vương Trung không chút khách khí trợn trắng mắt, nàng ta gọi thượng quan Nhược Lan, còn thượng quan cô nương, làm như ngươi thân mật với nàng ta lắm vậy. Người ta chẳng qua chỉ một kiếm bổ vào mông ngươi thôi sao? Còn ghi thù nữa. Hơn nữa, đó là ngộ thương, vạn kiếm cùng phát. Ngươi chỉ cần nghênh đón trực diện một chút là được, cần gì phải xoay người. Ba kiếm trúng mông ngươi, ngươi lại trách ai? Đồng Ngọc Thư vốn định cổ trách hắn vài câu, kết quả nhớ tới cảnh tên này ôm mông kêu gào, khóe miệng nhếch lên, cười lộ răng trắng. Có tin ta móc trong mắt ngươi làm chàng hạt không? Vương Trung nghiêm mặt, lộ ra vẻ hung ác. Thiên Quốc có mấy người tới? Tần Niệm thức tỉnh từ trong minh tưởng, nhàn nhạt hỏi. Thượng quan Nhược Lan, Tiết Thiên Dã, Tư Không Đồng Phương, ta thấy chính là ba người bọn họ. Ui, muội muội cùng phòng cũng tới. Khuôn mặt căng thẳng của Vương Trung lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Diệu Âm cầm vỏ kiếm lên gõ vào đầu Vương Trung, đứng dậy hỏi, Tiết Thiên Dã là nhân vật số 2 của Thiên Quốc, không ngờ hắn lại đích thân tới đây. Đồng Ngọc Thư nghiêm mặt nói, tuy rằng Thiên Quốc từng mời chào chúng ta, nhưng chỉ là lúc bắt đầu chúng ta còn chưa mạnh mà thôi. Hiện tại chúng ta có 6 vị hoàng vũ, số lượng hoàng vũ giống như toàn bộ Thiên Quốc bọn họ, chưa chắc bọn họ đã đồng ý mời chào. Lần này tới đây, càng giống như muốn xem mục đích thật sự của hội minh lệnh của chúng ta. Diệu Âm cũng nói, bọn họ muốn xem thiên yêu chiến tộc có tới hay không, chúng ta phải ứng phó với thiên yêu chiến tộc như thế nào. Tính toán thời gian, có lẽ thiên yêu chiến tộc cũng sắp đến. Trước khi tuyên bố hội minh lệnh, Tần Niệm cố ý hiện thân ở ngoài vạn dặm hoang hải, và gây ra chút ít thanh thế, thiên yêu chiến tộc hẳn là ở nơi đó. Từ khi nhận được tin tức, đến khi chạy tới, thời gian 10 ngày cũng không sai biệt lắm. Cũng sắp đến rồi, chúng ta hiện tại lộ diện sao? Đám người Đồng Ngọc Thư không dám đánh giá thấp lửa giận của thiên yêu chiến tộc, chỉ cần nhận được tin tức, cho dù bọn họ thiêu đốt sinh mệnh, tốc độ cũng sẽ tăng lên tới cực hạn. Hơn nửa năm nay, bọn họ cầm sát sinh chiến kích hoành hành cổ hải, thiên yêu chiến tộc vẫn luôn đuổi bắt, nhưng luôn bị bọn họ bỏ lại. Cũng bởi vì chuyện này, thanh danh của bọn họ càng ngày càng vang dội, thiên yêu chiến tộc lại thành trò cười. Cho nên chỉ cần cho thiên yêu chiến tộc cơ hội, bọn họ tuyệt đối không tiếc giá nào bắt lấy, sau đó đưa bọn họ vào chỗ chết. Hôm nay ta chỉ cần đốt một mồi lửa, cụ thể có thể đốt cháy bao nhiêu hải vực, còn phải xem hành động tương lai. Tần Niệm nắm chặt sát sinh chiến kích, trên mặt hiện ra một nụ cười tự tin, nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Phụ thân ở thế giới mới liên tiếp đánh chết hai vị đại đế, và chiêu mộ tam đại tiên vực. Một lần hành động thay đổi cục diện của hai thế giới, ta kính nể kiêu ngạo, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc áp lực. hiện tại chính là thời điểm ta triển khai bố cục, hiến lễ cho phụ thân. Đám người Đồng Ngọc Thư phấn chấn tinh thần, cũng nhanh chân đi theo ra ngoài. Tạm thời bọn họ còn chưa có được tin tức của Tần Hạo, không biết vị thần tử kia đã làm những gì, đã đạt tới trình độ nào, thế nhưng bọn họ lại sắp bắt đầu rồi. Ở sâu trong Hỏa Ngục Đảo, Thiên Lang Sơn đã từng nguy nga cao ngất bị chặt đứt ngang, tạo thành một cái bình chướng. Theo các tổ chức lần lượt đến, những thủ lĩnh và những người phụ trách kia cũng đều đi tới phụ cận Thiên Lang Sơn, chờ đợi sát sinh hội xuất hiện. Các vị bằng hữu, để các ngươi đợi lâu rồi. Cùng với tiếng cười to sang sảng, Tần Niệm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống giữa núi Thiên Lang, dáng người cao ngất, bộ dáng anh tuấn, trong đôi mắt sắc bén hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn giơ cao sát sinh chiến kích lên, nặng nề hướng bên người gõ một cái. Ầm ầm một tiếng nổ lớn trong nháy mắt dẫn nổ, vang vọng khắp Hỏa Ngục Đảo rộng lớn, cuồng chiều màu đen cuồn cuộn ngập trời, sương mù màu đen bạo động, năng lượng mang tính hủy diệt giống như không chịu khống chế tràn ngập vòm trời. Dưới sự bao trùm của cơn sóng hủy diệt dữ dội, dáng vẻ anh tuấn của Tần Niệm càng thêm dữ tợn, giống như hung thần bước ra từ địa ngục, muốn đạp vỡ vùng thế giới này. Bầu trời và núi rừng trong phạm vi hơn 10 dặm đều giống như một bức tranh rách nát vạn vẹo trong cuồng phong, thanh thế kinh người, núi cao lắc lư, khe hở lan tràn, thác nước chảy ngược, phóng lên trời, rừng cây rung chuyển dữ dội, phảng phất tùy thời có thể bật gốc. Tất cả cường giả xung quanh Thiên Lang Sơn đều bị sát khí kinh hãi này làm cho chật vật lui về phía sau, ngay cả những hoàng vũ cao ngạo kia cũng cảm thấy toàn thân run rẩy, huyết khí không thông, giống như linh hồn đều bị nuốt mất. Thanh thế này quá kinh khủng, phảng phất như một mảnh chiến trường hoang cổ đột nhiên bao phủ bọn họ. Tần Niệm cố ý phóng thích khí thế của sát sinh chiến kích, rung động toàn bộ hòn đảo, càng đánh thẳng vào đại dương mênh mông xung quanh nhấc lên trùng điệp sóng lớn. Ngay khi các phương sắp không kiên trì nổi nữa mà sụp đổ, ý thức của hắn cộng hưởng với luồng sát hồn trong sát sinh chiến kích, sát khí ngập trời mãnh liệt thu lại, thanh thế bạo động nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nhưng mấy vạn cường giả tụ tập trên đảo nhỏ đều chưa tỉnh hồn, rung động nhìn về phía núi Thiên Lang. Đây chính là khí thế của sát sinh chiến kích. Bọn họ vô cùng chấn động, lần đầu tiên tự mình cảm nhận được sự khủng khiếp của sát khí hoàng đạo sát kích này. Sau khi đắm chìm trong chốc lát, Hỏa Ngục Đảo nhanh chóng náo nhiệt lên, các tổ chức nhao nhao tụ tập đến Thiên Lang Sơn. Có ít người đã sớm gặp qua Tần Niệm, đa số người nhưng vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Hắn chính là Táng Niệm, sát sinh chiến kích là vũ khí truyền thừa của Thiên Yêu chiến tộc, chỉ có bất diệt vương thể mới có thể cầm lên được, nếu không cho dù là Hoàng Vũ đỉnh phong cũng đừng hòng chạm vào. Sát sinh chiến kích, nhận huyết không nhận người. Táng Niệm rốt cuộc có thân phận gì, lại có thể giơ sát sinh chiến kích lên? Chỉ sợ Thiên Yêu chiến tộc càng không thể tưởng tượng nổi, chấn tộc sát khí truyền thừa mười mấy vạn năm, lại bị người khác dùng thuận tay, trước đó còn chưa tin, hôm nay coi như mở rộng tầm mắt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, quan sát Tần Niệm ở khoảng cách gần, cũng đều nhìn sát sinh chiến kích danh chấn thiên hạ. Luân hồi, ma phong, thiên lôi, huyết lang, huyết hải, thiên quốc và các tổ chức khác đều tụ tập ở phía trước, nhưng không đợi bọn họ mở miệng, Tần Niệm đã cầm theo sát sinh chiến kích bắt đầu tuyên ngôn của mình. Loạn thế này vừa mới bắt đầu, chính là thời khắc mấu chốt mưu cầu sinh tồn, khai sáng cơ nghiệp, ta không chậm trễ thời gian của các vị, hôm nay triệu tập mọi người tới đây, chỉ có một mục đích. Là hy vọng liên hợp bằng hữu cùng chung chí hướng, thành lập một hệ thống liên minh. Liên minh? Để chúng ta liên minh với ngươi. Thống lĩnh ma phong hội lập tức nhíu mày, hắn còn tưởng Táng Niệm phát hiện bảo bối gì, hay là muốn tập kích ai, cho nên triệu tập lại là một hành động liên hợp, không ngờ lại là trực tiếp kết minh. Ngay cả đám người vũ hóa thiên tôn của Luân Hồi cũng khẽ nhíu mày, chuẩn bị rời đi trước tiên. Bọn họ thật vất vả mới khai sáng tổ chức của mình, còn chưa bắt đầu phát triển. Cũng chưa củng cố địa vị tốt, không có tâm tư kết minh với người khác. Các ngươi trước tiên đừng vội mâu thuẫn, hệ thống liên minh ta nói, cũng không phải liên minh thật sự, chỉ là một thân phận mà thôi. Hiện nay, loạn thế đã bùng nổ, đại lượng cơ duyên đang chờ chúng ta, ai cũng có thể khai sáng ra một tổ chức cường đại, ai cũng có thể trở thành kiêu hùng một đời, nhưng ai cũng đều có thể trở thành vật hy sinh của loạn thế này. Loạn thế này giống như hải triều hỗn loạn bên ngoài, chúng ta ai cũng có thể thuận gió mà lên, trở thành mảng sóng lớn cao nhất kia. Cũng có khả năng bị thủy triều hỗn loạn đập nát, trở thành một bọt nước. Cơ duyên khắp nơi trong thời buổi loạn thế này, cũng tràn ngập nguy hiểm, các ngươi đều rất rõ ràng. Các ngươi có thể nói mình đã rất mạnh, nhưng phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ này, các ngươi ở trong mắt những hoàng đạo cổ tộc kia, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nếu như bọn họ muốn hủy diệt các ngươi, chỉ cần một ý niệm trong đầu mà thôi. Nếu như bí cảnh nào đó mở ra, các ngươi đụng phải hoàng đạo, cũng chỉ có thể tránh lui nhường đường, chắp tay nhường bảo bối xuất thế cho người ta. Trong loạn thế này, hoàng đạo cổ tộc công lược thiên hạ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, các ngươi chỉ có thể nhặt nhạnh chút cơm thừa canh cặn, còn tùy thời có thể mất mạng. Nhưng mà, chỉ bằng chút cơm thừa canh cặn ấy, các ngươi có thể có tương lai tốt đẹp gì, thế lực các ngươi gầy dựng lại có thể kéo dài bao lâu? Cam tâm sao? Tần Niệm cầm theo sát sinh chiến kích, ánh mắt sáng ngời lại sắc bén lần lượt nhìn qua các tổ chức xung quanh. Các thủ lĩnh của các tổ chức đều nhíu mày nhìn Tần Niệm, bầu không khí cũng đều lắng xuống. Cho nên ta đề nghị chúng ta liên hợp lại, thành lập một tổ chức trên danh nghĩa Hoàng Kim Minh. Hoàng Kim Minh này không phải là loại liên minh thể mà các ngươi thường hiểu, mà là một khái niệm hoàn toàn mới, nói cho cùng chính là một tiêu chí. Ví như, những tổ chức như chúng ta hôm nay, nếu như đều gia nhập Hoàng Kim Minh, chẳng khác nào có một nơi nương tựa, trở thành người một nhà. Bình thường nên làm gì thì cứ làm nấy, không có liên quan gì tới nhau, nhưng ai bị ức hiếp thì phất tay áo, Hoàng Kim Minh ở gần đó nhất định phải đến trợ giúp. Nếu như một nơi nào đó xuất hiện bí cảnh, số lượng lớn cường giả tụ tập qua đó, chỉ cần trên eo chúng ta treo lệnh bài của Hoàng Kim Minh, là có thể tụ tập lại với nhau, có thể tín nhiệm lẫn nhau, có thể cùng nhau hành động, cũng có thể thu lợi lớn hơn. Tần Niệm vừa dứt lời, rất nhiều thủ lĩnh tổ chức ở đây đều khẽ nhướng mày, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Chủ ý này rất mới mẻ. Gia nhập Hoàng Kim Minh, không cần nộp cống phẩm định kỳ, không cần có ước thúc gì, giữa hai bên càng không có bất kỳ ràng buộc nào. Bình thường vẫn là tổ chức độc lập, nhưng khi có nguy hiểm, có lúc cần, chúng ta ít nhất không đến mức cô độc. Chúng ta ít nhất có bằng hữu có thể tin tưởng lẫn nhau, cũng giống như những người chúng ta ở đây, nếu toàn bộ gia nhập Hoàng Kim Minh, số lượng Hoàng Vũ có thể đạt tới trên mười mấy người. Cho dù là Hoàng Đạo, cổ tộc nào đó, đều phải nghiêm túc nhìn chúng ta một cái. Diệu Âm đứng sau lưng Tần Niệm nói, những tổ chức này của chúng ta, mặc dù hiện tại mỗi người đều làm ăn phát đạt, đánh ra một chút danh tiếng, nhưng mà trong mắt những Hoàng Đạo cổ tộc kia, chúng ta chính là một đám rong binh, một ít tán tu, không đáng để bận tâm, càng không cần phải để ý tới. Mà chúng ta là tổ chức do tán tu hình thành, ở thời điểm đối đầu với những thế lực đỉnh cấp kia, cũng sẽ có một loại tự ti, không dám khiêu khích, chỉ có thể tránh lui. Nhưng mà, nếu như chúng ta có thể liên hợp lại, hình thành một liên minh thể, hơn nữa giai đoạn trước thể hiện ra lực lượng của chúng ta, đến lúc đó Hoàng Đạo cổ tộc đều phải nhìn thẳng vào chúng ta đối đầu với những cường tộc kia, cũng không đến mức lại có ý sợ hãi, thậm chí có thể vì một ít bảo vật mà cứng rắn giao chiến với bọn chúng. Tần Niệm tiếp tục nói, loạn thế đã bắt đầu, ai mà không muốn chỉ ăn một chút cơm thừa canh cặn, không muốn sống ở tầng thấp nhất của thế giới, không muốn trở thành một kẻ bình thường trong hàng ngàn hàng vạn tổ chức, nhất định phải làm ra một số thay đổi, áp dụng một số phương thức đặc biệt, trở nên cường đại, trở nên đặc thù, trở nên có danh tiếng hơn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể có được tài nguyên tốt hơn, mới có thể khiến thiên hạ kính sợ. Ta, Táng Niệm, hôm nay lấy danh nghĩa sát sinh hội, khởi xướng Hoàng Kim Minh ở đây. Hoàng Kim Minh chúng ta không có bất kỳ ước thúc nào, nhưng trọng ở chữ tín. Một bên gặp nạn, Minh Hữu phụ cận phải hỗ trợ, thám hiểm bí cảnh, Minh Hữu Hoàng Kim phải tín nhiệm lẫn nhau. Đối mặt cường tộc áp bức, Minh Hữu Hoàng Kim phải cùng nhau ứng đối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm nay là lần đầu tiên Hoàng Kim Minh hội nghị, cũng là lần đầu tiên triệu tập Minh Hữu. Từ nay về sau, mỗi một năm đều cử hành một lần hội minh, không có gì khác, ngồi xuống nói chuyện một chút, gia tăng tình cảm, ngoài ra phát triển Minh Hữu mới. Tần Niệm nói xong, giơ cao tay phải lên, ai nguyện ý tham dự Hoàng Kim Minh, giơ tay phải lên, chỉ đơn giản như vậy. Đây chính là bố cục bí mật của Tần Niệm ở thế giới thứ hai. Hắn tham khảo hình thức của liên minh tinh diệu, cũng kết hợp kết cấu của Thiên Vương Điện. Hắn muốn tạo ra một liên minh khổng lồ trong thế giới tán tu rộng lớn của Hoang Hải, dựa vào loại hình thức không ràng buộc này, chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhất định có thể nhanh chóng chiêu mộ rất nhiều minh hữu. Năm nay có lẽ chỉ có vài người, tiếp theo chính là vài chục người. Nếu tiến triển thuận lợi, Hoàng Kim Minh sẽ nhanh chóng trở thành liên minh khổng lồ bao trùm cả Hoang Hải. Đương nhiên hình thức này tồn tại rất nhiều nhược điểm, chính là một khi phát triển quá lớn mạnh, ắt sẽ mất khống chế, cũng rất khó trợ giúp lẫn nhau, dù sao xung quanh đều là minh hữu, còn tranh đoạt bảo vật gì. Nhưng trong 1-2 năm đầu, sẽ vô cùng hữu hiệu, mà hắn ở thế giới thứ hai này cũng chỉ cần dừng chân 1-2 năm mà thôi. Vào thời khắc phụ thân cần, có lẽ chính là thời điểm liên minh thể này phát triển đến đỉnh phong. Hắn vừa vặn có thể mượn hệ thống khổng lồ này, hình thành một lực ảnh hưởng nào đó, làm một sự kiện lớn oanh oanh liệt liệt. Lấy thế nhuẩn nhuyễn lặng lẽ, khởi lên uy lực cuồng phong bão táp. Tiết Thiên Dã của Thiên Quốc, Thượng quan Nhược Lan, Tư Không Đồng Phương đứng ở vị trí góc, vẫn luôn yên lặng quan sát Tần Niệm. Trước đó bọn họ còn cảm thấy cái gọi là lệnh hội minh của Tần Niệm này vô cùng mạo hiểm, rất khó kết giao được đồng minh, cũng sẽ dẫn tới thiên yêu chiến tộc vây quét, nhưng tuyệt đối không ngờ, nam nhân xuất thế ngang trời này lại nghĩ ra một chủ ý đặc sắc đến kinh diễm như vậy. Loại mô hình hoàn toàn mới này, có thể nói là vô cùng thích hợp thế cục Hoang Hải bây giờ. Nếu quả thật có thể thuận lợi phổ biến xuống dưới, hơn nữa giai đoạn trước có thể chân chính hợp tác với nhau, đem thanh danh của Hoàng Kim Minh đánh ra, tương đương với vô hình chung xác định một tổ chức mới cường đại lại đáng giá cảnh giác, trong thời gian cực ngắn. Gã thú vị, hôm nay Tiết Thiên Dã tới đây, vốn là muốn đợi đến lúc Thiên Yêu chiến tộc vây bắt Táng Niệm, vào thời khắc mấu chốt ra tay cứu hắn, sau đó mang về Thiên Quốc. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ có thể dùng một loại phương thức khác biến thành đồng bạn. Chúng ta tham gia sao? Đôi môi đỏ mọng của Thượng quan Nhược Lan khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười tươi tắn, gã này lại cho nàng một kinh hỉ. Mặc dù chủ trương của Tần Niệm không có minh chủ gì đó, nhưng hắn là người khởi xướng toàn bộ kế hoạch Hoàng Kim Minh, địa vị đã định trước trong toàn bộ Hoàng Kim Minh, hắn chính là một minh chủ không phải minh chủ. Ta nghĩ đại thống lĩnh ở đây cũng sẽ không từ chối. Tiết Thiên Dã cười sang sảng, sải bước đi về phía trung ương Thiên Lang Sơn. Đây là một đề nghị không tệ, Thiên Quốc chúng ta coi như thành viên đầu tiên của Hoàng Kim Minh. Thượng quan Nhược Lan và Tư Không Đồng đi theo tới, mỉm cười gật đầu với Tần Niệm. Thiên Quốc bọn họ mặc dù có chút thanh danh ở Hoang Hải, nhưng xa xa không đạt tới cấp độ chống lại những cổ tộc kia. Nhưng nếu như gia nhập Hoàng Kim Minh, chẳng khác nào có rất nhiều minh hữu vô hình, tất sẽ hình thành chấn nhiếp đối với một ít địch nhân của bọn họ, cũng sẽ tăng cường lực ảnh hưởng của bọn họ. Hoan nghênh bằng hữu Thiên Quốc. Tần Niệm gật đầu, tỏ vẻ hoan nghênh. Chúng ta luân hồi gia nhập, Vũ Hóa Thiên Tôn mang theo người của luân hồi đi tới phía trước. Hắn tuy rằng cùng Táng Niệm có chút ân oán, nhưng không thể không thừa nhận đây đúng là một ý kiến hay. Không có bất kỳ ước thúc nào, lại có thể đạt được trợ giúp, quả thực tuyệt diệu. Chúng ta gia nhập huyết hải, thống lĩnh huyết hải ngay sau đó đi ra. Huyết hải bọn họ mở rộng ở hoang hải vô cùng gian nan. Tuy rằng loạn thế bộc phát, cơ hội khắp nơi đều có. Nhưng trải qua nửa năm cố gắng này, cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Nhưng nếu như gia nhập Hoàng Kim Minh, tất sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đối với các lãnh tụ đời thứ hai của huyết hải mà nói, đây tuyệt đối là một cơ hội quý giá khó có được. Trước khi đến đây, Ma Phong, Thiên Lôi, Huyết Lang đều có tính toán riêng, nhưng giờ phút này, bọn họ đều lập tức tham dự vào. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. Rất nhiều tổ chức khác cũng muốn tham gia, nhưng Tần Niệm đã làm giới hạn cho Hoàng Kim Minh. Để tiện liên lạc, bảo đảm liên minh có đủ thực lực, tất cả đồng minh đều phải là tổ chức có một vị Hoàng Vũ, không chiêu nạp tán tu đơn độc. Cứ như vậy, phù hợp điều kiện cũng chỉ có Thiên Quốc bọn họ. Tần Niệm cao giọng đề nghị, nhóm minh hữu đầu tiên của Hoàng Kim Minh, Thiên Quốc, Luân Hồi, Huyết Hải, Ma Phong, Thiên Lôi, Huyết Lang, còn có sát sinh hội của chúng ta. Ta có một đề nghị, trước tiên tiến hành thích ứng trong vòng nửa năm. Trong vòng nửa năm, nếu như chúng ta đều cảm thấy Hoàng Kim Minh không tệ, như vậy nửa năm sau chúng ta cử hành hội nghị, mở rộng nhóm minh hữu thứ hai, nếu như cảm giác tồn tại rất nhiều vấn đề, chúng ta sẽ giải tán tại chỗ, như thế nào? Nửa năm thích ứng, rất tốt. Vũ Hóa Thiên Tôn bọn họ liên tiếp gật đầu, như vậy vội vàng kết minh, quả thật có chút không ổn, vạn nhất có cái gì không thích hợp, rất khó xử lý. Nhưng nếu Táng Niệm đề nghị nửa năm thích ứng, đến lúc đó bọn họ nếu cảm thấy không thích hợp, vừa vặn thuận lợi rời khỏi, cũng không cần tìm cái cớ gì. Đám người xung quanh Thiên Lang Sơn nghị luận ầm ĩ, bọn họ vốn tưởng rằng sẽ là một hồi nháo kịch gì, lại không nghĩ rằng chứng kiến một thế lực cường hãn thành hình. Đơn giản liên hợp một cái, Hoàng Kim Minh chẳng khác nào có được hơn 20 vị Hoàng Vũ. Đây là khái niệm gì? Hoàn toàn có thể đạt tới cấp bậc Hoàng Đạo. Mặc dù liên minh rất rời rạc, không thể nào đồng sinh cộng tử hợp tác, thế nhưng thực lực bày ở nơi đó, vẫn là rất có uy hiếp. Táng Niệm này, không đơn giản. Mau nhìn phía đông, lúc này, có người chỉ phía đông. Ở giữa biển trời hỗn loạn, một mảnh quang mang hừng hực đang nhanh chóng phóng đại, liệt hỏa ngập trời, vạn vẹo không gian, hong đốt mênh mông. Ở sâu trong đoàn kiêu dương quang mang kia, một đạo thân ảnh đen kịt như ẩn như hiện, phảng phất chỗ sâu trong kiêu dương một đạo chú ấn màu đen, dị thường bắt mắt. Đại yêu Kim Ô, là Thiên Yêu chiến tộc tới. Bầu không khí xung quanh Thiên Lang Sơn lập tức xôn xao, bọn hắn đều nhận ra thân phận mặt trời kia, là đại yêu thủ hộ Thiên Yêu chiến tộc, Kim Ô. Nghe nói Kim Ô nhất tộc từ thời Nguyên Thủy, thế giới đã liên minh với Thiên Yêu chiến tộc, bọn chúng từng là một đám yêu tộc bá chủ thời đại hoang cổ, thậm chí dám kêu gào với Phượng Hoàng, về sau yêu tộc đại bại trong hỗn chiến, quy phụ Thiên Yêu chiến tộc, nương tựa lẫn nhau. Sau đó Nguyên Thủy thế giới sụp đổ, lúc Thần Sơn chọn lựa ngàn tỷ sinh linh rời đi, mang theo Thiên Yêu chiến tộc, cũng mang theo Kim Ô nhất tộc. Kim Ô mặc dù ở thế giới mới đạt được cơ duyên, sinh sôi rất thuận lợi, nhưng vẫn không tiếp nhận Hoàng Đạo tiên vực khác mời chào. Vẫn thủ hộ ở Thiên Yêu chiến tộc. Đây cũng là lực lượng mà Thiên Yêu chiến tộc luôn luôn xung kích 10 Hoàng Đạo đứng đầu. Trước kia Kim Ô cùng Thiên Yêu chiến tộc rất ít hiện thân ở Hoang Hải, nửa năm gần đây lại hầu như toàn bộ ngâm ở trong Hoang Hải, điên cuồng đuổi bắt Táng Niệm, cho nên cường giả trong Hoang Hải đối với một màn kiêu dương vượt biển này quá quen thuộc. Nụ cười vừa mới hiện lên trên mặt đám người Vũ Hóa Chí Tôn lập tức cứng đờ, chỉ lo chỗ tốt của liên minh ảo tưởng, suýt nữa quên mất tên điên này còn trêu chọc thế lực Hoàng Đạo như Thiên Yêu chiến tộc. Bọn họ mặc dù là Hoàng Vũ, lại sáng lập tổ chức, nhưng đối với những hoàng đạo cổ tộc xưng bá một phương lãnh địa, truyền thừa mấy vạn năm vẫn có kính sợ rất sâu. Thực lực ẩn chứa trong một hoàng đạo cổ tộc, chôn giấu, xa xa không phải tán tu bọn họ có khả năng tưởng tượng, càng tuyệt không dám khiêu khích. Hôm nay cho dù Hoàng Kim Minh chúng ta có phải đối mặt với hoàng đạo lần đầu tiên, luyện một chút lá gan thì cũng phải đề phòng một chút. Tần Niệm quay đầu nhìn bọn họ một cái, bước lên không trung, chờ đợi Thiên Yêu Chiến Tộc giáng lâm. Ngươi không định đi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn khiêu chiến Thiên Yêu Chiến Tộc? Táng Niệm, hôm nay là ngày Hoàng Kim Minh sáng lập, chẳng lẽ ngươi muốn nó ngày đầu tiên liền diệt sạch? Vũ Hóa Chí Tôn bọn họ lập tức khẩn trương lên, tên điên này muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn nghênh chiến Thiên Yêu Chiến Tộc? Bọn họ ở đây mặc dù có 20 vị Hoàng Vũ, nhưng vô luận là thực lực hay vũ khí đều không phải đối thủ của Thiên Yêu Chiến Tộc. Bọn họ có thể trưởng thành Hoàng Vũ, đều xem như huyết mạch phi phàm, nhưng huyết mạch của đối phương tuyệt đối trên bọn họ, vũ khí tu luyện võ pháp bọn họ càng không thể so sánh. Cho dù Thiên Yêu Chiến Tộc chỉ có 5-6 vị Hoàng Vũ, bọn họ cũng không giết được. Kiêu dương ngang trời, thiêu đốt thiên hải, lấy tốc độ kinh người ầm ầm mà đến, còn chưa tới gần nơi này, bên trong bạo khởi 6 đạo thân ảnh, giống như sấm sét xẹt qua thiên hải, xông về Hỏa Ngục Đảo. Ầm ầm, từng đạo quang mang nổ tung, 6 đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không Hỏa Ngục Đảo, cường quang chói mắt hóa thành sóng năng lượng ngập trời, ở giữa không trung phẫn nộ cuốn lên, hóa thành đại bằng kinh khủng, trông rất sống động, lệ khí kinh hồn, bễ nghễ thương sinh quan sát cường giả phía dưới. 6 vị cường giả toàn thân hiện ra cường quang khác nhau, da thịt có người ngưng tụ thành lân phiến màu trắng, tà ý lại dày nặng, có người lân phiến màu xanh sẫm, thâm hậu lại cuồn cuộn, có người lân phiến thì là màu đỏ như máu, thậm chí cùng xương cốt ngưng kết lại với nhau, có người huyết nhục lân phiến thì hiện ra màu đen sậm, phảng phất một vị xuất thế hung binh tuyệt thế, sát khí ngập trời. 6 vị hoàng vũ của Thiên Yêu Chiến Tộc, kim ô giang cánh, ngọn lửa ngập trời xuất hiện và hiện ra 2 bóng người oai hùng bên trên. Toàn thân một cái kim quang sán lạn, liệt liệt thiêu đốt như hỏa diễm, lân phiến màu vàng bao trùm mỗi một góc toàn thân, phảng phất khoác áo giáp đáng sợ, ngay cả sợi tóc đều là màu vàng. Khi hai mắt hắn dần dần ngưng tụ, liệt liệt kim quang mãnh liệt, hóa thành một đầu kim sắc đại bàng đáng sợ, dương cánh ngang trời, uy thế cơ hồ muốn vượt qua kim ô dưới thân. Đó chính là bất diệt vương thể của Thiên Yêu Chiến Tộc, Nhiếp Thiên Thành. Một người bên cạnh toàn thân hiện ra tử kim sắc, tràn ngập tôn quý lại uy nghiêm khí chất, nhưng hai mắt cường quang như điện. Sắc bén chói mắt, lân phiến cứng cỏi thậm chí toàn thân nhô lên từng đạo đường vân, khí tức cường đại dị thường. Hắn chính là Thiên Yêu Chiến Tộc đương đại tộc trưởng, suýt nữa thức tỉnh bất diệt vương thể Nhiếp Chiến. Xung quanh 6 đại hoàng vũ, 3 hoàng vũ trên không trung, khí thế bức người mãnh liệt phô thiên cái địa, gần như muốn đè sập Hỏa Ngục Đảo. Đám tán tu trước đó còn kiệt ngạo bất tuần thấp thỏm lo âu, nhao nhao cúi đầu, thậm chí không dám nhìn cường giả Thiên Yêu Chiến Tộc đang nổi giận. Đây chính là một đám cuồng nhân chiến tranh hung tàn càng cường đại hơn so với yêu tộc, một trong 3 đại siêu cấp chiến tộc đương thời. Tuy rằng nửa năm qua hành động đuổi bắt ở Hoang Hải vô cùng chật vật, rước lấy chế giễu của các phương, nhưng thời điểm chân chính đối mặt bọn họ, vẫn là không nhịn được sinh lòng sợ hãi. 3 người Tiết Thiên Giã của Thiên Quốc đều khẽ nhíu mày, rất không muốn đụng phải loại chiến đấu hoàng đạo như Thiên Yêu Chiến Tộc này. Vương Trung, Đồng Ngọc Thư, Diệu Âm, Tử Kim Long Mãng và Ngân Hoàng Thiên Chuẩn ở sau lưng Tần Niệm triển khai đội hình. Không hề sợ hãi rằng co với Thiên Yêu Chiến Tộc, ngươi chính là Táng Niệm. Cả người Nhiếp Thiên Thành căng thẳng, huyết nhục biến thành lân giáp màu vàng cùng hài cốt hoàn toàn dung hợp lại với nhau, ngay cả nội tạng đều bị vách thịt cứng cỏi bao vây, toàn bộ thân hình giống như là một vị chiến binh nghìn rèn vạn luyện, không có bất kỳ nhược điểm nào. Hai mắt hắn lăng lệ ác liệt, gắt gao nhìn thẳng nam nhân phía trước, hắn thật sự là phẫn nộ, sát sinh chiến kích rõ ràng là vũ khí thuộc về hắn, cũng là hoàn toàn thuộc về hắn, vậy mà lại bị người khác cầm chạy loạn khắp thiên hạ. Mà hắn vậy mà lặp đi lặp lại đuổi bắt cũng không thể bắt lấy, đây quả thực là sự kiện khuất nhục nhất từ khi hắn xuất đạo đến nay. Ta chính là Táng Niệm, hạnh ngộ. Tần Niệm cẩn thận đánh giá lửa giận của Nhiếp Thiên Thành. Ngươi đã lấy thứ không nên cầm. Nhiếp Thiên Thành dùng sức nắm chặt nắm đấm, ánh sáng vàng óng cuồn cuộn, tựa như là thiêu đốt tinh lực và sinh mệnh, chuẩn bị cướp lấy sát sinh chiến kích. Cái này sao? Ta nhặt được. Tần Niệm chậm rãi giơ sát sinh chiến kích lên, chỉ về phía Nhiếp Thiên Thành. Tiếng nổ ầm ầm chấn động đất trời, hắc khí vô biên sôi trào, huyết khí cuồn cuộn ngập trời, áp lực nặng nề càng giống như muốn ép sập Hỏa Ngục Đảo. Cường giả trong dãy núi phía dưới thừa nhận uy thế phô thiên cái địa, thất khiếu rớm máu, kêu thảm muốn quỳ trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi. Ngay cả đại dương mênh mông xung quanh cũng nhấc lên sóng lớn trùng trùng điệp điệp, va chạm với vách núi của hòn đảo, nuốt hết bãi cát, giống như đơn đáp lại sát uy của sát sinh chiến kích. Nhiếp Chiến bọn hắn hơi biến sắc, tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn khó có thể tiếp nhận. Sát sinh chiến kích chỉ có thể do bất diệt vương thể giơ lên, Đây là bí mật cấm kỵ từ xưa đến nay hơn 10 vạn năm lưu truyền. Sát hồn ngủ say trong này vô cùng bá đạo, nếu như có ai cưỡng ép đụng chạm, nhẹ thì huyết mạch bị thương, nặng thì thịt nát xương tan. Nam nhân xa lạ này, tán tu không có bất kỳ huyết mạch thiên yêu nào, vậy mà có thể tùy tiện giơ lên đồng thời khống chế sát sinh chiến kích. Điều này sao có thể? Hắn là vật có chủ. Nhiếp Thiên Thành mặc dù kinh hãi, nhưng lại phun trào chiến ý bành trướng, kim quang đại bàng trên trời cao cảm nhận được chiến ý của hắn, phát ra tiếng kêu lạnh lẽo, cuốn lên vô biên kim quang tùy thời chuẩn bị giết tới. Vậy vật quy nguyên chủ, Tần Niệm vung sát sinh chiến kích mấy cái, rời tay đánh về phía Nhiếp Thiên Thành. Nhiếp Thiên Thành biến sắc, một phát bắt được, lập tức muốn phản kích. Hắn cho rằng đối phương thừa dịp đưa tới đây mà phát động đánh lén, nhưng nam nhân kỳ quái này vẫn đứng ở nơi đó. Bọn người Nhiếp Chiến đều có chút kinh ngạc, cứ như vậy đưa trở về rồi. Bọn hắn còn tưởng rằng phải trải qua một trận ác chiến, thậm chí làm xong chuẩn bị hy sinh một hai hoàng vũ. Vũ hóa chí tôn bọn họ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Táng Niệm thật sự muốn ngạnh kháng với thiên yêu chiến tộc, bọn họ cũng không biết nên lựa chọn cái gì. Nhưng mà Táng Niệm cứ như vậy từ bỏ, bọn họ cũng có chút không hiểu ra sao. Tần Niệm nói với Nhiếp Thiên Thành và Nhiếp Chiến, mượn sát sinh chiến kích mấy tháng, cũng làm trễ nải thiên yêu chiến tộc các ngươi nửa năm. Ta nơi này có cái đền bù tổn thất, nếu như các ngươi nguyện ý tiếp nhận, coi như là tâm ý của ta, không nguyện ý tiếp nhận, ta cũng không có gì để đền bù. Nhiếp Chiến nhìn Tần Niệm thật sâu, lặng lẽ ra hiệu cho các vị thống lĩnh tộc lão không nên hành động thiếu suy nghĩ, hắn muốn xem nam nhân này có gì muốn nói. Hôm nay chúng ta tập hợp ở đây là thành lập một Hoàng Kim Minh. Chúng ta không phải là liên minh bình thường, chỉ là một quan hệ liên hợp mang tính tiêu chí. Tần Niệm giới thiệu sơ lược về Hoàng Kim Minh, sau đó mời thiên yêu chiến tộc. Hiện tại Hoàng Kim Minh chỉ có mấy người chúng ta, nhưng ta tin tưởng không bao lâu nữa, Hoàng Kim Minh sẽ trở thành một cỗ lực lượng không thể bỏ qua của Hoang Hải. Nếu như thiên yêu chiến tộc có hứng thú, chúng ta có thể làm bằng hữu, có một số thời điểm cần giúp đỡ, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này ánh mắt của bọn người Nhiếp Chiến mới chuyển rời đến trên Thiên Lang Sơn. Tuy rằng đối với mấy cái gọi là thế lực mới này không có hiểu biết gì, nhưng mà những hoàng vũ kia lại là thật sự có khí thế. Hơn nữa, bọn họ không thể không thừa nhận, cái gọi là Hoàng Kim Minh này ý tưởng rất hướng về phía trước, cũng vô cùng thích hợp thế cục thiên hạ hiện tại. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng đến, không bao lâu sau, các nơi hoang hải thậm chí sẽ noi theo Hoàng Kim Minh này, thành lập tổ chức liên hợp khác, làm liên minh tầng dưới chót, cùng nhau ứng phó thế cục càng ngày càng hỗn loạn. Từ sau khi Tu La Thiên Đế rời khỏi thế giới này, các hoàng đạo, các cổ tộc đều đang dốc sức phát triển. Thiên yêu chiến tộc các ngươi chậm trễ nửa năm, rõ ràng đã lạc hậu rồi, nói không chừng đối thủ của các ngươi đang tính kế các ngươi. Nếu ngày nào đó các ngươi cần trợ giúp, chúng ta là bằng hữu, có thể tề tựu ở Trung Châu. Đương nhiên, nếu thiên yêu chiến tộc các ngươi không vừa mắt Hoàng Kim Minh chúng ta, coi như ta chưa nói gì. Nhiếp Chiến cùng Nhiếp Thiên Thành liếc nhìn nhau, với sự cao ngạo của bọn họ, nếu là trước kia đã sớm từ chối thẳng thừng, thiên yêu chiến tộc dù có cần trợ giúp đến đâu, cũng sẽ không tìm tán tu hạ tầng. Điều này chắc chắn sẽ khiến hoàng tộc khác cười nhạo, mà nếu liên hợp với thế lực hạ tầng, càng hạ thấp thân phận địa vị của toàn bộ thiên yêu chiến tộc bọn họ. Đương thời mỗi một hoàng đạo đều cao ngạo và tự phụ, đều đứng trên đỉnh thế giới mấy vạn năm, bọn hắn rất ít khi nhìn đến những thế lực tầng dưới kia. Nhưng, lần này bọn họ không trực tiếp từ chối, mà bắt đầu cân nhắc. Nửa năm qua tuy bọn họ một mực đuổi bắt Táng Niệm, nhưng vẫn chú ý đến biến hóa phong vân của thế giới. Bọn họ cũng chuyển lệnh cho tộc, điều động tất cả tài nguyên, bồi dưỡng hoàng vũ mới. Nhưng thế cục thế giới biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ đều cảm thấy áp lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhất là hiện tại, hai vị đại đế chết trận ở thế giới nguyên thủy, thế cục nơi này bỗng chốc trở nên vi diệu. Thần Sơn lúc nào cũng có thể đối kháng với tiên vực, mà tiên vực cũng tất sẽ phát động phản kích. Điều này chắc chắn sẽ tạo thành vô số hủy diệt và tai ương, cũng sẽ mang đến cơ duyên to lớn. Muốn sinh tồn trong hỗn loạn thì cần phải có lực lượng, muốn giành được cơ duyên trong hỗn loạn thì cũng cần phải có lực lượng. Nếu như bọn họ có thể khống chế được Hoàng Kim Minh này và bí mật bồi dưỡng, có lẽ Tần Niệm đúng lúc lên tiếng nhắc nhở, chúng ta chỉ là bằng hữu. Nếu như thiên yêu chiến tộc cần, chúng ta có thể trợ giúp. Nếu như ngày nào đó Hoàng Kim Minh chúng ta gặp nguy hiểm, cũng hy vọng có thể mượn danh của thiên yêu chiến tộc. Tần Niệm muốn trong thời gian ngắn làm lớn mạnh Hoàng Kim Minh, không chỉ cần thể hiện ra ưu thế của Hoàng Kim Minh, càng cần một uy danh mạnh mẽ. Nếu để cho người ta biết, giữa Hoàng Kim Minh và thiên yêu chiến tộc có hợp tác, đầu tiên đối với thanh danh của Hoàng Kim Minh mà nói, không thể nghi ngờ là cao quý hơn rất nhiều, càng sẽ khiến cho càng nhiều thế lực cường tộc chú ý và hứng thú. Bọn Vũ Hóa Chí Tôn và Tiết Thiên Giã đều nhìn Tần Niệm nhiều hơn, lại xem trọng tên điên này hơn. Hắn cố ý tổ chức hội nghị ở chỗ này, cũng gọi thiên yêu chiến tộc tới, xem ra đều đã được tính toán cẩn thận. Nếu thật sự có thể kéo thiên yêu chiến tộc về phe Hoàng Kim Minh của bọn họ, đầu tiên thanh danh sẽ tăng mạnh, khi liên hợp hành động cũng sẽ có lực uy hiếp hơn, ngay cả một số cổ tộc cũng không dám tùy tiện đối kháng với bọn họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hoàng Kim Minh không đến mức trở thành phụ thuộc của thiên yêu chiến tộc, mặc dù bọn họ rất kính sợ Hoàng Đạo, nhưng kỳ thực đều rất cao ngạo, nếu không bằng vào thiên phú và cảnh giới của mình, hoàn toàn có thể gia nhập Hoàng Đạo làm trưởng lão, thu được địa vị cao quý và hồi báo phong phú. Nhưng bọn họ tình nguyện lựa chọn làm tán tu, lang bạt thế giới, xông pha một phương, cũng là bởi vì phần ngông cuồng và dã tâm trong lòng kia. Đám người Nhiếp Thiên Thành đều rất trầm mặc, đằng đằng sát khí đến, lại không ngờ dễ dàng có được sát sinh chiến kích, còn nhận được lời mời hợp tác. Sự chuyển biến trước sau này khiến trong lòng bọn họ còn nghẹn một cỗ sát ý, cảm thấy thật hoang đường, nhưng không biết vì sao lại không thể cự tuyệt được. Là coi trọng tiềm lực của Hoàng Kim Minh, hay là bởi vì táng niệm này có thể giơ lên sát sinh chiến kích? Chúng ta đợi lát nữa sẽ trả lời ngươi. Mẫu thân Nhiếp Thanh Linh của Nhiếp Thiên Thành bỗng nhiên tản ra chiến ý nồng đậm, ý bảo Nhiếp Chiến bọn họ đến bên cạnh thương nghị. Thượng quan Nhược Lan nhìn bọn họ rời đi xa, đi tới bên cạnh Tần Niệm, bọn họ sẽ đồng ý sao? Chỉ cần thiên yêu chiến tộc có dã tâm với trận loạn thế này, sẽ đồng ý. Người có dã tâm sao? Kẻ nào sống trong loạn thế này lại cam tâm bình thường? Trận chiến thí thần 5 vạn năm trước đã ảnh hưởng bao nhiêu thế lực, bao nhiêu hoàng đạo suy tàn, hoặc là biến mất, hoặc là trở thành cổ tộc. Lại có bao nhiêu cổ tộc thừa cơ quật khởi, khai sáng cơ nghiệp hoàng đạo. Chúng ta tuy không phải cổ tộc, nhưng nếu có thể nắm chặt cơ hội, ít nhất có thể khai sáng một cường tông, đặt nền móng cho hậu thế. Nói không chừng, mấy vạn năm sau, thiên quốc các ngươi đều là một hoàng đạo hoàn toàn mới. Sát sinh chúng ta sẽ càng trở thành tổ chức sát thủ đỉnh cấp thiên hạ. Tần Niệm dùng giọng điệu bình tĩnh nói những lời hào hùng nhất, ánh mắt sáng lạn như sao trời, vừa sáng ngời lại thâm thúy. Thượng quan Nhược Lan hơi nhướng mày, nhìn hắn thêm vài lần. Vũ hóa chí tôn bọn họ mãi đến lúc này mới đi tới. Lãnh địa của thiên yêu chiến tộc ở sâu trong Trung Châu, phạm vi hoạt động của chúng ta ở Hoang Hải, cách xa nhau hơn 10 vạn dặm, cho dù bọn họ đồng ý làm bằng hữu, giữa hai bên cũng chưa chắc có thể giúp đỡ được gì. Chúng ta chỉ mượn danh của bọn họ mà thôi, để thế lực khắp nơi ở Hoang Hải biết chúng ta có một bằng hữu hoàng đạo, tăng danh tiếng của chúng ta lên, tăng cường lực uy hiếp, mà thiên yêu chiến tộc cũng không phải hoàn toàn cần chúng ta, chỉ là sẽ ở một số thời kỳ đặc thù. Khi mưu đồ bí mật tiến hành hành động nào đó, sẽ sớm mời chúng ta tham gia. Đến lúc đó, Hoàng Kim Minh chúng ta xuất động tập thể, không chỉ giúp thiên yêu chiến tộc, mà còn có thể để cho các phương thấy được thực lực và khí thế của chúng ta. Bọn họ chỉ là ngẫu nhiên cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta lại có thể kéo dài mượn danh tiếng của bọn họ. Hơn nữa hai bên không liên quan, chỉ là phối hợp lẫn nhau. Vương Trung nháy mắt với Vũ Hóa Chí Tôn, lộ ra một nụ cười xấu xa, nói là làm bằng hữu gì, càng giống như là tình nhân. Khi cần thì gọi đến ôm một cái, lúc không cần thì ai cũng coi ai không tồn tại. Mọi người nhíu chặt mày, tên đầu chọc này thật không đứng đắn. Trước tiên kiểm tra tình hình của sát sinh chiến kích, Nhiếp Chiến nhắc nhở Nhiếp Thiên Thành. Mặc dù sát sinh chiến kích đã trở về, nhưng bọn họ vẫn không rõ vì sao một nam nhân không có bất kỳ quan hệ huyết mạch nào với thiên yêu, chiến tộc bọn họ lại có thể dễ dàng giơ lên và khống chế sát sinh chiến kích. Ta vừa mới cảm thụ, không có gì khác thường. Nhiếp Thiên Thành lắc đầu, sát hồn trong sát sinh chiến kích vẫn còn, dấu ấn bên trong vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Sao hắn có thể nhấc sát sinh chiến kích lên được chứ? Một vị tộc lão thật sự khó hiểu nói. Trước tiên không nói chuyện này, các ngươi có ý kiến gì về Hoàng Kim Minh không? Nhiếp Chiến hỏi. Hắn vẫn rất xem trọng ý tưởng vượt mức này, chỉ là có thể vận hành tiếp được hay không, lại sẽ diễn biến ra một liên minh thể như thế nào, hắn bây giờ vẫn chưa xác định được. Nếu như táng niệm không vội cầu thành, vận hành kết cấu liên minh của hắn rất tốt, ở trong thế giới hỗn loạn của Hoang Hải này rất dễ dàng lớn mạnh, nhưng có thể đạt tới trình độ nào, lại có thể mất khống chế hay không, ta khó mà nói. Nhiếp Thanh Linh lắc đầu, nàng cũng xem trọng ý tưởng của táng niệm, nhưng nàng không có bất kỳ hiểu biết gì về táng niệm. Một vị tộc lão nói, táng niệm chủ yếu là muốn mượn danh hoàng đạo của thiên yêu chiến tộc chúng ta, tăng cường thế lực của Hoàng Kim Minh hắn. Trợ giúp hắn nhanh chóng mở ra cục diện, ở nửa năm sau mời chào càng nhiều cường giả. Nhưng chúng ta không thể không thừa nhận, nếu táng niệm thật sự có thể đưa chiêu bài của Hoàng Kim Minh ra ngoài, quả thật sẽ chiêu mộ được rất nhiều tổ chức gia nhập liên minh, không nói nhiều. Chỉ cần 10 mấy, 20-30 cái, sẽ là một đội hình phi thường khổng lồ, có thể bảo đảm 50 vị hoàng vũ trở lên. Số lượng này đáng sợ. Một vị tộc lão khác cũng nói, táng niệm làm việc rất mạnh mẽ, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh. Nếu hắn tích cực xử lý nhu cầu và nguy hiểm trong Hoàng Kim Minh, bất kỳ đồng minh nào có yêu cầu đều sẽ xuất hiện, như vậy hắn rất dễ dàng xác định uy tín và địa vị trong Hoàng Kim Minh. Hắn luôn miệng nói không có minh chủ gì, nhưng Hoàng Kim Minh cần một nhân vật linh hồn, thời điểm mấu chốt so với minh chủ càng có lực hiệu triệu, hắn chính là muốn làm nhân vật linh hồn này, Nhiếp Thiên Thành nói, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, đúng là cường giả thiên phú hiếm thấy trong tán tu, hắn lại có thể nghĩ ra ý tưởng phi phàm như vậy, cũng chủ động áp dụng, ta đoán năng lực của hắn cũng sẽ không kém. Chúng ta có thể lớn mật dự đoán, nửa năm thậm chí là một năm sau, Hoàng Kim Minh tuyệt đối sẽ trở thành một lực lượng vô cùng quan trọng của Hoang Hải, thanh thế sẽ vượt qua một số hoàng đạo. Bọn họ nhìn như năm bè bảy mảng, nhưng một khi kêu gọi lên, hoàn toàn có thể dựa vào khí thế kia làm vài chuyện lớn. Thiên yêu chiến tộc chúng ta đã khinh thường hợp tác với hoàng đạo khác, cũng không tín nhiệm hoàng đạo cổ tộc khác, không ngại thử Hoàng Kim Minh này một lần. Chỉ cần dùng đúng chỗ, dùng đúng thời gian, tác dụng thậm chí có thể vượt qua 32 hoàng đạo. Về phần các ngươi cân nhắc Hoàng Kim Minh có thể mất khống chế hay không, không cần phải lo lắng. Chúng ta chỉ cần mấy năm trước mượn bọn họ, tương lai cũng không cần thiết. Hắn mất khống chế hay không không liên quan gì đến chúng ta. Nhiếp Thiên Thành tuy rằng rất phẫn nộ vì người khác nhúng chàm sát sinh chiến kích của mình, nhưng hắn còn không đến mức mất lý trí, hoàn toàn phủ định một người như vậy. Bọn người Nhiếp Chiến đều co mày suy nghĩ, đầu tiên Thiên Yêu chiến tộc tuyệt đối sẽ không an ổn với hiện trạng, hy vọng thừa dịp loạn thế tăng địa vị, mở rộng sức ảnh hưởng, tốt nhất có thể bồi dưỡng tiên võ. Hơn nữa, thế giới hiện tại vô cùng hỗn loạn, ngươi không thể hiện ra được thế cục cường hãn. Không làm chuẩn bị gì, liền có khả năng bị liên minh hoàng đạo khác nhắm đến. Ngươi không nhân cơ hội lớn mạnh, trở nên mạnh hơn, sẽ bị hoàng đạo khác đang phát triển vượt qua. Nhiếp Thiên Thành nói không sai, Thiên Yêu chiến tộc bọn họ vẫn luôn cao ngạo, cũng không muốn liên hợp với hoàng đạo khác. Bọn họ chính là hoàng đạo, hiểu rõ sự cao ngạo của các hoàng đạo khác nhất. Nếu thật sự tụ lại cùng nhau, nhìn như cường cường liên hợp, trên thực tế nhất định sẽ lục đục với nhau, tính toán lẫn nhau, hợp tác vô cùng mệt mỏi. Nếu như liên hợp một ít cổ tộc, có thể coi trọng cũng không có mấy cái, liên hợp nhiều, cũng cần thời khắc chiếu cố bọn hắn, mà Hoàng Kim Minh thì khác, nếu như phát triển lên, chẳng khác nào một đám mãnh thú ác lang. Bình thường khoảng cách xa xôi, không cần liên hệ, ngày nào đó có nhu cầu, chỉ cần ném mấy khối thịt mỡ, bọn họ sẽ vượt qua 10 vạn dặm sơn hà, mãnh liệt nhào tới. Bọn họ trao đổi ánh mắt một chút, liên tiếp gật đầu. Nguyện ý hợp tác với Hoàng Kim Minh, nguyện ý để Hoàng Kim Minh mượn thế của bọn họ. Nửa năm sau các ngươi sẽ cử hành hội minh một lần. Đám người Nhiếp Chiến trở lại Thiên Lang Sơn, nhưng cố ý nhắc đến mấy ngàn mét trên không trung, cũng chỉ có mấy tên đầu lĩnh của Hoàng Kim Minh như Tần Niệm, Tiết Thiên Dã tụ tập tới. Hoàng Kim Minh chỉ là một ý nghĩ của ta, nhưng cụ thể có thể thực hiện hay không, lại có bao nhiêu giá trị, ta không tiện dự đoán. Cho nên mới nói ra nửa năm, trong vòng nửa năm chúng ta hợp tác với nhau, nửa năm sau, chúng ta một lần nữa hội minh, nếu đối với các bên có lợi. Chúng ta tiếp tục phổ biến xuống dưới, thuận tiện tuyển nhận càng nhiều minh hữu. Nếu không được, chúng ta giải tán tại chỗ. Chúng ta cũng làm ước định nửa năm với các ngươi. Trong vòng nửa năm, các ngươi cứ việc tuyên bố với Hoang Hải hợp tác với chúng ta. Nếu nửa năm sau Hoàng Kim Minh các ngươi phát triển lớn mạnh, chúng ta sẽ thừa nhận tin đồn này ở Trung Châu. Nếu các ngươi giải tán, chúng ta ở Trung Châu phủ định tin đồn này. Mặt khác, chúng ta dự tính nửa năm sau sẽ phát động một hành động. Nếu đến lúc đó Hoàng Kim Minh vẫn còn tồn tại, nửa năm sau hội minh chấm dứt, các ngươi phải bí mật lẻn vào Trung Châu trong vòng 2 tháng, phối hợp hành động với chúng ta. Nhiếp Chiến đại diện cho Thiên Yêu chiến tộc biểu đạt ý kiến, tuy rằng tạm thời không nghĩ đến nửa năm sau sẽ làm cái gì, nhưng với tình hình thế giới hiện tại, bọn họ nhất định sẽ có hành động ở nửa năm sau, đến lúc đó liền xem đám dã thú này có thể mang đến cho bọn họ kinh hỉ gì, coi như là Hoàng Kim Minh mượn dùng thanh danh của bọn họ để trả điều kiện. Được, Tần Niệm tỏ vẻ đồng ý. Vũ Hóa Chí Tôn bọn họ mặt ngoài coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi phấn chấn một chút. Bọn họ tuy rằng không muốn gia nhập Hoàng Đạo, nhưng rất nguyện ý mượn danh Hoàng Đạo để tăng thế lực của mình. Điều này vô hình chung chẳng khác nào toàn bộ Hoàng Kim Minh, liền được nâng lên cấp bậc Hoàng Đạo, ít nhất là cấp bậc chuẩn Hoàng Đạo. Bọn họ tin tưởng Hoàng Kim Minh, chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao mới chói mắt nhất trong Hoang Hải. Cáo từ, nếu nửa năm sau Hoàng Kim Minh vẫn còn tồn tại, ta sẽ chờ các vị ở Thiên Yêu chiến tộc. Thuận tiện cùng ngươi thảo luận bí mật của sát sinh chiến kích. Nhiếp Thiên Thành nâng sát sinh chiến kích lên, chỉ Tần Niệm, bay lên trời, trở về Kim Ô. Các vị, cáo từ, chúc các người may mắn. Nhiếp Chiến bọn hắn liên tiếp bay lên không, cưỡi trên Kim Ô rời khỏi nơi này. Mấy vạn tán tu đưa mắt nhìn Thiên Yêu chiến tộc rời đi, sau khi bình tĩnh trong chốc lát, nhanh chóng sôi trào. Thiên Yêu chiến tộc không giết Tần Niệm, thậm chí không có bất kỳ đối kháng nào, cứ như vậy rời đi. Quá bất ngờ. Nhưng đây không thể nghi ngờ là đang tuyên bố với thiên hạ, bọn họ chấp nhận đề nghị hợp tác của Tần Niệm, thậm chí nguyện ý làm bằng hữu với người đàn ông cầm lấy sát sinh, chiến kích của bọn họ. Đây là tin tức chấn động cỡ nào? Một hoàng đạo lại hợp tác với một tổ chức mới nổi. Bọn họ gần như có thể nghĩ đến, sau ngày hôm nay, ba chữ Hoàng Kim Minh sẽ được lưu truyền rộng rãi ở Hoang Hải. Khi Tần Niệm nhắc lên liên minh của hắn ở Hoang Hải, Tần Hạo dùng tên giả Tiêu Ngọc Đường, bố trí cũng thuận lợi như vậy ở Tổ Hoang Thần Giáo. Ngày 10 tháng 1 kỷ nguyên mới, Tổ Hoang Thần Giáo tiếp nhận đề nghị của Tần Hạo, chủ động mời 3 đại hoàng đạo Khai Thiên Nguyên, Khai Thiên Đạo Cung, Kim Đồng Chiến Tộc. Sau đó, Tổ Hoang Thần Giáo giáo chủ Bế Quan Sâu, thử trùng kích hàng rào, toàn bộ giao phó cho lão giáo chủ. Ngày 13 tháng 1, ngắn ngủi 3 ngày sau, Tổ Hoang Thần Giáo phát tới bái thần lệnh cho ngũ đại hoàng triều đế quốc. Yêu cầu người phụ trách hoàng thất của 5 đại đế quốc đến Tổ Hoang, thần giáo cùng chứng kiến một vòng nghi thức thu đồ đệ mới. Ngày 17 tháng 1, bái thần lệnh phát đến Thanh Bình đế quốc ngày thứ 2, lão giáo chủ Tổ Hoang Thần Giáo, tự mình dẫn 6 vị tân trưởng lão Tần Hạo đến Hoàng Thành, trực tiếp yêu cầu Thích Nguyên Trinh đi theo trở về Tổ Hoang Thần Giáo. Sau khi bị Thích Nguyên Trinh cự tuyệt, lão giáo chủ quả quyết hạ lệnh truy nã toàn thể thành viên hoàng thất. Cùng ngày, lão giáo chủ liên hợp ngũ đại hoàng triều ngang nhiên nghênh chiến quần hùng hoàng thất, Tần Hạo thì một mình chiến Thích Nguyên Trinh, bởi vì lão giáo chủ Tổ Hoang Thần Giáo đã tiến vào nội bộ hoàng thất càng không nghĩ tới Tổ Hoang Thần Giáo dám trực tiếp hạ sát thủ với bọn họ, cho nên dưới tình huống la chắn bảo vệ hoàn toàn mất đi hiệu lực, song phương trực tiếp đối kháng chính diện một trận, Thanh Bình Hoàng Thành một mảnh đại loạn. Tại Tổ Hoang Thần Giáo, lão giáo chủ cao giọng tuyên bố muốn gây dựng lại hoàng thất, dưới sự dụ hoặc, đại bộ phận gia tộc Hoàng Thành lựa chọn trầm mặc, chỉ có số ít tham dự phản kháng. Trải qua một ngày ác chiến, Thanh Bình Hoàng thất thảm bại, mà Tần Hạo cùng Thích Nguyên Trinh huyết chiến mấy ngàn hiệp về sau, lấy lưỡng bại câu thương kết thúc hòa. Sau đó, lão giáo chủ Tổ Hoang Thần Giáo tọa trấn Thanh Bình Hoàng thất, gặp đại biểu cường tộc Hoàng Thành, cuối cùng chọn Tổ Hoang Thần Giáo một mực an bài Triệu gia giám sát hoàng thất làm hoàng thất mới, cũng lưu lại 2 vị hoàng vũ tiếp tục tọa trấn, bảo đảm Triệu gia ổn định thế cục hoàng triều, ổn định lại Thanh Bình đế quốc. Sự thay đổi đột ngột của Thanh Bình đế quốc nhanh chóng chấn động toàn bộ đế quốc, càng truyền khắp các hoàng triều đế quốc khác xung quanh. Tổ Hoang Thần Giáo đột nhiên thể hiện ra cường thế và hung tàn, để cho các phương một lần nữa nhận thức được thực lực của Thái Sơ Thánh Giáo này, càng thấy được quyết tâm chỉnh đốn trật tự của bọn hắn. Mà tin tức vị trưởng lão Tiêu Ngọc Đường thần bí kia một mình huyết chiến Thích Nguyên Trinh, cũng gây ra rung động khắp nơi. Tuy rằng cuối cùng là kết cục lưỡng bại câu thương, Thích Nguyên Trinh cũng có thể bởi vì hoàng thất hỗn loạn mà bị quấy nhiễu, nhưng ít nhất có thể nói rõ vị trưởng lão này có thiên phú tiếp cận Thích Nguyên Trinh vô hạn, càng có nghĩa là Tổ Hoang Thần Giáo sau Thích Nguyên Trinh tìm được cường giả cấp thiên kiêu mới. Ngày 23 tháng 1, lão giáo chủ tự mình đưa trưởng lão Tiêu Ngọc Đường về Tổ Hoang Thần Giáo, mang theo 5 vị trưởng lão khác thẳng đến một đại đế quốc khác, Diễm Lan đế quốc. Nội bộ Diễm Lan đế quốc bộc phát thảo luận kịch liệt, cuối cùng trước khi lão giáo chủ đến, gian nan quyết định một lần nữa quy thuận Tổ Hoang Thần Giáo. Lão giáo chủ cường thế yêu cầu hoàng tử đế quốc và tất cả con cháu hoàng thất toàn bộ đi tới Tổ Hoang Thần Giáo, lấy danh nghĩa tiếp nhận huấn luyện, áp giải làm con tin, sau đó thành lập giám quốc điện, chọn tộc trưởng 7 đại gia tộc cùng với 3 vị trọng thần quân đội của đế quốc liệt kê vào giám quốc điện, giao cho bọn họ quyền lợi cực lớn, dùng để chế hành hoàng thất, bảo đảm hoàng thất toàn tâm toàn ý phối hợp Tổ Hoang Thần Giáo. Ngày 25 tháng 1, lão giáo chủ rời khỏi Diễm Lan đế quốc, theo thứ tự tiến về 3 đại hoàng triều đế quốc khác. Thái độ cực kỳ cứng rắn, hoàng thất hoặc là chết hoặc là theo. Sau đó, con cháu của 3 đại hoàng thất đế quốc toàn bộ áp giải vào Tổ Hoang Thần Giáo, cũng lần lượt thành lập giám quốc điện, tăng cường quyền khống chế đối với bọn họ. Ngày 5 tháng 2, Tổ Hoang Thần Giáo ở cao điệu lại cường thế xử lý xong việc nhà, sau khi củng cố địa vị của mình ở trong phạm vi vạn dặm, cùng Khai Thiên Nguyên, Khai Thiên Đạo Cung, Kim Đồng Chiến Tộc, 3 phương hoàng đạo cử hành liên minh, thế giới sắp đối mặt với kịch biến, các hoàng đạo đều có thể nhìn thấy nguy cơ sau lưng này, cùng với kỳ ngộ tồn tại. So với bọn họ đơn độc đối mặt, hình thành liên minh chặt chẽ hiển nhiên càng ổn thỏa hơn. Chỉ dùng thời gian một ngày, liên minh liền tuyên cáo thành hình, cũng lấy phương thức huyết thư, lập ra nội dung hợp tác chiều sâu của tứ phương hoàng đạo. Vì tăng cường liên hệ lẫn nhau, bảo đảm có thể chân chính cùng tiến cùng lui, bọn hắn nguyện ý mở ra hoàng đạo của mình, tức tập hợp tài nguyên và lực lượng, chủ hoạch xây dựng tế đàn không gian, đả thông thông đạo giữa cường tộc tứ phương, cũng phụ thêm tiên hồn tiên cốt trấn thủ, bảo đảm liên hệ tuyệt đối giữa tứ đại hoàng đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ thực, liên minh sở dĩ có thể nhanh chóng thành công, hoàn toàn là bởi vì Tổ Hoang Thần Giáo từ ban đầu điệu thấp và thỏa hiệp, bọn họ thay đổi tư thái đã từng cường thế, thỏa hiệp khắp nơi, thế cho nên thái độ cường thế của hoàng đạo khác đều không có chỗ phóng thích. Đám người Kim Đồng Chiến Tộc tranh luận kịch liệt trong dự liệu, cùng vấn đề chủ thứ bài vị, đều không có phát sinh. Ngay sau khi bọn hắn hình thành liên minh không lâu, sự kiện Tổ Long, sự kiện Huyền Vũ Đại Đế liên tiếp bộc phát, nhấc lên phong bạo kịch liệt ở thế giới, cũng kích thích tứ đại hoàng đạo thủ vững minh ước liên minh, hợp tác chặt chẽ, cũng kích thích bọn hắn chuẩn bị bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả. Ngày 20 tháng 2, Thiên Kiêu Khai Thiên Nguyên Tuyệt Đại Mộc Khuynh Thành chạm đến hàng rào tiên võ, bắt đầu bế quan sâu. Dự tính trong vòng 3 tháng, tiến vào tiên võ cảnh, theo sát phía sau. Trong mấy ngày ngắn ngủi, thiếu tông chủ Khai Thiên Đạo Tông Diệp Trục Thiên, tộc trưởng Kim Đồng Chiến tộc Đồng Uyên liên tiếp va chạm vào hàng rào tiên võ, cũng chính thức phát động trùng kích tiên võ cảnh. Nhưng mãi đến đầu tháng 3, giáo chủ Tổ Hoang Thần Giáo bế quan đầu tiên lại chậm chạp không thể chạm đến hàng rào, cũng vào ngày 15 tháng 3, tiếc nuối xuất quan. Tổ Hoang Thần Giáo mặc dù dựa vào thái độ điệu thấp, thúc đẩy liên minh thể, nhưng bọn hắn cũng không cam nguyện điệu thấp xuống. Bây giờ bọn hắn không có thiên kiêu như Thích Nguyên Trinh, lại không có tiên võ, địa vị ở trong toàn bộ liên minh sẽ lần nữa hạ thấp, cũng tất nhiên sẽ rước lấy ba đại hoàng đạo khác khinh thị. Nhất là cục diện thế giới hiện tại, nếu một hoàng đạo không sinh ra được tiên võ, ảnh hưởng không chỉ là địa vị. Ngày cuối cùng của tháng 3, Tổ Hoang Thần Giáo lại cử hành giáo tông đại hội, lão giáo chủ và giáo chủ đích thân chủ trì, mong có thể chọn ra một người từ hoàng võ cảnh, cưỡng ép thúc dục lên tiên võ. Hoàng Vũ đỉnh phong của Tổ Hoang Thần Giáo hiện tại có 3 người rưỡi, nửa người là lão giáo chủ cảnh giới bắt đầu thoái hóa, một người là giáo chủ đã tuyên bố thất bại, một người là Tiêu Ngọc Đường do Tần Hạo hóa thân, người còn lại là đại hộ pháp. Tần Hạo lập tức chủ động rút lui, tự nhận thời gian vào thần giáo còn ngắn ngủi, hơn nữa thiên phú có hạn, tuyệt không dám lãng phí tài nguyên của thần giáo, và mong muốn nhường cơ hội này cho đại hộ pháp đang bảo vệ thần giáo. Sự khiêm tốn và tiến cử này lập tức chiếm được cảm tình của đám hộ pháp, cầm đầu là đại hộ pháp. Nhưng tư chất và thực lực của đại hộ pháp cũng không hơn gì giáo chủ, hoặc là kém hơn một chút, hơn nữa tuổi tác đã cao, không thích hợp để đột phá tiên võ cảnh. Giáo chủ càng không muốn nhường cơ hội này cho đại hộ pháp, nếu không vạn nhất thành công, ai mới là chủ nhân của thần giáo. Ngày 5 tháng 4, trải qua mấy lần đề cử và thương thảo, giáo tông đại hội cuối cùng vẫn chọn Tần Hạo, người đã hết mực từ chối. Đây không phải là coi trọng, cũng không phải thưởng thức, mà là một sự thử nghiệm dốc hết sức, càng là một sự thỏa hiệp trong bất đắc dĩ. Dù sao thế cục thiên hạ bày ra trước mắt, các hoàng đạo khác trong liên minh đều đã bắt đầu bồi dưỡng tiên võ, người bọn họ có thể dùng và có thể chấp nhận chỉ có Tần Hạo. Nhưng Tổ Hoang Thần Giáo đưa ra 3 điều kiện cho Tần Hạo. Điều kiện thứ nhất là lập tức bái lão giáo chủ làm thầy, trở thành sư đệ của giáo chủ. Thứ hai là phải ký huyết thư, dùng huyết chú đảm bảo thể chết bảo vệ Tổ Hoang Thần Giáo. Và thứ ba, nếu thành công tiến vào tiên võ cảnh, sẽ cưới thánh nữ Tô Tử Huyên. Ngày 10 tháng 4, sau khi trải qua nhiều lần chuẩn bị, Tổ Hoang Thần Giáo đem tiên cốt tiên hồn còn sót lại, cùng thiên tổ thánh kinh chấn giáo, thánh khí chấn giáo bát bộ thiên hoàng bia, toàn bộ giao cho Tần Hạo. Trên dưới Tổ Hoang Thần Giáo đối với việc chọn Tần Hạo làm hy vọng mới này kỳ thật có chút bất mãn, thậm chí cho rằng đây là sai lầm của các giáo chủ. Không những không thể tạo ra tiên võ, mà còn lãng phí chút tài nguyên cuối cùng của thần giáo. Ngay cả Tô Tử Huyên bọn họ cũng cho rằng sự thử nghiệm bất đắc dĩ này, rất có thể cuối cùng sẽ đổi lấy một hồi tiếc nuối. Nhưng, chỉ 2 tháng sau, trong cấm địa bế quan của Tần Hạo truyền ra năng lượng ba động mãnh liệt, báo hiệu hắn đã chạm đến hàng rào tiên võ, bắt đầu chính thức trùng kích tiên võ cảnh. Trên dưới Tổ Hoang Thần Giáo sôi trào, tất cả hoài nghi cùng chế giễu đều biến thành vui mừng tột độ. Giáo chủ thậm chí đích thân gửi tin mừng cho liên minh, tuyên bố thần giáo của bọn họ sắp có tiên võ ra đời. Khi tin tức Tổ Long cùng Huyền Vũ Đại Đế chết trận truyền về thế giới thứ hai, cũng chính là sau khi Tần Hạo bế quan sâu hơn 4 tháng, hắn đã thuận lợi hoàn thành lột xác, chính thức xuất quan, trở thành tiên võ duy nhất của Tổ Hoang Thần Giáo, và trở thành một trong tứ đại cự đầu tiên võ của liên minh hoàng đạo. Đại Đế chết trận, thế giới gặp phải biến cố mới. Dưới sự kích thích này, 4 đại hoàng đạo cử hành một vòng liên minh mới, xác định chiêu mộ 12 cổ tộc, mở rộng thực lực và tầm ảnh hưởng của liên minh, cùng nhau ứng phó thiên hạ loạn chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngày 16 tháng 9, trải qua nhiều lần bàn bạc và điều chỉnh, Thánh Viên Yêu tộc, Bất Diệt Thiên Lĩnh Sơn cùng 12 cổ tộc chính thức gia nhập hoàng đạo liên minh, tạo thành hệ thống liên minh mới do tứ đại liên minh cầm đầu, đồng thời thiết lập pháp trận không gian, liên hệ chặt chẽ, như một thể thống nhất. Tứ đại hoàng đạo cùng 12 cổ tộc hợp tác toàn diện, hoàn toàn nắm trong tay Vạn Lý Sơn Hà ở Tây Bắc Trung Châu, không thể nghi ngờ trở thành liên minh mạnh nhất Trung Châu. Tần Niệm bí mật bố trí tổ chức tán tu Hoang Hải, Tần Hạo tọa trấn liên minh số 1 Trung Châu. Hai đại thần tử có sự bố trí khác nhau, mức độ nhúng tay hoàn toàn khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ đều đạt được thành công to lớn, hơn nữa có khả năng trở thành những nhân vật hết sức quan trọng trong thế giới này, nhưng cuối cùng ai có thể giúp đỡ Tần Mệnh ở thế giới mới xa xôi? Ai có thể phát huy tác dụng quan trọng hơn trong lúc thế giới kịch biến, vẫn còn khó mà đoán được. Đầu tháng 9, dưới tình hình thế giới ngày càng hỗn loạn, 7 đại tiên vực lại tề tựu tại Thiên Mạc. Các tiên vực đồng ý cung cấp 1 phần tiên huyết, cùng với đế huyết của đế tổ bọn họ, để bảo đảm Huyền Vũ đế tử đột phá đế cảnh. Các tiên vực nguyện ý dâng ra đầy đủ tài nguyên, giao cho lôi tổ của Thương Linh tiên vực. Thiên Mạc giao thần nguyên tinh thạch cho thôn Thiên Ma tộc, nhưng yêu cầu thôn Thiên Ma tộc không tiếc bất cứ giá nào để bảo đảm ma tử tiến vào đế cảnh, cho dù phải rót mạnh đế huyết của đế tổ thôn Thiên Đại Đế. Trong lúc bọn họ bế quan, bảy vị đại đế phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối kháng Thần Sơn, tuyệt đối không thể để Thần Sơn can thiệp vào lần đột phá này. Cuối cùng cũng bắt đầu. Sau khi Thái Thúc Hạo Thương tiễn các vực chủ tiên vực đi, thở phào nhẹ nhõm, thấp thỏm 10 ngày, vẫn luôn lo lắng các đế tổ sẽ phản đối, giờ thì tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Chỉ cần tiên huyết và đế huyết của các tiên vực được đưa tới, bọn họ có thể bảo đảm sau khi Huyền Vũ Đế tử tiến vào đế cảnh, sẽ nhanh chóng khôi phục thực lực. Không sai, bọn họ cần huyết khí của các tiên vực, không phải để bảo đảm Huyền Vũ Đế tử đột phá, bởi vì chỉ dựa vào tài nguyên của Hỗn Độn tiên vực và Hoàng Thiên tiên vực, cùng với đầu tổ long hoàn chỉnh kia và tài nguyên mà Thiên Mạc đã chuẩn bị, hoàn toàn có thể bảo đảm Huyền Vũ Đế tử đột phá. Điều bọn họ muốn làm là bảo đảm sau khi Huyền Vũ Đế tử đột phá có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, khôi phục đỉnh phong ngày xưa. Thôn Thiên Ma Đế có thể sẽ phát hiện ra dị thường không? Thái Thúc Thiên Côn vẫn còn có chút lo lắng, toàn bộ tâm tư của Thôn Thiên Ma Đế đều tập trung vào việc chống cự Chấn Thiên Bá Vương Sơn, cho dù có phát hiện ra dị thường cũng sẽ đổ lỗi cho Thần Nguyên Tinh Thạch. Thái Thúc Hạo Thương lại không lo lắng, Thần Nguyên Tinh Thạch liên quan đến lực lượng cấm kỵ của thế giới, Thôn Thiên Ma Tử muốn thôn phệ, chắc chắn sẽ dẫn đến các loại hỗn loạn, mà Thôn Thiên Ma Đế lại đang bận chống cự Thần Sơn, chỉ có thể cố gắng hết sức phóng thích đế huyết của mình, dùng đế huyết trợ giúp đế tử áp chế thần nguyên. Chỉ cần máu của ma đế cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể đế tử, thần nguyên có thể dựa theo kế hoạch của bọn họ, lặng lẽ thay đổi thần hồn của ma tử, chỉ mong tất cả đều thuận lợi, nếu không chỉ cần một chút sai sót, chín ngọn thần sơn và bảy vị đại đế sẽ trực tiếp nhắm vào thiên mạc của chúng ta. Thái Thúc Thiên Côn thật sự bội phục sự bình tĩnh của Thái Thúc Hạo Thương. Chuyện này không chỉ liên quan đến sự bố trí 10 vạn năm của đế quân, mà còn liên quan đến sự sống còn của cả tộc bọn họ. Đối mặt với đại cục có 102 như vậy, Thái Thúc Hạo Thương vẫn gánh vác được áp lực, hơn nữa còn trầm ổn và tỉnh táo triển khai bố trí. Đã đến lúc chúng ta đánh thức các tiên tổ rồi. Thái Thúc Hạo Thương xoay người đi về phía cấm khu của thiên mạc. Hắn nào có thật sự bình tĩnh, mà là không thể không bình tĩnh. Hắn là tộc trưởng, may mắn gánh vác trọng trách phục sinh đế quân. Hiện tại không khí toàn tộc vừa phấn chấn, kích động lại vừa có chút thấp thỏm. Nếu hắn không bình tĩnh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến không khí toàn tộc. Hắn phải thể hiện dũng khí và lòng tin tất thắng. Hắn phải thể hiện một tư thái kiêu ngạo trước sau như một. Sâu trong thiên mạc, một dãy núi chập trùng được mười mấy ngọn núi lớn cao ngất vây quanh. Thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng nơi này thực chất là một ảo ảnh. Bị 36 tầng phong ấn che giấu cảnh tượng thật sự. Thái Thúc Hạo Thương và Thái Thúc Thiên Côn lần lượt xuyên qua phong ấn, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi, nơi này nào phải là dãy núi gì, rõ ràng là một nghĩa địa, hoang dã mênh mông, ách thổ đen tối, nơi đây hoang vu và tĩnh mịch, mặt đất là những dòng sông máu kinh hãi, đan xen ngang dọc. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, ai cũng không thể tưởng tượng được sâu, trong khu rừng rậm đầy sức sống này lại có một nơi kinh khủng như vậy, càng không thể tưởng tượng được bên trong thiên mạc. Tộc bề ngoài tường hòa lại cất giấu một nơi huyết sát như thế. Bầu trời tối tăm, mặt đất hoang vu, chỉ có huyết hà không ngừng chảy xiết, lan rộng khắp nơi. Huyết hà là những phù chú được khắc tỉ mỉ, độ rộng và góc độ giao nhau của mỗi con sông máu, đều không cho phép bất kỳ sai lệch nào, ngay cả tốc độ chảy của máu trong huyết hà cũng được kiểm soát nghiêm ngặt. Ở sâu trong những phù chú huyết hà đan xen, phân bố 38 tòa cung điện xây bằng hắc thạch, phía trên đầy những huyết văn như mạng nhện. Chúng giống như mạch máu của cung điện, liên tục không ngừng hấp thu huyết khí trong huyết hà, khiến người ta rùng mình. Giờ phút này, trong cấm khu khủng bố này đã tụ tập đầy đủ tộc nhân của thiên mạc, tất cả đều khoác huyết y, hướng về các thạch điện khác nhau cúi đầu tụng niệm chú ngữ cổ xưa, thanh âm thê lương mà thành kính vang vọng trong thiên địa tối tăm, như một khúc ca trong ngày tận thế, chấn động linh hồn. Thái Thúc Minh Viễn sau khi nhìn thấy Thái Thúc Hạo Thương và Thái Thúc Thiên Côn, khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn về phía xa. Thái Thúc Hạo Thương và Thái Thúc Thiên Côn đi tới nơi này, nhìn những thạch điện giữa đại địa mênh mông, cũng thành kính cúi đầu. Cấm khu này là pháp trận do Càn Nguyên Đế Quân tự mình bố trí trước khi tan xác, và để lại tổ huấn đời đời phải tuân theo, tộc huyết dưỡng tiên tổ. Tức, sau khi Càn Nguyên Đế Quân chết, toàn tộc bắt đầu sống ẩn mình và bình lặng, không can thiệp vào việc bên ngoài, không trêu chọc tiên vực, con cháu đời sau phải dốc lòng nghiên cứu võ pháp, cường thịnh huyết mạch và chọn ra những tiên võ có huyết mạch thuần khiết, ngủ say ở thời kỳ toàn thịnh, sau đó con cháu đời đời phải ở tuổi trăm tuổi, dấn thân vào huyết hà, hóa thành huyết thủy, cung cấp đầy đủ huyết khí và hồn lực cho tiên tổ đang ngủ say, bảo đảm ngủ say mà không chết. Chính vì tổ huấn tàn nhẫn này, thiên mạc đã trải qua 10 vạn năm ẩn mình. Huyết mạch của bọn họ thật ra vô cùng cường đại, nếu không cũng không thể sinh ra một thiên kiêu tuyệt thế như Càn Nguyên Đế Quân, khiến 9 tòa thần sơn liên hợp khuyên hắn tự hủy. Cho nên trong thời kỳ ngủ say 10 vạn năm, bọn họ đã sinh ra vô số hoàng vũ và bồi dưỡng ra mấy ngàn vị tiên võ. Sau đó từ trong mấy ngàn vị tiên võ đó, chọn ra những người mạnh nhất và những người có huyết mạch thuần khiết của đế quân, đi vào cấm khu huyết hà, ngủ say ở thời kỳ đỉnh phong. 10 vạn năm ẩn mình, 10 vạn năm chuẩn bị, bọn họ đã ngủ say tổng cộng 38 vị tiên võ, trong đó có một số người thừa hưởng huyết mạch chân chính của đế quân, một số người có tư chất tuyệt thế để xông lên tiên vương. Thái Thúc Hạo Thương có huyết mạch thuần khiết, theo tộc quy, hắn đáng lẽ sẽ ngủ say trong tương lai không xa, trở thành một người trong thạch điện huyết hà. Nhưng, đầu lâu đế quân xuất thế, thế cục đột biến, hắn sẽ dẫn dắt toàn tộc mở ra thiên mạc, đánh thức đế quân, tuyên chiến với thần sơn. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Các tộc lão của thiên mạc lần lượt nhìn về phía Thái Thúc Hạo Thương, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng hai tay hơi nắm chặt lại cho thấy sự căng thẳng của họ lúc này. Tộc trưởng, Thái Thúc Minh Viễn và Thái Thúc Thiên Côn hít sâu một hơi, ưỡn người, nhìn về phía Thái Thúc Hạo Thương. Thái Thúc Hạo Thương đi lên phía trước nhất, không nói thêm gì, cũng không cần phải nói thêm nữa. Hắn giơ tay lên cao, ấn về phía trước một cái, bắt đầu. Thanh âm bình tĩnh và trầm thấp, như tiếng chuông buổi sớm, vang lên giữa thiên địa hoang vu tĩnh mịch. Hơn 10 vạn tộc nhân đều khẽ run lên, đáy mắt lóe lên ánh sáng kích động, bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại, phân tán khắp cấm khu, bái phục quỳ xuống đất. Tiếng bắt đầu này, bọn họ đã chờ đợi 10 vạn năm. Tiếng bắt đầu này, bọn họ đã chuẩn bị 10 vạn năm. 10 vạn năm, bao nhiêu đời truyền thừa, bao nhiêu đời mong chờ, bao nhiêu đời chúc phúc. Cuối cùng đã bắt đầu ở thế hệ của bọn họ. Tiếng ngâm vịnh trầm thấp dần trở nên cao vút, vang vọng cấm khu, vọng khắp thiên địa. Thái Thúc Hạo Thương mạnh mẽ giơ tay, vung tay áo, lần lượt xoay người hành lễ với các thạch điện, lớn tiếng hô, đời cháu thứ 2168 của Càn Nguyên Đế Tổ, Thái Thúc Hạo Thương, cung nghênh các vị tiên tổ xuất quan. Tiếng ngâm vịnh của 10 vạn tộc nhân càng lúc càng cao, hào hùng và mạnh mẽ, chấn động cả đất trời. Bọn họ bái lạy huyết hà, bày tỏ lòng biết ơn, gửi gắm ước nguyện. Bọn họ bái lạy các thạch điện, bày tỏ lòng kính sợ, tiên tổ các vị có thể thức tỉnh rồi. Ầm ầm, huyết hà cuồn cuộn, vong hồn của hàng ức tộc nhân đã dấn thân vào trong đó dường như đều đã thức tỉnh, nhấc lên sóng lớn huyết hà ngập trời, nhuộm đỏ cả thế giới. Chúng lao nhanh dữ dội, sôi trào kịch liệt, toàn bộ đều ép về phía các thạch điện. Trong một tòa thạch điện, người đàn ông cường tráng nằm trong quan tài máu từ từ mở mắt, trong mắt là một màu đỏ máu, yêu dị mà khủng khiếp, nhưng khi tiếng hô hào của Thái Thúc Hạo Thương vang vọng trong quan tài đá, ý thức của hắn dần dần hồi phục, màu đỏ trong mắt cũng bắt đầu biến mất, thay vào đó là sự sáng ngời và sâu thẳm. Đây là cháu đời thứ 2005 của Càn Nguyên Đế Quân, đã ngủ say mấy ngàn năm. Trong thạch điện gần đó, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần khẽ hé đôi môi đỏ mọng, một viên ngọc châu phập phồng giữa đôi môi, nở ra ánh sáng dịu nhẹ, xua tan toàn bộ huyết khí trong quan tài đá. Nàng mở đôi mắt đẹp sáng ngời, khẽ ngậm ngọc châu, trong nháy mắt, một luồng khí tức khủng bố đến cực hạn bùng nổ trong quan tài máu, phảng phất như thiên địa huyễn diệt, tinh tú đảo lộn, khí thế của cả người đều trở nên vô cùng sắc bén. Đây là một tộc trưởng của Thiên Mạc tộc 8000 năm trước, thiên phú tuyệt luân, khiến toàn tộc tin phục, nhưng vẫn ngủ say ở thời kỳ toàn thịnh. Từng tòa thạch điện lại bùng lên ánh sáng chói lọi, chiếu sáng cả thiên địa u ám, vang lên những tiếng động mạnh mẽ, từ ngoài cùng cho đến tận sâu bên trong. Sâu trong pháp trận huyết chú, cháu đời thứ 7 của Càn Nguyên Đế Quân đang ngủ say, cũng là truyền nhân thiên phú được Càn Nguyên Đế Quân tự mình chỉ điểm và bồi dưỡng ở cảnh giới Tiên Vương hậu kỳ, đã chứng kiến sự huy hoàng khi Càn Nguyên Đế Quân tiến vào đế cảnh, và chứng kiến sự bi tráng khi Càn Nguyên Đế Quân tự hủy diệt. Sau khi Càn Nguyên Đế Quân chết, hắn đã mạnh mẽ tiến vào cảnh giới Tiên Vương và dẫn dắt thiên mạc vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, sau đó rơi vào giấc ngủ say. Cho đến nay, hắn đã ngủ say tròn 10 vạn năm. Khi 37 thiên kiêu tuyệt thế trong 37 tòa thạch điện thức tỉnh, không khí trong cấm khu huyết hà đạt đến cực hạn, huyết thủy cuồn cuộn hoàn toàn chìm vào lòng đất. Sau khi 37 vị lão tổ tiên võ cảnh thức tỉnh, không ai kêu lên, cũng không ai giải tỏa cảm xúc, mà đều nhìn về phía tòa thạch điện sâu nhất, quỳ một chân xuống, cung nghênh tiên tổ xuất quan. Một khoảng thời gian dài im lặng đến mức bầu không khí trở nên ngột ngạt, hơn 10 vạn tộc nhân lần lượt dừng ngâm vịnh, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện. Chẳng lẽ 10 vạn năm ngủ say đã tiêu hao hết sinh mệnh nguyên khí của tiên tổ? Tiên tổ vẫn còn sống chứ? Tiên tổ tỉnh lại, tỉnh lại. Thái Thúc Hạo Thương siết chặt nắm đấm, vừa chờ mong vừa thấp thỏm. Tòa thạch điện kia chưa bao giờ ngừng huyết khí, hơn nữa từ xưa đến nay, những người dấn thân vào khu vực đó đều là những tộc nhân từ thiên võ cảnh trở lên, thậm chí là hoàng võ cảnh, cam nguyện hiến huyết khí cho tiên tổ. Tiên tổ ngủ say 10 vạn năm, chắc chắn không chết, có lẽ còn mạnh hơn. Đế quân tỉnh lại. Một tiếng nỉ non trầm thấp truyền đến từ tòa thạch điện sâu nhất, như có như không vang vọng, rõ ràng vang vọng trong linh hồn của mỗi tộc nhân. Thái Thúc Hạo Thương lớn tiếng hô, bẩm tiên tổ, đế quân sắp thức tỉnh, bố cục 10 vạn năm đã mở màn, chúng con cung nghênh tiên tổ xuất quan, dẫn dắt toàn tộc lật đổ thần sơn, tiếp quản thế giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. 10 vạn năm rồi. Tiếng nỉ non trầm thấp mà thê lương, dường như không quá tỉnh táo. Nhưng không lâu sau đó, trong thạch điện bắt đầu tỏa ra tiên uy khủng bố, như sương mù vô hình lan tỏa khắp thiên địa. Chúng con, cung nghênh tiên tổ xuất quan. Toàn thể tộc nhân, và 37 vị tiên tổ tiên võ cảnh đã thức tỉnh, cùng nhau hô lớn. Ầm ầm, quan tài đá nổ tung, mặt đất vỡ vụn, huyết khí trong lòng đất dường như bùng nổ toàn diện, như trăm ngọn núi lửa phun trào lên bầu trời. Sâu trong huyết khí bạo động, một người đàn ông cường tráng chậm rãi bước ra, hai mắt sáng rực như điện, dường như xuyên thấu cả càn khôn, xé rách thời không. Dẫn ta đi gặp đế quân, giọng người đàn ông khàn khàn trầm thấp, mang theo vẻ uy nghiêm và bá khí không thể nghi ngờ. Tiên tổ, mời. Chư vị tiên tổ, xin mời. Thái Thúc Hạo Thương không kiêu ngạo không tự ti, giơ tay mời 38 vị tiên tổ thiên mạc, 10 vạn tộc nhân quỳ rạp trên mặt đất, đầu chạm đất, vừa phấn chấn vừa kinh hãi. Bố cục 10 vạn năm, cuối cùng bọn họ cũng sắp bắt đầu. 38 vị tiên tổ, 38 vị tiên võ, hơn nữa đều là những thiên kiêu tuyệt thế đã ngủ say trên thiên mạc thế giới. Nếu đế quân thức tỉnh và bắt được thôn thiên ma tử, bọn họ sẽ có lòng tin khiêu chiến cả thế giới. 10 vạn năm khiêm tốn, 10 vạn năm ẩn nhẫn, thiên mạc của bọn họ sẽ khiến cả thế giới đổi thay. Ngày 13 tháng 9, huyết hà thiên mạc khô cạn, cháu đời thứ 7 của Càn Nguyên đế quân sống lại, 38 vị tiên võ bước ra khỏi cấm khu. Năng lượng ba động khủng khiếp và sự va chạm vận mệnh do họ gây ra, nhanh chóng đánh thức âm dương vạn giới sơn và thiên mệnh chúng sinh sơn. Bức tường chắn của thiên mạc là pháp trận do Càn Nguyên đế quân dùng đế uy bố trí, uy lực vô cùng mạnh mẽ, đủ để gây nhiễu loạn thiên cơ, cho nên âm dương vạn giới sơn và thiên mệnh chúng sinh sơn đều không thể suy diễn ra được điều gì đã xảy ra ở sâu trong thiên mạc, nhưng họ đều cảm nhận sâu sắc một sự biến động lớn sắp đến. Bọn họ không có cảm xúc, không có tình cảm, nhưng lại nhìn thấy bóng tối vô tận, cảm nhận được sự lạnh lẽo khủng khiếp. Ngày 15 tháng 9, âm dương vạn giới sơn và vô trung diệt thế sơn bất ngờ giáng xuống những đợt công kích pháp tắc vào thiên mạc. Sóng chiều không gian, chiều dâng diệt thế, như hàng ức lôi đình, ầm ầm nhấn chìm hàng trăm dặm núi sông của thiên mạc. Bên trong thiên mạc không có đế tổ, tương đương với tất cả đều là thương sinh. Điều này tương đương với việc thần sơn vi phạm quy tắc do chính mình đặt ra, giáng xuống thiên phạt lên thương sinh. Thiên hạ chấn động, quần hùng kinh hãi, hoàn toàn không hiểu tại sao thần sơn lại bỏ mặc tiên vực và đại đế, đột nhiên đối xử tàn nhẫn với thiên mạc như vậy. Chẳng lẽ thần sơn đã quên quyết định đã từng đưa ra với Càn Nguyên đế quân, bảo vệ di tộc của hắn sao? Nhưng, điều khiến tất cả các thế lực bất ngờ là, thiên mạc lại liên thủ chống đỡ được thiên phạt hủy diệt do hai đại thần sơn giáng xuống. Tin tức này lan truyền khắp thiên hạ, mức độ chấn động gần như ngang với việc Tổ Long và Huyền Vũ chết trận. Một thiên mạc nhỏ bé, chỉ là một hoàng đạo mà thôi, cho dù có nhiều vũ khí, làm sao có thể chống lại sự trừng phạt của hai ngọn thần sơn? Cùng lúc đó, khi thần sơn trừng phạt thiên mạc, bảy vị đại đế, như thiên mệnh đại đế cùng lúc phát động tấn công điên cuồng vào thần sơn đang chấn áp họ. Lần chống cự này vượt xa trước đây, không chỉ có thiên mệnh đại đế, mạnh mẽ cướp đoạt một lượng lớn tàn hồn của thiên mệnh tiên vực, không màng tiêu hao mà cứng rắn chống lại thái âm U Minh Sơn. Thôn thiên ma đế và thương linh đại đế còn thể hiện thực lực mạnh nhất của họ, trực tiếp thiêu đốt đế khu, phát động phản công vào Chấn Thiên Bá Vương Sơn và Lục Đạo Luân Hồi Sơn. Ở một mức độ nào đó, đã không còn là phản công, mà là muốn thôn phệ hai ngọn núi lớn. Ngoài ra, Thiên Loan Đại Đế phản công vô cùng dữ dội vào Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, mượn lúc thế giới hỗn loạn, khi sự cầu nguyện của thương sinh đối với thần sơn giảm xuống, điên cuồng chống lại Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, trong hai canh giờ ngắn ngủi bùng nổ đối kháng, suýt chút nữa đã thoát khỏi sự chấn áp của Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn. Ngoài ý muốn nhất vẫn là nhân quả Thiên Môn Sơn. Bởi vì khống chế nhân quả tuần hoàn của thế giới, bảo vệ pháp tắc cấp cao nhất trong 3.000 đại đạo, thực lực của nó từ đầu đến cuối không chịu ảnh hưởng gì, vẫn luôn đối kháng ngang tài ngang sức với Thiên La Đại Đế. Nhưng không biết vì sao, nhân quả Thiên Môn Sơn đột nhiên nhận ra một loại suy yếu chưa từng có, mãnh liệt thậm chí kèm theo sự lạnh lẽo khó tả. Tựa như hệ thống nhân quả của thế giới bị xung kích, Thiên La Đại Đế phát giác được dị thường của nhân quả Thiên Môn Sơn, lập tức hướng Thiên La Tiên Vực hấp thu tài nguyên khổng lồ, điên cuồng chống cự chấn áp. Nếu không phải nhân quả Thiên Môn Sơn không tiếc tiêu hao thần nguyên, dốc toàn lực chấn áp, Thiên La Đại Đế suýt nữa đã dễ thoát. Sự điên cuồng của bảy vị đại đế, cùng với biến cố của Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn và nhân quả Thiên Môn Sơn, khiến cho âm dương vạn giới sơn không thể không rời sự chú ý khỏi màn trời, nhưng Vô Trung Diệt Thế Sơn lại tự mình giáng lâm màn trời. Nhưng Vô Trung Diệt Thế Sơn toàn lực chấn áp, năng lượng hủy diệt bao phủ, lại mãi không thể đột phá phòng ngự của màn trời. Điều này khiến Vô Trung Diệt Thế Sơn vừa phát giác được nguy cơ vừa rung động toàn bộ thế giới. Trước đó chỉ là phạt của hai tòa thần sơn, bây giờ lại là chấn áp của toàn bộ thần sơn. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, trên đời này ngoài tiên vực ra, lại có thế lực có thể chống đỡ được sự trấn áp của Thần Sơn, hay là diệt thế Thần Sơn. Coi như nơi đó là Càn Nguyên Đế Quân bố trí pháp trận, cũng cần lực lượng đầy đủ để chống đỡ. Trong màn trời có mấy tiên võ, lại có mấy hoàng vũ, cho dù còn có thánh binh đế quân gì đó, đế huyết tiên huyết, lại chiếm được hoàng thiên tiên vực, cũng không đến mức tiếp tục ngạnh kháng. Dù sao đó cũng là Thần Sơn chân chính. Không thể tưởng tượng nổi, càng khó có thể tiếp nhận, thậm chí vượt quá sự lý giải của bọn họ. Các cường tộc chấn động, đồng thời lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Đối với di tộc đế quân thần bí này, bọn họ cơ bản có thể phỏng đoán, bên trong màn trời cất giấu bí mật lớn. Ngay cả các tiên vực cũng sinh ra hoài nghi, đế tử đang đột phá, không thể tự mình ngạnh kháng. Chỉ có thể nói trong màn trời cất giấu nhân vật cực kỳ khủng bố, còn không chỉ là vài người. Rất có thể là đột nhiên sống lại, nếu không không thể chọc giận Thần Sơn. Nhưng hiện tại bọn họ đã bất chấp nhiều như vậy, màn trời càng mạnh, đối với bọn họ càng có lợi, tốt nhất có thể một mực kiềm chế Vô Trung Diệt Thế Sơn. Ngày 17 tháng 9, Vô Trung Diệt Thế Sơn trấn áp dài hơn 2 ngày, biến mấy ngàn dặm sơn hà xung quanh màn trời thành đất hoang, duy chỉ có Thiên Mạc khống chế mấy trăm dặm rừng rậm bình yên vô sự. Nhưng trấn áp dài hơn 2 ngày, cũng khiến Thiên Mạc trả giá thảm trọng, sơn hà bên trong đứt đoạn, điện vũ vỡ nát, toàn bộ tộc dân chuyển rời đến cấm khu huyết hà, chỉ có đời thứ 7 của đế quân, dẫn đầu Thái Thúc Hạo Thương và 40 vị tiên võ, cùng 20 vị hoàng vũ toàn lực chống cự. Ngày 18 tháng 9, ngay khi màn trời sắp không chống đỡ nổi nữa, Thiên La Đại Đế cường thế giãy thoát khỏi sự trấn áp của nhân quả Thiên Môn Sơn. Vô Trung Diệt Thế Sơn không thể không rời khỏi màn trời, đi tới thí luyện trưởng nhân quả. Tin tức này chấn động khắp thiên hạ, ai cũng không nghĩ tới, người đầu tiên giãy thoát lại là Thiên La Đại Đế. Thần Sơn không kiên trì nổi đầu tiên, lại là nhân quả Thiên Môn Sơn. Sự thoát khốn của Thiên La Đại Đế đã kích thích các đại đế khác, càng xúc động các Thần Sơn. Bắt đầu từ ngày 18, toàn bộ thế giới đều đắm chìm dưới sự trùng kích của đế uy, trong 7 tiểu thế giới ngoại trừ U Minh Địa Ngục, đều tựa như biến thành mặt trời chói chang, chiếu sáng thế giới, không phân biệt ngày đêm. Thần Sơn trấn áp mãnh liệt cũng dẫn phát pháp tắc thế giới ba động, tạo thành ảnh hưởng khó lường lên trật tự bình thường của đại thế giới. Dưới bối cảnh Thần Sơn và đại đế va chạm, các hoàng đạo cổ tộc trên thế giới cũng triển khai hỗn chiến, các thế lực bình thường và tán tu cũng nắm lấy cơ hội, muốn quật khởi ở loạn thế. Chiến trường hư không. Càng ngày càng nhiều cường giả tràn vào chiến trường hư không, hỗn chiến nơi này cũng càng thêm kịch liệt, bởi vì Thần Sơn đã từng ước định với Tần Mệnh, đế cảnh không được can thiệp vào tiên võ không được đồ sát hoàng vũ, cho nên đám người Tần Diễm vẫn duy trì khắc chế, ngược lại bọn Dương Đỉnh Phong giết đến trời đất tối tăm, vô cùng khoái trá. Lại bởi vì hư vọng tiên vực, U Minh Ma vực và Vĩnh Hằng Linh vực hiệp trợ, sự xâm lấn của thế giới thứ hai bị hạn chế toàn diện ở phiến chiến trường này, không có bất kỳ thế lực nào đột phá chiến khu. Nhưng khi thế giới thứ hai xảy ra biến cố, ý thức của Thần Sơn ở lại đây lập tức liên hệ với Tần Mệnh. Thế giới của chúng ta xuất hiện hai chuyện ngoài ý muốn. Di tộc của Càn Nguyên Đế Quân rất có thể đã mở ra một loại lực lượng cấm kỵ nào đó, khiến chúng ta cảnh giác. Thế cục trước đó còn hỗn độn không rõ, đột nhiên trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, nhưng nguy hiểm lại chỉ hướng toàn bộ về phía màn trời. Chúng ta lúc trước đã giao dịch với Càn Nguyên Đế Quân, sẽ bảo vệ di tộc của hắn, đảm bảo di tộc của hắn không đến mức diệt vong. Cho nên chúng ta đã điều chỉnh phiến rừng rậm kia, rất nhiều pháp tắc đều không có hiệu quả ở nơi đó, càng không có giám sát quá nhiều. Nhưng chúng ta tuyệt đối không ngờ, hai tòa thần sơn liên thủ đánh xuống thiên phạt, lại bị màn trời chống đỡ. Về sau, màn trời càng chống đỡ được Vô Trung Diệt Thế Sơn tự mình trấn áp trong 2 ngày. Âm Dương Vạn Giới Sơn và Vô Trung Diệt Thế Sơn đều có dao động mãnh liệt. Trong mắt bọn họ, Thiên Mạc trung quy là thương sinh, thần diệt thương sinh, dễ như trở bàn tay, nhưng sự thật lại khiến bọn họ đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa, không thể tưởng tượng. Tần Mệnh nhìn bọn họ một cách quái dị, Thiên Mạc có thể chống đỡ được thiên phạt của hai tòa thần sơn các ngươi. Còn có thể chống đỡ được tự diệt thế sơn trấn áp. Ta vừa rồi không nghe lầm chứ. Liên hợp hàng phạt 2 ngày, tự mình trấn áp 2 ngày. Pháp trận của Thiên Mạc cường đại như vậy sao? Cho dù là Càn Nguyên Đế Quân tự mình bố trí, lại lưu lại đế huyết thánh binh gì đó, cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Bọn họ nhiều nhất 3 năm tiên võ mười mấy hoàng vũ. Cỗ lực lượng này có thể kích phát ra uy lực pháp trận dạng gì? Nếu không phải Tần Mệnh hiểu rõ Thần Sơn, cũng có thể hoài nghi bọn họ đang nói đùa. Hồn niệm của nhân quả Thiên Môn Sơn truyền ra âm thanh, màn trời không chỉ mở ra một loại lực lượng cấm kỵ nào đó, càng có khả năng phát động một loại sát cục nào đó. Sau khi Âm Dương Vạn Giới Sơn nhận thấy màn trời dị thường, cũng khởi xướng trấn áp, 7 vị đại đế cùng lúc khởi xướng phản kích, hơn nữa còn mãnh liệt chưa từng có, khiến Âm Dương Vạn Giới Sơn rời đi, lưu lại Vô Trung Diệt Thế Sơn trấn áp. Nhưng màn trời một mực kiên trì, suốt 2 ngày, trong lúc đó còn xảy ra một chuyện, ta suy yếu. Tần Mệnh nhìn về phía nhân quả Thiên Môn Sơn, cầu nguyện của muôn dân đối với thần Sơn hẳn là không ảnh hưởng đến ngươi. Có thể khiến ta suy yếu, không phải là cầu nguyện của muôn dân, chỉ có thể là biến cố do pháp tắc nhân quả của thế giới xuất hiện, hay là biến cố rất mãnh liệt. Ta bắt đầu suy yếu, thiên mệnh chúng sinh Sơn cũng khó thi triển toàn lực, phản kích của bảy vị đại đế lại càng ngày càng điên cuồng. Vài ngày trước, Thiên La đại đế đã tránh thoát trấn áp của ta. Hắn trốn ra được rồi. Tần Mệnh cho mày. Có Âm Dương Vạn Giới Sơn hiệp trợ, hắn vẫn bị vây trong thế giới của ta. Âm Dương Vạn Giới Sơn nói, bọn họ sẽ không dễ dàng đến tập kích thế giới nguyên thủy của ngươi, hẳn là muốn toàn bộ thoát ra rồi mới hành động. Nhưng nếu như thật sự thoát ra toàn bộ, hoặc là muốn phản kích chúng ta, hoặc là muốn liên thủ giết tới, trước tiên mặc kệ mấy vị đại đế này phản kích, ta không rõ biến cố nhân quả gì có thể trực tiếp khiến thần Sơn suy yếu. Ánh mắt Tần Mệnh vẫn nhìn chằm chằm vào nhân quả Thiên Môn Sơn, hắn thủy chung coi màn trời là uy hiếp. Thế lực đã từng bồi dưỡng ra vị đại đế đầu tiên của thế giới, sao có thể cam nguyện yên lặng nhiều năm như vậy? Hơn nữa Càn Nguyên Đế Quân lại lưu lại nhiều tài nguyên như vậy, bọn họ sao lại không bồi dưỡng ra được một vị đại đế, cho dù là tiên vương? Trong suy nghĩ của Tần Mệnh, thực lực chân chính của Thiên Mạc hẳn là bao trùm tất cả hoàng đạo, nếu không có, liền có vấn đề. Sự khiêm tốn, ẩn nhẫn của Thiên Mạc càng nói rõ có vấn đề lớn. Nhưng dù có vấn đề, cũng không đến mức trực tiếp dẫn đến hệ thống nhân quả thay đổi. Tần Mệnh tự mình khống chế thế giới, tự mình khống chế nhân quả, hiểu rõ nhất ý nghĩa tồn tại của pháp tắc nhân quả, cùng tầm quan trọng của nó đối với diễn biến toàn bộ thế giới. Có thể nói, chỉ cần chủ nhân khống chế pháp tắc không sằng bậy, pháp tắc nhân quả sẽ cùng toàn bộ thế giới dựa vào nhau, không có khả năng bị thương sinh ảnh hưởng nhất. Đám người đạo tôn từ xa tụ tập lại, sắc mặt có phần quái dị. Chín tòa thần sơn trấn áp bảy vị đại đế, lại còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rốt cuộc là thần sơn suy yếu, hay là các đại đế trở nên mạnh mẽ hơn? Đạo tôn càng không thể tưởng tượng nổi, nhân quả lại còn có thể xuất hiện biến cố, điều này sao có thể? Phàm là có thể dẫn phát thần sơn suy yếu, chỉ có thể là loại tầng diện cục diện loạn thái cổ thế giới của bọn họ, nhưng một cái màn trời, một đám di tộc, lấy đâu ra năng lượng? Nhân quả Thiên Môn Sơn trầm mặc một hồi, sâu kín nói, nhân quả, có nhân thì có quả. Ý của ngươi là, các ngươi đã từng gieo nhân, hôm nay kết quả. Nhưng quả này cũng không ngon miệng, ngược lại là một quả ác. Nói cách khác, các ngươi gặp báo ứng, một câu nói sắc bén dị thường của Tần Mệnh, làm cho đám người tinh linh nữ hoàng đều hơi biến sắc. Ý thức chín tòa thần sơn trầm mặc rất lâu, cuối cùng Thiên Mệnh chúng sinh Sơn nói, Càn Nguyên Đế Quân, hắn năm đó chết không cam lòng. Nếu không đoán sai, hắn có thể là muốn mượn nhờ lực lượng gì đó thức tỉnh. Lục đạo Luân Hồi Sơn nói, khả năng xấu nhất cũng là khả năng có khả năng nhất. Thiên Mạc đang phục sinh Càn Nguyên Đế Quân, Càn Nguyên Đế Quân hắn sắp trở về. Đối với thế giới của bọn họ mà nói, bốn chữ Càn Nguyên Đế Quân không chỉ đơn giản là một đại đế trước kia. Đối với thần Sơn bọn họ mà nói, bốn chữ Càn Nguyên Đế Quân càng có ý nghĩa đặc thù mà trầm trọng. Bọn họ đã từng không muốn Càn Nguyên Đế Quân chết, về sau lại không muốn để Càn Nguyên Đế Quân sống lại nữa. Nhưng hiện nay, Càn Nguyên Đế Quân rất có thể sẽ một lần nữa trở lại thế giới này, một lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ. Huyền Vũ Đế Tử. Hắn muốn mượn dùng Huyền Vũ Đế Tử sống lại. Nhưng ta đã nổ nát đầu hắn, tương đương với phá hủy ý thức. Linh hồn của hắn lại bị Thiên Mệnh Đại Đế cắn nuốt, hắn làm sao có thể dựa vào cắn nuốt tiên vương để sống lại? Giọng điệu của Tần Mệnh chất vấn mãnh liệt, chúng ta không nhìn thấu màn trời, nhưng có thể dự cảm nơi đó có biến cố nơi đó thậm chí có thể ảnh hưởng cân bằng toàn bộ thế giới. Ta đã nhắc nhở các ngươi, thế giới của các ngươi rất có thể tồn tại một loại lực lượng âm mưu nào đó, nhưng mà... Tần Mệnh không nhịn được muốn răn dạy vài câu, nhưng hắn không có tư cách trực tiếp chỉ trích thần Sơn của thế giới thứ hai, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới âm mưu của Thiên Mạc lại mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến mức ảnh hưởng cả nhân quả. Các ngươi cần ta làm gì? Tinh linh nữ hoàng nhìn thần Sơn, âm thầm lắc đầu, những tồn tại như thần này vốn là chúa tể giả mạnh nhất, sao lại phản ứng chậm chạp như vậy? Rốt cuộc là bị kiềm chế gắt gao, quả thật bị ảnh hưởng, phân thân không còn chút sức lực nào. Hay là bọn họ hoàn toàn không có tình cảm? Lại ước định lẫn nhau không được can thiệp thế giới diễn biến. Cho nên chỉ biết ứng biến, mà không sớm bố cục. Có lẽ cả hai đều có. Chúng ta quả thật đã suy yếu rất nhiều, muốn hoàn toàn trấn áp được đại đế. Không thể nào. Ý kiến của chúng ta là thả hỗn độn thủy tổ, hoang tổ tinh linh, bất diệt ma đao trở về thế giới của chúng ta. Thần Sơn cần lực lượng mới trợ giúp bọn họ kiềm chế đại đế, ứng phó nguy cơ có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Việc màn trời dẫn phát sát cục lại có thể trực tiếp ảnh hưởng. Đến nhân quả Thiên Môn Sơn, nói rõ năng lượng cấm kỵ phóng thích, cùng với biến cố sắp dẫn phát đều sẽ vô cùng khủng bố. Với biểu hiện điên dại của bảy vị đại đế hiện tại, một khi xuất hiện kịch biến và chuyển cơ, bọn họ đều sẽ không tiếc giá nào nắm lấy cơ hội, dồn thần Sơn bọn họ vào chỗ chết. bọn họ đều đang bế quan sâu, không thể qua được trong thời gian ngắn. Ta cần đích thân trấn áp Tổ Long và Huyền Vũ Đại Đế, cũng không thể qua được. Có điều, mặc dù Tần Mệnh rất hy vọng trực tiếp để chân thân đi qua, nhưng tình huống của thế giới mới không cho phép, thế giới thứ hai lại càng không cho phép. Nói ra đề nghị của ngươi, bọn họ có thể đến thế giới thứ hai của các ngươi hỗ trợ. Tần Mệnh chỉ tinh linh nữ hoàng, phượng hoàng bảy màu, bạch hổ, kim đế cùng hình thiên và hình thiên chiến thần, còn có đạo tôn. Bọn họ, mặc dù bọn họ vừa mới đạt tới cấp bậc tiên vương, không thể trực tiếp nhúng tay vào đế chiến, nhưng bọn họ dung hợp thiên bi, lại tiếp quản trật tự pháp tắc ở thế giới nguyên thủy. Nếu như bọn họ có thể trực tiếp tọa chấn đến chỗ các ngươi, tuyệt đối có thể trở thành trợ lực cường đại của các ngươi. Chín tòa thần sơn trầm mặc, suy nghĩ đề nghị của Tần Mệnh. Mấy người tinh linh nữ hoàng này xác thực rất yếu, yếu đến còn chưa đủ tư cách trực tiếp tham dự đế chiến. Nhưng ở một mức độ nào đó, bọn họ lại xem như đồng căn đồng nguyên, thậm chí có thể nói bọn họ là tiền bối. Những người này là hậu bối, tiểu bối. Nếu như bọn họ dung hợp chiến đấu với nhau, có lẽ sẽ phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tinh linh nữ hoàng bọn họ rất bình tĩnh nhìn thần sơn, nhưng trong lòng đều nổi lên một làn sóng nhiệt. Nếu có thể dung hợp với mấy tòa thần sơn này, sẽ có thể hoàn chỉnh nhìn trộm pháp tắc đại đạo, cảm thụ những ảo diệu pháp tắc cổ xưa hùng hậu, mà lại mênh mông của các thần sơn này. Nếu có thể hấp thu chút thần nguyên, thực lực của bọn họ đều sẽ tăng vọt gấp bội. Tu La đang bế quan trong thế giới mới, không thể đến thế giới thứ hai trợ giúp. Chiến Tổ cũng đang bế quan ở thế giới mới, không thể trợ giúp lục đạo luân hồi sơn. Nhưng tinh linh nữ hoàng liên thủ âm dương vạn giới sơn, bạch hổ liên thủ vô trung diệt thế sơn, lại có đám hình thiên hiệp trợ nguyên thủy đăng thiên sơn, hoàn toàn có thể khống chế toàn cục. Ta tin tưởng chỉ cần chân thành hợp tác, bọn họ có thể để thực lực của các ngươi tăng lên ít nhất 3 thành, thậm chí còn nhiều hơn. Chỉ cần lợi dụng tốt 3 phần này, ta tin tưởng hoàn toàn có thể chém giết một đại đế trước khi thiên mạc, phát động sát cục. Tần Mệnh nói xong, thoáng do dự, tiếp tục nói, thần sơn các ngươi không có tình cảm, không có suy nghĩ. Chỉ có bản năng bảo vệ thế giới, thanh trừ trách nhiệm nguy hiểm, cái này có thể để các ngươi hoàn toàn tuân thủ nghiêm ngặt pháp tắc, không đến mức xen lẫn tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến vận chuyển pháp tắc thế giới, bảo đảm tuyệt đối công bằng công chính. Nhưng mà, điều này cũng hạn chế các ngươi sẽ không tính toán trước điều gì, càng sẽ không chủ động hủy diệt điều gì, nhưng thế cục bây giờ không giống, các ngươi nhất định phải nắm giữ chủ động. Ví dụ như, toàn lực xuất kích, đánh chết một đại đế nào đó, thậm chí là hai vị đại đế. Chín tòa thần sơn trầm mặc. Ý thức của bọn họ đang trao đổi với nhau, cũng dần dần sinh ra ý nghĩ mới. Mang mấy tiên vương này về xác thực có thể thực hiện, ít nhất là một phương pháp nhìn cũng không tệ lắm, cường cường liên hợp, có thể cưỡng ép trấn áp các thần sơn khác. Nhưng, nếu như mấy tiên vương này có ý đồ gì, hoặc mưu toan phản vệ bọn họ, vậy thế giới thứ hai sẽ biến thành thế giới của Tần Mệnh. Bọn họ tin tưởng Tần Mệnh, nhưng cũng nhìn thấy uy hiếp cực lớn từ trên người Tần Mệnh, bởi vì từ đầu đến giờ, Nguyên Thủy đang thiên sơn. Thiên mệnh chúng sinh sơn vẫn coi Tần Mệnh là uy hiếp lớn hơn. Tiềm lực của tân thần cứu vớt thế giới cũ này quá kinh khủng. Hắn dung hợp giới nguyên, không có lực lượng kiềm chế, không có pháp tắc phân hóa. Hắn dung hợp vạn đạo pháp tắc hoàn chỉnh vào một thân. 50 năm ngắn ngủi, hắn đã hoàn chỉnh khống chế, cũng thuần thục vận dụng và diễn biến. Tương lai thì sao? 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, hắn sẽ ở bên ngoài thiên đạo vương đạo, dựng dục ra đạo mới bá đạo. Đây là một đạo có được ý thức khống chế mãnh liệt. Hắn còn sẽ dung hợp vạn đạo pháp tắc cùng nguyên lực thế giới hoàn chỉnh, sinh ra vũ trụ lực càng khủng bố hơn. Có lẽ 10 vạn năm sau, tân thần này còn có thể đột nhiên tỉnh ngộ hắn chính là thế giới chính là hắn. Hắn có thể đem thế giới chứa trong thân thể, dạo bước ở sâu trong vũ trụ mênh mông, tìm kiếm thế giới khác, cắn nuốt thế giới khác, trở nên càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, thế giới mới mà bọn họ vất vả sáng lập, rất có thể trở thành con mồi đầu tiên của Tần Mệnh. Còn Tần Mệnh hiện tại vừa ôn hòa vừa có tình yêu lớn, nhưng chỉ là hiện tại mà thôi. Khi Tần Mệnh đột nhiên phát hiện hắn còn có không gian trưởng thành càng khủng bố hơn, khi hắn trưởng thành đến một hàng rào nào đó cần đột phá mới, khi hắn có thể hoàn toàn khống chế thế giới của bọn họ, khi bá đạo bắt đầu cân bằng với vương đạo thiên đạo, mà Tần Mệnh lại không có bất kỳ kiềm chế và chế ước gì, hắn sẽ có ý tưởng gì? Loại này trước đó đã có, chỉ là không nghiêm trọng như vậy, giờ phút này lại bởi vì một đề nghị của Tần Mệnh mà đột nhiên mãnh liệt lên. Đặc biệt là Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, còn có Nhân Quả Thiên Môn Sơn. Trong giọng nói của Nhân Quả Thiên Môn Sơn xuất hiện sự kiêng kỵ mà chính hắn cũng có thể cảm nhận được. Chỉ một màn trời, một càn nguyên đế quân, còn không đến mức ảnh hưởng toàn bộ pháp tắc nhân quả của thế giới, suy yếu đến thực lực của ta. Ta hoài nghi không chỉ càn nguyên đế quân muốn trở về, Táng Thần Đỉnh cũng muốn trở về. Táng Thần Đỉnh, yêu vật gánh chịu vô tận oán niệm của thế giới cũ sắp trở về. Cái tên nặng nề khiến ý thức của thần Sơn cũng nặng nề hơn rất nhiều. Đây cũng là bí mật bọn họ không muốn nhắc tới, cũng là ký ức bọn họ không muốn đụng vào. Trấn Thiên Bá Vương Sơn cũng nói, đây không phải là Thiên Mạc đột nhiên nhìn thấy thế giới kịch biến, lâm thời nảy lòng tham muốn phục sinh Càn Nguyên Đế Quân. Hẳn là Càn Nguyên Đế Quân trước khi mai táng đã làm xong một trận sát cục, chỉ chờ thời cơ chín muồi liền có thể mở ra, mà trong này rất có thể liên lụy đến Táng Thần Đỉnh. Chúng ta bây giờ phải làm quyết định, nếu không sát cục của Thiên Mạc một khi phát động, toàn bộ thế giới đều sẽ nguy hiểm. Ngũ Hành Sáng Thế Sơn nói, tiếp nhận đề nghị của Tần Mệnh, tiếp dẫn tinh linh nữ hoàng bọn họ tiến vào thế giới của chúng ta. Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn nói, chờ một chút. Nếu chúng ta cứ như vậy trấn áp Càn Nguyên Đế Quân, trận nguy cơ này liền tiêu trừ, đến lúc đó ai tới kiềm chế Tần Mệnh? Ngũ Hành Sáng Thế Sơn nói, Tần Mệnh đúng là uy hiếp, nhưng đó là chuyện tương lai. Chuyện bây giờ chúng ta còn có thể khống chế, nhưng chuyện tương lai chúng ta hoàn toàn không có sức chống cự. Cho dù bây giờ có ước định nhiều hơn nữa với Tần Mệnh, đưa ra nhiều hạn chế hơn nữa, một khi Tần Mệnh hoàn toàn cường đại đến mức không kiềm chế được, ai có thể ngăn cản hắn? Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn Thủy Chung coi Tần Mệnh là uy hiếp lớn nhất. Việc Càn Nguyên Đế Quân sống lại là rất nguy hiểm, sự tồn tại của Táng Thần Đỉnh càng là tai họa ngầm. Nhưng mà, nguồn gốc chân chính của nguy cơ thế giới này không phải là Càn Nguyên Đế Quân, cũng không phải Táng Thần Đỉnh, mà là Tần Mệnh. Phải không? Lục Đạo Luân Hồi Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Âm Dương Vạn Giới Sơn. Hắn không tin lão hữu này thật sự cái gì cũng không nhìn thấy, cho dù là không nhìn thấy, cũng không có khả năng không cảm thụ được, trừ phi cỗ uy hiếp này nghiêm trọng đến bọn họ đã căn bản không có lực lượng để chống lại. Âm Dương Vạn Giới Sơn lại trầm mặc một hồi, sâu kín lên tiếng, khi ta nhìn thấy Tần Mệnh ở không gian vạn giới, đã thấy được một vài thứ. Thái Âm U Minh Sơn đáp, ngươi chỉ thấy được một vài thứ, nhưng lại không nhìn rõ toàn diện, không thấy rõ ràng. Ngươi chỉ có suy đoán chứ không thể xác định. Rốt cuộc là phải hay không? Âm Dương Vạn Giới Sơn nói, chúng ta không ai thấy được tương lai. Cũng không cần phải nhìn xa xôi như vậy. Ngay lúc này, thế giới của chúng ta quả thật đang gặp nguy cơ. Trước kia, chúng ta vẫn không xác định, và không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa Càn Nguyên Đế Quân và Táng Thần Đỉnh. Hiện tại có thể khẳng định, Táng Thần Đỉnh đã lừa gạt chúng ta, cấu kết với Càn Nguyên Đế Quân. Trận nguy cơ này sắp bùng nổ, liên quan đến Càn Nguyên Đế Quân, Táng Thần Đỉnh, và hai đứa con mà chúng ta không muốn đối mặt. Chúng ta hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thỏa hiệp với Càn Nguyên Đế Quân, trực tiếp giao toàn bộ thế giới cho hắn, hoặc là cầu viện thế giới nguyên thủy, triệt để tiêu diệt Càn Nguyên Đế Quân. Chúng thần Sơn lại lần nữa im lặng, đây là một nguy cơ không thể trốn tránh, và cũng là một quyết định khó khăn. Lựa chọn thứ nhất, bọn họ sẽ phải hy sinh, giao toàn bộ thế giới cho một đế tôn mang theo oán niệm sống lại. Tương lai của thế giới, vận mệnh của chúng sinh sẽ hoàn toàn rơi vào bóng tối. Lựa chọn thứ hai, nguy cơ này sẽ bị dập tắt, nhưng vào một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ sẽ phải đối mặt với một nguy cơ mới, mà kết quả của nó cũng mù mờ không rõ. Bọn họ không lo cho bản thân, mà lo cho thế giới mà bọn họ đã dày công kiến tạo trong 10 vạn năm, lo cho ức vạn sinh linh mà họ đã bảo vệ qua vô số năm tháng. Bọn họ đã tạo ra nơi đó, bảo vệ nơi đó, thì phải chịu trách nhiệm cho nơi đó. Nếu không, bất kỳ quyết định sai lầm nào của bọn họ, cũng có thể đẩy thế giới vào chỗ diệt vong, khiến ức vạn sinh linh rơi vào cảnh lầm than. Nhưng, mỗi tòa thần sơn đều đại diện cho một hệ thống pháp tắc riêng, có cách suy xét khác nhau. Trấn Thiên Bá Vương Sơn vẫn quan tâm đến nguy hiểm từ Thiên Mạc, còn Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn thì lại cảnh giác với Tần Mệnh hơn. Tần Mệnh đang âm thầm chờ đợi quyết định của thần sơn, nhưng không ngờ những lão quái vật sống mấy chục vạn năm này lại thảo luận những vấn đề sâu sắc đến vậy, thậm chí còn liên quan đến hắn. Tần Mệnh càng không ngờ rằng, trong thời khắc nguy cơ chuyển biến, tư tưởng của thần sơn lại có một sự thay đổi mạnh mẽ và khó tin đến thế. Tinh linh nữ hoàng và những người khác đang mong chờ cũng vô cùng căng thẳng, bọn họ tin rằng thần sơn sẽ chấp nhận điều kiện này. Và cũng hy vọng thần Sơn sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của mình. Chỉ là, thần Sơn đã tồn tại quá lâu, trải qua quá nhiều chuyện, tầm nhìn cũng xa hơn, bọn họ có trí tuệ cao siêu, cũng có quá nhiều lo ngại. Cho nên, cuối cùng họ sẽ đưa ra quyết định gì, không ai có thể đoán trước được. Chúng ta đã quyết định. Âm Dương Vạn Giới Sơn lên tiếng, Vô Trung Diệt Thế Sơn nói, Đạo Tôn, Kim Đế hãy đến thế giới của chúng ta, hỗ trợ nhân quả Thiên Môn Sơn và Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn. Trong 9 tòa thần Sơn, Nhân quả Thiên Môn Sơn và Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn đang suy yếu, chỉ cần họ ổn định được tình hình thì có thể khống chế cục diện, Âm Dương Vạn Giới Sơn và Vô Trung Diệt Thế Sơn sẽ có thể ứng phó tốt hơn với những nguy cơ khác. Hiện tại, không ai có thể thuyết phục được ai, nên việc cần làm trước tiên là phải khống chế cục diện. Trong điều kiện đó, hãy tận dụng thời gian ngắn ngủi để xem rốt cuộc sát cục của Thiên Mạc là gì và diễn biến của tình hình sẽ đi về đâu. Nếu vẫn có thể kiểm soát được, bọn họ sẽ không cần sự giúp đỡ nào khác từ Tần Mệnh. Nếu không thể kiểm soát được, bọn họ sẽ hợp tác với Tần Mệnh hoặc đưa ra quyết định khác cũng không muộn. Tần Mệnh thầm tiếc nuối, xem ra những thần sơn này bắt đầu nghi ngờ mục đích của hắn rồi. Ta hy vọng Bạch Hổ có thể đi cùng. Nếu thiên mệnh chúng sinh sơn và nhân quả thiên môn sơn đã ổn định, các ngươi chỉ cần âm dương vạn giới sơn là có thể khống chế tình hình. Như vậy vô trung diệt thế sơn có thể trở lại thiên mạc, có Bạch Hổ hỗ trợ, hẳn là có thể nhanh chóng phá vỡ lớp chắn của thiên mạc, nhìn rõ tình hình bên trong. Ta vẫn giữ nguyên lời nói, ta không có bất kỳ ý đồ gì với thế giới thứ hai, tất cả mục đích của ta đều là giải trừ nguy cơ lần này. Chúng ta không cần Bạch Hổ, chỉ cần không có gì khác kiềm chế, vô trung diệt thế sơn chỉ cần 3 ngày là có thể đạp nát thiên mạc. Âm dương vạn giới sơn vừa nói xong, ý thức của 9 tòa thần sơn đã trở lại chiến trường hư không, không còn giao tiếp với Tần Mệnh nữa. Bọn họ có ý gì? Có phải ta đang ảo giác không? Sao ta cảm thấy thần sơn đột nhiên muốn đề phòng chúng ta? Thất thải phượng hoàng nhìn về phía tinh linh nữ hoàng. Tinh linh nữ hoàng nhìn về phía thâm không, ta có một dự cảm không lành, dường như sắp có nguy hiểm. Nhưng khoảng cách quá xa, lại liên quan đến thế giới thứ hai, ta không thể nhìn thấu, không thể thấy rõ. Thế giới thứ hai quả thật có nguy hiểm, chúng ta nên giúp đỡ, nhưng phải trong điều kiện họ cho phép. Hai người chúng ta đi là đủ rồi, không cần phải lo lắng. Đạo tôn được tách ra từ nhân quả thiên môn sơn của thế giới thứ hai, tuy rằng đã trở thành một cá thể độc lập, nhưng vẫn tin tưởng vào chủ thể của nàng. Hơn nữa, nếu không có thiên bia do thần sơn của thế giới thứ hai đưa đến, thế giới mới cũng khó mà được tạo dựng. Bọn họ có nghĩa vụ phải giúp đỡ, dù có phải chịu chút ủy khuất hay nghi ngờ cũng không sao. Tần Mệnh dặn dò, đạo tôn, kim đế, hãy cẩn thận, tuyệt đối không được mạo hiểm, tránh bị những đại đế kia để mắt, nuốt chửng các ngươi. Hắn cũng có một dự cảm không lành và rất mãnh liệt, nhưng lại không thể nói rõ được điều gì. Trước đó còn không có, không hiểu sao lại xuất hiện như vậy. Tần Mệnh cũng cảm thấy kỳ lạ. Hắn nắm giữ vạn đạo pháp tắc, không thể nào có chuyện quan tâm thì loạn, chỉ có thể là thật sự sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng, chuyện ngoài ý muốn là xảy ra với đạo tôn và những người khác, hay là ở thế giới thứ hai, hắn lại không thể nào suy đoán được. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng hối hận vì đã đưa ra ý kiến này, muốn bảo đạo tôn và kim đế ở lại, nhưng sau một hồi do dự, lại không thể nói ra. Sau khi dặn dò đơn giản, đạo tôn và kim đế rời khỏi chiến trường hư không, Tần Mệnh cũng chuyển ý thức về thế giới mới, nhắc nhở chân thân sớm chuẩn bị. Ở thế giới mới, việc dung hợp giữa chiến tổ và tổ long diễn ra rất thuận lợi, và theo đề nghị của Tần Mệnh, chiến tổ dần thay đổi chiến lược, không còn là thôn phệ nữa mà là tự hòa nhập vào cơ thể tổ long. Dù sao thì Tần Mệnh đã hấp thụ linh hồn của tổ long, chỉ cần hắn có thể hoàn toàn dung hợp dưới sự trợ giúp của Tần Mệnh, thì chẳng khác nào trở thành một đại đế mới, còn tiết kiệm thời gian hơn so với việc trực tiếp đột phá. Về phần những nguy hiểm trong quá trình dung hợp, thì hoàn toàn do thiên đế Tần Mệnh này chịu trách nhiệm giải quyết. Tu La cũng thay đổi chiến lược, đồng thời hấp thụ lực lượng của Huyền Vũ Đại Đế. Hắn còn phóng thích huyết nhục của Huyền Vũ Đại Đế ra toàn bộ U Minh Địa Ngục, tăng cường sức mạnh của U Minh Địa Ngục, mở rộng phạm vi của nó. U Minh Địa Ngục càng mạnh, cũng sẽ phản hồi lại chuông tang, từ đó nâng cao sức mạnh của Tu La. Điều này tương đương với việc hai con đường lớn tác động lẫn nhau, cùng giúp Tu La tăng tiến cảnh giới, không chỉ tiết kiệm thời gian mà cơ hội thành công cũng cao hơn. Việc điều chỉnh của Hỗn Độn Thủy Tổ ban đầu diễn ra suôn sẻ, nhưng sau đó lại gặp phải khó khăn mới, vì lời nguyền đã theo hắn cả đời, ăn sâu vào xương tủy, huyết nhục và linh hồn, nên nếu Tần Mệnh muốn thanh lý triệt để, cần phải thăm dò vào những nơi sâu nhất của Hỗn Độn Thủy Tổ. Thậm chí còn phải nhìn lại toàn bộ quá trình trưởng thành của Hỗn Độn Thủy Tổ. Điều này chẳng khác nào việc Hỗn Độn Thủy Tổ hoàn toàn phơi bày mình trước mặt Tần Mệnh, bao gồm cả bí mật, ý thức, thực lực, tất cả mọi thứ. Việc hoàn toàn lộ ra một tầng ý nghĩa sâu xa khác, chẳng khác nào việc Tần Mệnh nắm giữ được mệnh môn của Hỗn Độn Thủy Tổ. Nếu Hỗn Độn Thủy Tổ sau này có ý đồ khác, Tần Mệnh hoàn toàn có thể nhắm vào điểm yếu của hắn, trực tiếp tiêu diệt. Còn một tầng ý nghĩa nữa, nếu Tần Mệnh có ý tưởng khác với Hỗn Độn Thủy Tổ, hắn có thể đồng thời điều chỉnh sâu, rót lời nguyền mới vào cơ thể hắn và kiểm soát hắn một cách hoàn toàn. Vì vậy, dù Tần Mệnh đã nhắc nhở Hỗn Độn Thủy Tổ và để hắn chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự thanh lý, Hỗn Độn Thủy Tổ vẫn luôn vô thức kháng cự, gây ra rất nhiều rắc rối cho Tần Mệnh. Sự đối kháng khó xử này kéo dài suốt một tháng, Hỗn Độn Thủy Tổ mới miễn cưỡng chấp nhận thực tế. Một khi đã quyết định nương tựa vào thế giới nguyên thủy, thì không còn đường lui nào nữa, tương lai càng không thể đối đầu với Tần Mệnh. Đã vậy thì dù sao cũng phải nằm dưới sự kiểm soát của Tần Mệnh, cho dù Tần Mệnh không nguyền rủa hắn, thì cũng có thể dễ dàng quyết định sinh tử của hắn. Sau khi loại bỏ hết mọi lo lắng, Hỗn Độn Thủy Tổ đã hoàn toàn dâng mình cho Tần Mệnh, để Tần Mệnh bắt đầu tìm kiếm bí mật của hắn, thanh lý từng lời nguyền một. Ngược lại, việc điều chỉnh của Hoang Tổ Tinh Linh lại thuận lợi hơn rất nhiều, vì Tần Mệnh quật khởi theo vương đạo, có sự hiểu biết sâu sắc về những điều huyền diệu của sinh tử. Hơn nữa Hoang Tổ Tinh Linh lại thuộc tiên thiên linh thể, có tính thích ứng rất cao. Tần Mệnh đã hấp thụ sinh mệnh chi khí dồi dào, từ đế huyết của thế giới mới và Tổ Long, Huyền Vũ Đại Đế, kết hợp với U Minh chi lực, giúp nàng từng chút một thanh lý tử khí, tái tạo một mạch máu hoàn chỉnh và tràn đầy sức sống. Tình hình của Bất Diệt Ma Đao cũng rất thuận lợi. Ba ma tổ đã khống chế ma đao trong hàng vạn năm, dung hợp không được bao nhiêu, chỉ là vẫn không thể thôn phệ triệt để những tàn hồn còn sót lại bên trong. Hiện tại dưới sự khống chế của Tần Mệnh, chúng đã thành công khóa chặt tất cả tàn hồn ẩn giấu và bắt đầu dung hợp thôn phệ. Huyền Vũ Giáp và xương sống Tổ Long đã rót vào sức mạnh hoàn toàn mới cho ma đao và cũng chữa lành tất cả những vết thương cũ từ xưa đến nay. Theo dự kiến của Tần Mệnh, Bất Diệt Ma Đao chỉ cần 2-3 tháng nữa là có thể rời khỏi thiên địa luyện lô. Tần Mệnh cũng đã dung hợp hai đạo đế hồn, tăng cường hồn lực. Hiệu quả trực tiếp của việc hồn lực tăng cường trên diện rộng đó là khả năng khống chế thế giới của Tần Mệnh đã mạnh hơn và pháp tắc được giải phóng cũng mạnh hơn. Cũng có nghĩa là có thể thu được nhiều năng lượng hơn từ thế giới mới. Nếu lại có đại đế nào đó giết tới, hắn không cần đến sức mạnh thời gian, cũng có thể chấn áp được. Nhưng, lời nhắc nhở từ phân thân đã khiến tâm trạng đang dần thoải mái của Tần Mệnh lại trở nên căng thẳng. Nếu Thần Sơn đã không thể nhịn được mà phải cầu cứu, thì chứng tỏ bọn họ thật sự đã dự cảm được nguy cơ, hoặc là một nguy cơ mà bọn họ không thể kiểm soát được. Nhưng, việc họ chỉ mang theo Đạo Tôn và Kim Đế đi, cũng cho thấy Thần Sơn vẫn còn chút hy vọng, và cũng có chút nghi ngờ đối với hắn. Tần Mệnh không thể yêu cầu Thần Sơn quá nhiều, để tránh gây ra hiểu lầm và mâu thuẫn lớn hơn, hắn chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, làm nhiều việc nhất có thể. Thế giới thứ hai, Thần Sơn không còn hành động hấp tấp nữa, mà bắt đầu áp dụng những biện pháp thận trọng, chấn áp các đại đế đã phát điên một cách có trật tự. Bọn họ tin rằng dù thiên mạc có mở ra sát cục, thì cũng không thể hoàn thành trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Cho dù Càn Nguyên Đế Quân có muốn trở về, thì cũng không thể lập tức hồi phục được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ cần bọn họ có thể cố gắng chống đỡ trong 2 tháng, đợi đến khi Đạo Tôn và Kim Đế đến, thì có thể vững vàng chiếm thế thượng phong. Nhưng, trong khi bọn họ vẫn còn bình tĩnh, thì 7 vị đại đế lại càng trở nên điên cuồng hơn trước sự kích thích của nguy cơ. Bọn họ cũng có chút lo ngại về thiên mạc, tuyệt đối không muốn mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch của thiên mạc, cho nên phải sớm thoát ra, dù có chuyện gì xảy ra sau đó, cũng không đến mức bị bỏ rơi. Vì vậy bọn họ phải bất chấp mọi giá để thoát ra, bất chấp tất cả mà bùng nổ. Trong đại thế giới cũng rơi vào hỗn loạn vì sự biến đổi của thí luyện tràng, dù là Trung Châu hay Hoang Châu, đều rơi vào những cuộc bạo loạn mới, mức độ và quy mô đều liên tục tăng vọt, bao gồm cả Nam Hoang bị man tộc kiểm soát cũng bị vô số cường tộc xâm lấn. Còn sự biến động của thiên địa pháp tắc gây ra dị thường năng lượng, cũng mang đến những cơ duyên bất ngờ cho rất nhiều cường giả. Một khoảnh khắc giác ngộ, một khoảnh khắc trời giáng điểm lành, một khoảnh khắc sơn hà biến đổi, đều có thể khiến những người may mắn lột xác thăng hoa. Ví dụ như, một đạo ánh sáng chứa ngũ hành pháp tắc rơi xuống sa mạc, trong một đêm ngắn ngủi, hàng ngàn dặm sa mạc đã biến thành rừng rậm tươi tốt, ngay cả mặt đất cũng hình thành núi cao sông lớn do địa tầng rung chuyển dữ dội. Ví dụ như, một đạo xiềng xích ngưng tụ từ pháp tắc chúc phúc đã xé rách thí luyện tràng, oanh kích đại thế giới, năng lượng cường hãn đã tấn công vào một hòn đảo, khiến huyết nhục và thần hồn của đảo chủ bị cải tạo, vậy mà lại có thể kiểm soát ý thức, tạo ra mộng cảnh, như thể đã chạm vào áo nghĩa của ác mộng. Lại ví dụ như, ở sâu trong hoang hải, một vị võ hoàng đỉnh phong mới lên cấp, thậm chí còn tiến vào tiên võ cảnh chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vì đã bị đế huyết đầy trời bao phủ. Tin tức này đã gây ra một chấn động lớn, thu hút vô số cường giả đến gần thí luyện tràng. Dù năng lượng khủng khiếp có thể hủy diệt hàng chục vạn sinh linh bất cứ lúc nào, nhưng những đế huyết và thần uy rơi xuống vào một thời điểm nào đó, lại có thể thay đổi huyết mạch và thần hồn của hàng chục vạn sinh linh, giúp họ có được cơ duyên mà cả đời cũng không thể có được ở những nơi khác. Thần tiên đánh nhau, chúng sinh gặp nạn, nhưng cũng đi kèm với cơ hội. Ngày 22 tháng 9, sau khi Thiên La Đại Đế thoát khỏi sự trấn áp, Thương Linh Đại Đế cũng cường thế thoát khỏi sự trấn áp của Lục Đạo Luân Hồi Sơn. Cùng ngày, Thiên Mang Đại Đế lật tung ngũ hành sáng thế sơn, khôi phục tự do. Ba vị đại đế lần lượt thoát khốn, bắt đầu va chạm vào hàng rào của thí luyện tràng, muốn chuyển chiến trường vào đại thế giới, nhưng đã bị Âm Dương Vạn Giới Sơn hết sức ngăn cản. Nhân Quả Thiên Môn Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn, Ngũ Hành Sáng Thế Sơn cũng toàn lực kiềm chế, giữ chặt bọn họ trong thí luyện tràng. Nhưng, ngày 28 tháng 9, Tứ Đại Tiên Vực nhân tộc phối hợp với Thương Linh Tiên Vực, nắm trong tay hai U Minh Chi Môn của nhân tộc và linh tộc, va chạm vào lục đạo thí luyện tràng, cưỡng ép thông suốt con đường luân hồi giữa lục đạo thí luyện tràng và U Minh Địa Ngục. Thương Linh Đại Đế lập tức phá vỡ hàng rào luân hồi, giết vào U Minh Địa Ngục, Lục Đạo Luân Hồi Sơn buộc phải chuyển chiến địa ngục U Minh. Thiên Mệnh Đại Đế bị trấn áp trong U Minh Thâm Uyên nhìn thấy hy vọng, bắt đầu điên cuồng giãy giụa thoát khỏi Thái Âm U Minh Sơn. Thương Linh Đại Đế không ngừng đẩy chiến trường vào sâu trong U Minh, muốn thả Thiên Mệnh Đại Đế ra, Thái Âm U Minh Sơn và Lục Đạo Luân Hồi Sơn đồng thời báo nguy, với Âm Dương Vạn Giới Sơn, vì Thương Linh Đại Đế quá mạnh, việc trấn áp cũng rất khó khăn, nếu hắn cố gắng di chuyển trận địa, thì Luân Hồi Sơn căn bản không thể kéo dài được. Một khi Thương Linh Đại Đế va chạm vào Thái Âm U Minh Sơn, việc Thiên Mệnh Đại Đế thoát khốn sẽ trở thành kết cục đã định. Tuy Thiên Mệnh Đại Đế bị trấn áp ở đây trông có vẻ suy yếu, nhưng tạo nghệ linh hồn của hắn lại vô cùng đáng sợ. Một khi thoát khốn, không chỉ có thể thôn phệ U Minh Vạn Quỷ, mà còn có thể cướp đoạt năng lượng từ ý thức của hàng ức sinh linh trong đại thế giới, và chắc chắn sẽ khiến thực lực tăng vọt. Thái Âm U Minh Sơn ra lệnh, Âm Dương Vạn Giới Sơn nhất định phải nhanh chóng tiếp viện, bất kể thế nào cũng phải giam Thiên Mệnh Đại Đế dưới vực sâu U Minh. Ngày 29 tháng 9, Âm Dương Vạn Giới Sơn xé rách không gian, giáng lâm xuống địa ngục U Minh, khống chế cục diện. Nhưng, các hoàng đạo yêu tộc lại dưới sự trợ giúp của linh tộc tiên vực, đem U Minh quỷ môn do yêu tộc khống chế đâm vào ngũ hành thí luyện tràng, giúp Thiên Mang Đại Đế chuyển vào U Minh địa ngục. Thương Linh Đại Đế vượt qua U Minh, cùng Thiên Mang Đại Đế cường thế liên thủ. Một người là Đại Đế linh tộc tự thức tỉnh, tự đột phá, được xưng là song đế mạnh nhất cùng với Huyền Vũ Đại Đế. Một người là thôn phệ trái tim Càn Nguyên Đế Quân, là tiên võ đầu tiên sau Càn Nguyên Đế Quân tiến vào Đại Đế, được xưng là nhân tộc đệ nhất Đế Quân, Thiên Mang Đế Quân. Việc hai người mạnh mẽ liên thủ đã mang đến áp lực cực lớn cho Âm Dương Vạn Giới Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn, Ngũ Hành Sáng Thế Sơn. Nếu là hỗn chiến, ba thần sơn hoàn toàn có thể chiếm ưu thế, thậm chí có thể áp chế. Nhưng Thiên Mang Đại Đế và Thương Linh Đại Đế chỉ lo xông thẳng di chuyển khắp nơi, bọn họ rất khó áp chế. Dù có Âm Dương Vạn Giới Sơn, cũng rất khó hình thành sự ngăn chặn hiệu quả. Những biến cố liên tiếp đã gây áp lực lên các thần sơn khác, và cũng kích thích các đại đế khác. Ngày 6 tháng 10, Trừ Thôn Thiên Ma Đế cố ý kéo dài trấn Thiên Bá Vương Sơn ra, Cửu Thiên Ma Đế đã thoát khỏi sự trấn áp của Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, bắt đầu va chạm vào bình chướng của thí luyện tràng Nguyên Thủy. Nhưng, phản kích của thần sơn cũng sắc bén không kém, Vô Trung Diệt Thế Sơn đã quả quyết bỏ qua các thí luyện tràng khác, liên hợp với Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, điên cuồng trấn áp Thiên Loan Đại Đế vẫn còn đang bị áp chế. Trong tất cả các đại đế, Thiên Loan Đại Đế luôn là người có hy vọng thoát ra nhất, nhưng vì Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn luôn coi hắn là mối đe dọa mà chuẩn bị đủ đường, cùng với việc Âm Dương Vạn Giới Sơn và Vô Trung Diệt Thế Sơn liên tiếp chăm sóc, ngược lại bị áp chế đến cuối cùng. Ngày 2 tháng 10, khi Âm Dương Vạn Giới Sơn và những người khác đang chặn đánh Thương Linh Đại Đế ở U Minh Địa Ngục, thì Vô Trung Diệt Thế Sơn đã mượn sức ép điên cuồng của Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, phá tan cơ thể của Thiên Loan Đại Đế. Đế huyết vô tận nhuộm đỏ đại địa, thậm chí còn thẩm thấu vào Thiên Mệnh thí luyện tràng, bay lả tả khắp thế giới. Tuy những đế huyết này không phải là loại đế huyết được ngưng luyện tỉ mỉ do Càn Nguyên Đế Quân để lại, nhưng vẫn chứa đựng đế uy vô tận và sinh mệnh chi khí mênh mông. Mỗi một giọt đều tương đương với thần huyết. Vì vậy, khi hàng vạn giọt đế huyết rơi xuống thế giới, nó đã lập tức gây ra một chấn động lớn trong toàn bộ thế giới, tạo nên một cuộc tranh giành điên cuồng của vô số thế lực, và chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, đã dẫn đến cuộc hỗn chiến toàn diện đầu tiên của đại thế giới. Không chỉ những tán tu cổ tộc bắt đầu phát cuồng vì đế huyết, mà những hoàng đạo kia cũng bắt đầu điên cuồng thu thập, thậm chí còn tàn sát các thế lực khác để cướp đoạt đế huyết. Thiên Loan Tiên Vực cố gắng dùng uy thế của tiên vực để ra lệnh cho dân chúng trả lại đế huyết, nhưng không ai để ý tới. Thậm chí trong quá trình hỗn loạn, Tổ Hoang Thần Giáo dẫn đầu liên minh Trung Châu đệ nhất, còn bao vây đội quân của Thiên Loan Tiên Vực phái đi thu thập đế huyết, đánh chết hai đại tiên võ, năm vị hoàng võ, cùng với một số lượng lớn thiên võ, và chiếm lấy hơn 70 giọt đế huyết mà Thiên Loan Tiên Vực vừa mới thu thập được. Tin tức này đã gây ra một chấn động lớn hơn nữa. Điều này trước đây hoàn toàn không thể xảy ra, thậm chí có thể là điều cấm kỵ. Nhưng bây giờ, mọi người tuy có chút kinh ngạc, nhưng lại càng trở nên sao động hơn, vì bọn họ không còn cần phải kiêng dè tiên vực nữa. Tuy Thiên Loan Tiên Vực rất tức giận, nhưng tình hình của tiên vực đang rất nguy cấp, đế tổ lại đang rơi vào tình cảnh hiểm nghèo, nên họ thực sự không còn sức lực để tiêu diệt những liên minh như Tổ Hoang Thần Giáo này. Việc Thiên Loan Tiên Vực nhẫn nhịn đã càng kích thích sự chống đối của các hoàng đạo khác. Họ không còn khách khí với bất kỳ sứ giả nào của Thiên Loan Vực đến đòi đế huyết, mà trực tiếp xua đuổi. Sự kiện này tượng trưng cho việc thần đàn của tiên vực bắt đầu sụp đổ, chúng sinh không còn quá kính sợ tiên vực nữa. Ngày 6 tháng 10, Cửu Thiên Ma Đế đã thoát khỏi Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn. Dưới tiếng gào thét gần như rên rỉ của Thiên Loan Đại Đế, Cửu Thiên Ma Đế buộc phải đến tiếp viện, Thương Linh Đại Đế và Thiên Mang Đại Đế cũng bất đắc dĩ phải rời khỏi U Minh Địa Ngục, đi thẳng đến Thiên Mệnh Thí Luyện Tràng. Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn và Lục Đạo Luân Hồi Sơn cũng đuổi theo hướng Thiên Mệnh Thí Luyện Tràng. Còn Âm Dương Vạn Giới Sơn thì ở lại U Minh Địa Ngục, liên hợp với Thái Âm U Minh Sơn, cưỡng ép trấn áp Thiên Mệnh Đại Đế vẫn chưa thoát khốn. Lần này, bọn họ đã thay đổi chiến lược, từ trấn áp sang thôn phệ. Âm Dương Vạn Giới Sơn tự mình bày kết giới, từ trong đại thế giới cướp đoạt nguyên lực, gắt gao phong tỏa Thiên Mệnh Đại Đế, tạo cơ hội cho Thái Âm U Minh Sơn cướp đoạt hồn lực của Thiên Mệnh Đại Đế. Thiên Mệnh Đại Đế gào thét thê lương, điên cuồng cầu cứu các đại đế khác. Nhưng Thương Linh Đại Đế, Cửu Thiên Ma Đế cùng với Thiên Loan Đại Đế đã bị Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn, Vô Trung Diệt Thế Sơn, Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn kiềm chế gắt gao ở Thiên Mệnh Thí Luyện Tràng. Bốn tòa thần sơn rất khó hủy diệt ba vị đại đế, nhưng đám người Thương Linh Đại Đế cũng đừng hòng từ dưới sự trấn áp của chúng cứu ra Thiên Loan Đại Đế. Thôn Thiên Ma Đế lại bị Chấn Thiên Bá Vương Sơn kiềm chế ở Bá Vương Thí Luyện Tràng, không thể thoát thân, cũng không muốn thoát thân. Hắn muốn chuyển vận đế huyết cho Thôn Thiên Ma Tử, bảo đảm hắn mau chóng đột phá bình cảnh. Tuy rằng Thiên La Đại Đế đều thoát khốn, nhưng vẫn bị nhân quả Thiên Môn Sơn kéo ở trong Thí Luyện Tràng, trong thời gian ngắn không thể thoát ra. Sách lược của thần sơn dần dần chuyển biến, cùng với tư thái dần dần mạnh mẽ, khiến bảy vị đại đế đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Đặc biệt là nhân quả Thiên Môn Sơn và Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, mặc dù bọn họ đã suy yếu, nhưng dù sao cũng là thần sơn, một khi thể hiện ra mặt hung ác, cũng có thể uy hiếp đến đại đế. Bảy vị đại đế bắt đầu rơi vào thế bị động. Ngày 10 tháng 10, Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn, Vô Trung Diệt Thế Sơn, Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, liên thủ phong tỏa Thiên Mệnh Thí Luyện Tràng, đem Thương Linh Đại Đế, Cửu Thiên Ma Đế, cùng với Thiên Loan Đại Đế, triệt để kiềm chế tại Thí Luyện Tràng, càng chặt đứt tất cả đường lui. Thôn Thiên Ma Đế, Thiên La Đại Đế, lại không thể rời khỏi Bá Vương Thí Luyện Tràng và Nhân Quả Thí Luyện Tràng đúng lúc, điều này cũng trực tiếp khiến cho cục diện U Minh tiếp tục xấu đi. Thiên Mệnh Đại Đế giống như một hồn nguyên mênh mông, bị Thái Âm U Minh Sơn điên cuồng cướp đoạt, lấy thế nuốt chửng chuyển hóa lực lượng của hắn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Thiên Mệnh Đại Đế vang vọng khắp U Minh, Âm Dương Vạn Giới Sơn càng hiệp trợ bóc tách hồn nguyên bên trong, đem hồn nguyên giải về các nơi U Minh, tỏa ra sức sống, tăng cường thực lực U Minh quỷ tộc. Ngay cả Khô Lâu lão nhị bọn chúng đều tắm mình trong thần nguyên, đạt được cơ duyên lớn lao. Các đại đế chật vật, kích thích các tiên vực, cũng kích thích đại thế giới hỗn loạn. Theo Tổ Hoang Thần Giáo khởi sự, các hoàng đạo cũng bắt đầu không còn e ngại tiên vực, nhất là khi tiếng kêu thảm thiết của Thiên Mệnh Đại Đế truyền ra từ U Minh, quanh quẩn toàn bộ thế giới. Liên minh Tổ Hoang Thần Giáo vào ngày đó liền toàn thể xuất động, bốn đại hoàng đạo 12 cổ tộc, thẳng đến khu mỏ đại diễn. Nơi đó đã từng là khu mỏ quặng dưới lòng đất hình thành trong quá trình tân thế giới diễn biến, hoàn mỹ che giấu ở dưới vạn mét địa tầng, lại ở trong lúc thí thần chi chiến sụp đổ. Các tiên vực đều hy vọng có thể đạt được quyền khống chế nơi đó, nhưng đều không muốn lại bộc phát chiến tranh, cho nên sau khi thí thần chi chiến kết thúc, do tứ đại tiên vực nhân tộc liên hợp khống chế, cũng khống chế U Minh quỷ môn của nhân tộc ở nơi này. Trải qua vài vạn năm diễn biến, nơi này bởi dung hợp U Minh chi môn, tạo thành diễn biến phức tạp hơn, không chỉ không ngừng xuất hiện năng lượng tinh thạch khổng lồ, đủ loại kiểu dáng đều có, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện quỷ huyết thạch có thể tăng cường linh hồn, sinh mệnh thạch ảnh hưởng sinh tử vân vân. Mức độ quý giá của khu mỏ đại diễn, thiên hạ đều biết. Nhưng chưa từng có ai dám nhúng chàm nơi này chỉ thuộc về tiên vực nhân tộc, là bảo khố của tứ đại tiên vực nhân tộc, càng là cấm địa, chỉ là theo thế giới nguy cơ bộc phát, nhân tộc tiên vực không ngừng từ bên ngoài điều động cường giả, cho tới bây giờ, cơ bản đã từ bỏ khai phá đối với nơi này, đem cường giả trấn thủ cùng U Minh quỷ môn đều rời đi. Khi tin tức Tổ Hoang Thần Giáo giết vào khu mỏ đại diễn truyền ra, cả thế gian khiếp sợ. Điên cuồng như thế, chẳng lẽ không sợ sau này bị tiên vực trả thù? Nhưng mà, tin tức này vẫn nhanh chóng đốt lên nhiệt huyết cùng kích tình của các đại cường tộc chung quanh, hàng vạn cường giả trèo đèo lội suối, vượt qua bầu trời, giết hướng khu mỏ đại diễn, sau đó là mấy chục vạn, trên trăm vạn. Nhưng mà, Tổ Hoang Thần Giáo bọn hắn cưỡng ép khống chế các nơi cửa vào khu mỏ đại diễn, do Tần Diễm cùng các tiên võ hoàng tộc liên hợp trấn thủ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào, nếu không, trực tiếp khai chiến. Cứ như vậy, cuối tháng 10, theo tứ tượng tinh cung, vạn yêu cấm khu và các hoàng đạo khác giáng lâm, một trận chiến tranh đoạt vây quanh khu mỏ đại diễn nhanh chóng bộc phát. Liên minh Tổ Hoang Thần Giáo lấy tứ đại hoàng đạo 12 cổ tộc làm cơ sở, điên cuồng chặn đánh. Sau khi tiên võ hoàng đạo giáng lâm, chiến tranh càng nhanh chóng leo thang. Nhưng đám người Tổ Hoang Thần Giáo vẫn khống chế cửa vào chặt chẽ, không ngừng thúc giục cường giả bên trong khai phá kho báu khu mỏ. Trước đó tứ đại tiên vực nhân tộc khai thác tuân theo nghiêm ngặt hạn chế, đã không thể khai thác quá lượng, càng không thể phá vỡ một ít linh mạch cùng mẫu thạch, bảo đảm khu mỏ đại diễn tiếp tục sinh mệnh lực, không ngừng cung cấp tinh thạch cho bọn hắn. Nhưng mà Tổ Hoang Thần Giáo bọn hắn cũng mặc kệ, chính là một cái mệnh lệnh, có thể đào đi toàn bộ đào đi cho ta, không thể cưỡng ép rời đi cho ta, cần phải ở trước khi hoàng đạo khác giết vào cướp đi càng nhiều tinh thạch, càng ngày càng nhiều cường giả tràn vào nơi này, áp lực mà Tổ Hoang Thần Giáo bọn họ gặp phải không ngừng tăng cường. Nhưng bọn họ vẫn không muốn từ bỏ khu mỏ đại diễn, cho nên nửa tháng sau, Mắt thấy sắp không áp chế được cục diện, Tần Hạo đưa ra một biện pháp, lại tiếp nhận Tam Đại Hoàng Đạo tiến vào khu mỏ quặng, nhưng điều kiện là Tam Đại Hoàng Đạo nhất định phải hiệp đồng trấn thủ, nghiêm cấm cường giả khác tiến vào. Ba Đại Hoàng Đạo vui vẻ tiếp nhận, nếu như toàn bộ tràn vào, tình cảnh rất khó khống chế, bọn họ cũng không nhất định có thể hái được bao nhiêu, còn không bằng hợp tác với Tổ Hoang Thần Giáo, sau đó đi vào tùy tâm sở dục cướp đoạt. Cứ như vậy, theo Ba Đại Hoàng Đạo cường thế nhập trú, Tổ Hoang Thần Giáo bọn hắn khống chế càng thêm vững chắc, lại chiếm được thời gian quý giá cướp đoạt. Nếu như ngày nào đó không khống chế nổi, bọn hắn có thể tiếp nhận hai hoàng đạo gia nhập, dù sao chính là bọn hắn nhất định phải khống chế chặt chẽ nơi này, bảo đảm đem đầy đủ tinh thạch chuyển di trở về. Trong lúc này, Tổ Hoang Thần Giáo liên tiếp đào được tam sinh thạch có thể kéo dài thọ nguyên, quỷ huyết thạch có thể tẩy rửa linh hồn, thậm chí tìm được luân hồi đàm có công hiệu phản lão hoàn đồng. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Tần Hạo, những tài nguyên này cực kỳ chân quý, hơn nữa có công hiệu đặc thù, toàn bộ giao cho lão giáo chủ, tân giáo chủ, cùng đại trưởng lão cùng đại hộ pháp. Điều này làm cho bốn vị cự đầu Tổ Hoang Thần Giáo rất vui mừng, cảm khái bọn hắn không có chọn sai người. Trong lúc vô hình, Tần Hạo tại Tổ Hoang Thần Giáo càng được kính yêu, cũng càng phát ra uy tín, lại không có một người dùng người ngoài để hình dung hắn. Đương nhiên, đây đều là chuyện nhỏ về sau, cũng chỉ giới hạn ở trong liên minh. Ngày 13 tháng 10, hỗn chiến ở Thiên Mệnh Thí Luyện Tràng đột nhiên xuất hiện chuyển hướng. Vô Trung Diệt Thế Sơn tiếp nhận Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, lấy uy lực hủy thiên diệt địa, trấn áp Thiên Loan Đại Đế. Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn bỏ trống ra, thì trợ giúp Lục Đạo Luân Hồi Sơn, Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, ngăn chặn Thương Linh Đại Đế và Cửu Thiên Ma Đế. Thiên Loan Đại Đế vừa mới bị trọng thương, căn bản không chịu nổi va chạm hủy diệt như Vô Trung Diệt Thế Sơn, gào thét thê lương quanh quẩn thí luyện tràng, kích thích Thương Linh Đại Đế và Cửu Thiên Ma Đế. Ngày 15 tháng 10, Vô Trung Diệt Thế Sơn cường thế phá nát một cánh tay phải của Thiên Loan Đại Đế, huyết nhục toái cốt, trực tiếp ném ra khỏi thí luyện tràng, rơi xuống thế gian. Không cho Thiên Loan Đại Đế và Thiên Loan Tiên Vực một lần nữa cơ hội dung hợp, bởi vì bốn tòa thần sơn và ba đại đế ác chiến, khiến Thiên Mệnh Thí Luyện Tràng kịch liệt rung chuyển, như là mặt trời lúc nào cũng muốn nổ tung, gần biên giới hoang hải sóng biển ngập trời, vòng xoáy bạo động, không ngừng có đế uy thần quang chiếu thấu thế giới, bốc hơi đại dương mênh mông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên mặc dù rất nhiều cường giả đều tham lam đế huyết rơi vãi, nhưng chân chính có thể tới gần từng thí luyện tràng vẫn rất ít, hoặc là cách rất xa. Nhất là Thiên Mệnh Thí Luyện Tràng giáp với hoang hải, trong phạm vi hơn 3.000 dặm, đều không nhìn thấy mấy vật sống, nhất là sau khi mấy hoàng vũ bị năng lượng tiêu tán chôn vùi, càng không có ai dám tới gần. Nhưng khi cánh tay vỡ vụn của Thiên Mệnh Đại Đế bị ném ra ngoài cùng với lượng lớn máu tươi, mỗi một giọt máu tươi đều giống như sao băng xẹt qua vòm trời, mỗi một khối thịt nát đều sôi trào đế uy mênh mông giống như vẫn thạch trời giáng xuống, lay động thiên hải. Các cường giả ngoài mấy ngàn dặm tuy không biết lại có chuyện gì, nhưng vẫn điên cuồng tràn vào. Một trận hỗn chiến khiếp sợ nổ ra ở sâu trong hoang hải. Khi lại có đế huyết vẩy ra, càng có người tìm được toái nhục đế cốt, tin tức nhanh chóng quét sạch 10 vạn dặm hoang hải. Ngay cả các tiên vực đều xuất động cường giả đến tranh đoạt, nhưng mà Thiên Mệnh Thí Luyện Tràng bạo động quá kinh khủng, uy thế mãnh liệt liên miên vỡ nát các cường giả. Trong 6 ngày ngắn ngủi bắt đầu đại chiến cướp đoạt này, đã tạo thành hơn 100 vạn cường giả ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ hải dương, oán niệm hình thành xương đen ngập trời, nhìn thấy mà giật mình. Trong lúc này, Hoàng Kim Minh do Tần Niệm cầm đầu đã tạo thành liên hệ chặt chẽ, dưới sự dẫn dắt của Tần Niệm, hơn 10 vị hoàng vũ quét ngang các nơi, ác chiến với tán tu khác, cùng cổ tộc cứng đối cứng, thậm chí sinh ra hỗn chiến với hoàng đạo, chém giết mấy vị hoàng đạo hoàng vũ, một lần hành động đánh ra uy danh. Đám người Tần Niệm càng lấy được lượng lớn đế huyết, hơn 10 mảnh thịt nát, cùng với ba đốt xương ngón tay, hơn phân nửa xương cánh tay. Sau khi hỗn chiến kết thúc, Tần Niệm bí mật phân cho rất nhiều minh hữu khác đế huyết thịt nát. Sau đó cao giọng tuyên bố chính hắn mang đi toàn bộ tài nguyên, nhanh chóng thoát đi, hấp dẫn ánh mắt. Trên thực tế, hắn mang theo đoạn xương cánh tay xương ngón tay kia, xâm nhập chỗ sâu trong hoang hải, bắt đầu bế quan. Hắn đã sớm đạt tới bình cảnh Hoàng Vũ đỉnh phong, từ 10 năm trước đã áp chế, chờ đợi cơ hội tốt hơn. Hiện tại, hắn muốn lấy cánh tay đại đế, toàn diện rèn luyện bản thân, trùng kích cảnh giới tiên võ. Trong này rất có thể kèm theo nguy hiểm cực lớn, ví dụ như đế huyết cắn trả, đế cốt dung hợp. Hơi không cẩn thận, hắn sẽ trở thành một cỗ khôi lỗi của Thiên Loan Đại Đế, bị khống chế trở lại Thiên Loan Tiên Vực tế hiến. Nhưng nếu như hắn có thể lấy huyết mạch áp chế, lấy linh hồn khống chế, huyết mạch thiên đế của hắn sẽ toàn diện thăng hoa, cũng mượn dùng đế huyết, đạt tới loại mà phụ thân mẫu thân mong đợi. Phàm tâm chứng đạo, cực hạn thăng hoa. Đây là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm to lớn, còn là một cuộc đánh cực vận mệnh. Đế quân sắp đột phá, sâu trong màn trời, đám người Thái Thúc Hạo Thương toàn bộ tụ tập ở phía trước Hoàng Thiên Tiên Vực. Cảm thụ được bên trong bạo động kịch liệt, sắp gặp phải năng lượng mất khống chế. Điều này cho thấy đế quân của bọn họ rốt cục sắp trở về. Thời gian vừa vặn, Thế Tôn đời thứ 7 dùng sức nắm chặt hai tay, ác chiến bên ngoài đang ở vào thời khắc cực kỳ mấu chốt, các thần sơn đại đế kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không làm gì được ai, ai cũng không dám dễ dàng từ bỏ ai. Thôn Thiên Ma vực nơi đó tình huống như thế nào? Thái Thúc Thiên Côn hỏi tộc lão bên cạnh. Tin tức liên tục truyền về, không có một khắc nào ngừng lại. Quả thật ma tử rất mạnh, đã áp chế được thần nguyên tinh thạch, bắt đầu dung hợp, ma đế cũng không ngừng đưa đế huyết đi, hiệp trợ hắn áp chế phản kích của thần nguyên. Tộc lão lập tức trả lời. Không phát hiện dị thường. Không có, thôn thiên ma đế chủ yếu dùng tinh lực để ứng phó chấn thiên bá vương sơn, trong thôn thiên ma vực, cũng quy kết tất cả tình huống dị thường đến phản kích của thần nguyên. Bất quá, chúng ta tốt nhất vẫn là nhanh lên một chút, nếu như xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bố cục của chúng ta. Đây chính là lễ vật hiến tặng sau khi đế quân thức tỉnh, cũng là khâu trọng yếu nhất. Thôn thiên ma tử nơi đó do đế quân tự mình xử lý, hẳn là sẽ không có vấn đề. Mấu chốt vẫn là chúng ta bên này, áp lực quá lớn. Thái Thúc Hạo Thương nhìn về phía cháu đời thứ 7, cùng với đại lượng tiên võ đứng sau lưng hắn. U Minh địa ngục giao cho chúng ta, coi như là toàn thể tự bạo, cũng phải đem hồn nguyên của đế quân mang về. Thế Tôn thứ 7 thanh âm bình tĩnh, ngữ khí lại vô cùng kiên định. Nguyên nhân bọn họ ngủ say chính là vì tương lai đế quân trở về, nguyên nhân bọn họ bây giờ thức tỉnh cũng là vì đế quân. Chỉ cần đế quân có thể chân chính trở về, bọn họ chết cũng không tiếc. Ngày 16 tháng 10, Đạo Tôn, Kim Bằng cấp tốc tới gần thế giới thứ 2, cách không đến 500 vạn dặm, âm dương vạn giới sơn thả ra thông đạo không gian cấp tốc kéo dài, muốn ở thâm không đàm phán với bọn họ. Nhưng mà, ngay một ngày này, thế giới thứ 2 đột phát kịch biến, chỗ sâu trong màn trời đột nhiên xuất hiện sóng chiều năng lượng kịch liệt. Núi rừng mấy trăm dặm đều bị huyết khí nồng đậm nuốt hết, dao động trùng thiên như là sóng lớn, lan tràn khắp thiên địa, bao phủ núi sông thậm chí hơn vạn dặm, vòm trời đều bị nhuộm thành màu máu. Các loại dị tượng ùn ùn xuất hiện, liên tiếp bộc phát, một luồng khí tức khủng bố đến mức khiến chúng sinh đều sợ hãi bất an, từ sâu trong màn trời hiện lên, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, thậm chí truyền đến toàn bộ tiểu thế giới bị phong tỏa. Giờ khắc này, các nơi trong thế giới hỗn loạn, thậm chí thí luyện tràng, đều liên tiếp lâm vào yên tĩnh. Ức vạn ánh mắt cách bầu trời vô tận, nhìn về cùng một phương hướng. Giống, tiếng rít hùng hậu xuyên thủng mây trời, vang tận trời xanh, chấn động cả vũ trụ. Chỗ sâu màn trời truyền ra rung chuyển kịch liệt, đánh nát rừng cây hoang dã, khiến toàn bộ sinh linh phạm vi vạn dặm đều nhịn không được muốn phủ phục quỳ xuống đất. Cung nghênh đế quân sống lại, chúng ta đã đợi ngài 10 vạn năm. Thái Thúc Hạo Thương và đám con dân thiên mạc, quỳ xuống đất triều bái trong mưa máu đầy trời, kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù phía trước xuất hiện chính là một đầu huyền vũ to lớn như thiên sơn, nhưng ý thức bên trong huyền vũ lại là huyết nhục mà bọn họ đã từng là đế quân. Bên trong huyền vũ dung hợp, càng là da của đế quân bọn họ. Hơn nữa, đây có lẽ không còn xem là một đầu huyền vũ. Con minh xà vươn ra từ phía sau lưng kia vậy mà biến thành cự long. Bộ vị đầu rồng thình lình chính là dáng vẻ của tổ long. Dương trời phát ra tiếng rồng ngâm vang vọng, phảng phất tổ long mang theo toàn bộ oán niệm của long tộc trở về. Thái Thúc Hạo Thương ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cự thú đang gầm thét trên trời, trong mắt đều là cuồng nhiệt và chờ mong. Đế quân, ngài rốt cục trở về rồi, chuẩn bị 10 vạn năm, cuối cùng chúng ta vẫn đánh thức ngài. Giống, huyền vũ, đầu rồng liên tiếp gầm thét, thanh âm cuồn cuộn, chấn thiên động địa, huyết khí toàn thân sôi trào khiến vòm trời vô tận đều rơi vào, trong màu đỏ máu yêu dị, hình thành vô số vòng xoáy, kịch liệt cuồn cuộn, chấn động lòng người. Giờ khắc này, đại thế giới bị ánh sáng của thí luyện chàng chiếu thấu, lâm vào bóng tối lần đầu tiên trong mấy tháng qua, chỉ có điều giờ khắc này trong bóng tối lộ ra ánh sáng đỏ khủng bố, khiến hàng tỷ sinh linh đều phải lâm vào mộng cảnh. Chúng ta chuẩn bị đế huyết cho 7 vị đại đế cho ngài, giúp đế quân trở lại đỉnh phong. Đám người tôn thứ 7 lập tức đem đế huyết 7 đại tiên vực đưa tới hiến ra ngoài, cũng bắt đầu giới thiệu kỹ càng nguyên nhân 10 vạn năm tuế nguyệt biến thiên này, cùng bọn hắn mở ra sát cục, đánh thức đế quân. Dù sao đế quân năm đó chỉ là làm bố trí, cụ thể diễn biến hết thảy, hắn cũng không biết, đối với thế giới hiện tại, tình thế trước mắt, càng không biết. Điều này đều cần đám người Thái Thúc Hạo Thương giải thích. Huyền Vũ không gào thét nữa, cũng không tiếp nhận máu tươi của đám người cháu đời thứ 7 đưa tới, ánh mắt đỏ tươi quan sát đám con dân đang quỳ lít nha lít nhít phía dưới, nghe các loại giới thiệu của bọn họ, chỉ là ý thức của hắn cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa còn trà trộn vào ý thức của Tổ Long. Đế tử Huyền Vũ, trong đầu không ngừng xuất hiện các loại hỗn loạn và đứt gãy, thế cho nên hắn không sinh ra bao nhiêu dao động tình cảm, ngược lại vô cùng thống khổ, nhất là trong ý thức hỗn loạn còn lặp đi lặp lại xuất hiện mấy hình ảnh, một là cảnh tượng Tần Diễm dẫn nổ đầu lâu kia, một là cảnh tượng Tổ Long chạy trốn, tuyên cáo hiến tế toàn tộc kia, còn có một màn đế tử Huyền Vũ bị ăn mòn, điên cuồng phản kích. Điều này khiến hắn không nhịn được nóng nảy. nếu như không phải ý thức của hắn còn chiếm cứ quyền chủ động, giờ khắc này cũng có thể trực tiếp bạo tẩu. Thái Thúc Hạo Thương bọn họ kích động giới thiệu xong, nhưng không có đổi lấy đế quân miễn lệ, mà nhận lại là một trận trầm mặc đè nén thời gian dài, mỗi người đều quỳ ở nơi đó không dám ngẩng đầu. Hồn nguyên của ta. Thanh âm của Càn Nguyên Đế Quân to lớn như thiên lôi, chấn động Hoàng Thiên Tiên vực rách nát không chịu nổi, mang cho bọn người Thái Thúc Hạo Thương áp lực cực lớn. Nếu đầu còn hoàn chỉnh, ý thức có thể chiếm cứ hoàn toàn chủ đạo, nhưng đầu vỡ vụn, ý thức hỗn loạn, chính hắn cũng có thể cảm giác không khống chế nổi thân thể cường đại này. Cho nên nhất định phải tiếp dẫn linh hồn hoàn chỉnh trở về, chữa trị ý thức. Linh hồn của ngài, do chúng ta giúp ngài thu hồi lại. Chúng ta còn chuẩn bị tặng lễ vật đặc biệt ở thôn Thiên Ma vực. Thần nguyên tinh thạch ngài đích thân ngưng luyện, đang ở thôn Thiên Ma vực. Thế Tôn thứ 7 lập tức hồi bẩm, cũng ra hiệu Thái Thúc Hạo Thương giới thiệu. Càn Nguyên Đế Quân, hắn đã trở về. 9 tòa thần sơn cảm thụ được khí tức kinh khủng ở chỗ sâu trong màn trời, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. 10 vạn năm trước, vị đại đế đầu tiên bị bọn họ ép buộc bản thân ngủ say, cuối cùng vẫn trở về, chỉ là dùng phương thức bọn họ chưa từng tưởng tượng qua. Chỉ là tốc độ trở về vượt xa mong đợi của bọn họ. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào đại thế giới, nhìn thấy huyết khí vô cùng vô tận kia, cũng cảm nhận được oán khí đè nén đã lâu ở bên trong. Từng đạo ý thức từ thần sơn tách ra, xông về phía màn trời nơi đó, bọn họ muốn gặp mặt Càn Nguyên Đế Quân. Nhưng mà, xung quanh màn trời bị huyết triều khủng bố bao phủ, ngăn cách ý thức của bọn họ tiến vào, càng cự tuyệt sự câu thông của bọn họ. Huyền Vũ Đế Tử đột phá, Thiên Mặc tuân thủ lời hứa. Thời điểm chúng ta phản kích đã đến, trong 7 vị đại đế ngoại trừ Thương Linh đại đế ra, giờ khắc này đều có một loại cảm giác kỳ diệu, thật giống như trong thân thể có ba động không bình thường gì đó, nhưng là ai cũng không để ý, đều coi là đại đế hoàn toàn mới sinh ra, đưa tới ba động huyết mạch. Nhưng nếu đế tử Huyền Vũ tiến vào đế cảnh, cân bằng giữa bọn họ và thần sơn sẽ bị phá vỡ. Tiếp theo chính là thời điểm bọn họ thoát khốn. Ngày 20 tháng 10, Càn Nguyên Đế Quân sau khi uống đế huyết mà đám người Thái Thúc Hạo Thương tế hiến, không ở trên màn trời lưu lại, đạp lên vô tận huyết hà ngang nhiên lên trời, đánh nát gông cùm xiềng xích của không gian pháp tắc, thẳng đến Bá Vương Thí Luyện Tràng, Âm Dương Vạn Giới Sơn, rất sớm đã suy diễn đến Bá Vương Thí Luyện Tràng có thể sẽ có một hồi biến cố, suy đoán có thể là thôn Thiên Ma Đế một mực đang tích góp lấy lực lượng, chờ đợi đế tử quật khởi, nhưng không nghĩ tới đợi được lại là Càn Nguyên Đế Quân. Càn Nguyên Đế Quân mặc dù vừa mới thức tỉnh, nhưng được màn trời tầm bổ, thực lực không có khả năng sẽ yếu, mà thôn Thiên Ma Đế càng là cường đại phi phàm. Một khi Càn Nguyên Đế Quân va chạm Bá Vương Thí Luyện Tràng, thôn Thiên Ma Đế thoát khốn liền thành kết cục đã định. Hai vị đại đế điên cuồng liên thủ, đủ để xung kích bất luận chiến khu nào. Cho nên, hắn dứt khoát thoát ly U Minh Địa Ngục, phóng tới đại thế giới, chặn đánh Càn Nguyên Đế Quân. Cùng ngày, Âm Dương Vạn Giới Sơn cùng Càn Nguyên Đế Quân ở phía trên Trung Châu gặp nhau. Lập tức bộc phát va chạm kịch liệt. Âm Dương Vạn Giới Sơn hết lần này đến lần khác muốn cùng Càn Nguyên Đế Quân trao đổi, nhưng Càn Nguyên Đế Quân ý thức hỗn loạn vô cùng táo bạo, hoàn toàn không để ý tới, chỉ biết điên cuồng ác chiến. Oán niệm từ trong thân thể Huyền Vũ Đế Tử và đầu Tổ Long khiến hắn đau khổ khôn xiết, trở nên vô cùng điên cuồng, bất chấp tất cả mà phóng thích năng lượng, cùng Âm Dương Vạn Giới Sơn cuồng dã giao chiến. Ngày 22 tháng 10, trải qua 2 ngày ác chiến, đế uy cường hãn hủy diệt mấy ngàn dặm sơn hà, đại địa chìm xuống, hoang mạc tan hoang, thành trấn sụp đổ, ngàn vạn sinh linh lâm vào cảnh khốn cùng, máu chảy thành sông, tiếng kêu than thê lương tuyệt vọng vang vọng tận trời xanh. Âm Dương Vạn Giới Sơn dần nắm được quyền chủ động, cũng thể hiện ra thực lực phi phàm, ném Càn Nguyên Đế Quân vào thâm không, muốn giam cầm hắn ở nơi sâu trong vũ trụ mênh mông. Nhưng thân thể này của Càn Nguyên Đế Quân quá mức kinh khủng, huyền giáp của Huyền Vũ phòng ngự không gì sánh bằng. Thế công của đầu rồng tổ càng hủy diệt tất cả, tổ hợp cường thế phối hợp ý thức điên cuồng, giống như một con thái sơ cự thú hoàn toàn mất kiểm soát, mang đến áp lực cực lớn cho Âm Dương Vạn Giới Sơn. Chấn Thiên Bá Vương Sơn bày ra uy lực bá đạo, điên cuồng chấn áp thôn Thiên Ma Đế, không tiếc trả giá phóng thích bá vương chi thế, muốn trước khi Càn Nguyên Đế Quân giết tới, triệt để trọng thương thôn Thiên Ma Đế. Thái Âm U Minh Sơn cũng nhắc nhở Âm Dương Vạn Giới Sơn vây khốn Càn Nguyên Đế Quân, chỉ cần cho hắn nửa tháng thời gian, hắn sẽ có thể tiêu hao thiên mệnh đại đế đến trạng thái suy yếu nhất, đến lúc đó chỉ cần U Minh Địa Ngục liền có thể trấn trụ hắn. Nhưng lôi tổ được tài nguyên hùng hậu của các tiên vực bồi dưỡng, cuối cùng vào thời khắc mấu chốt này đã đột phá, dứt khoát giết đến thí luyện trường của thiên mệnh, liên hợp Thương Linh đại đế, Cửu Thiên Ma đế ở nơi đó, tìm cách cứu viện Thiên Loan đại đế. Tuy rằng y vẫn chưa đạt tới đế cảnh, nhưng từ mấy vạn năm trước đã được Thương Linh đại đế bồi dưỡng thành cảnh giới tiên vương, nay có được lượng lớn tài nguyên, thực lực tăng vọt. Cho dù không đạt tới cấp độ hỗn độn thủy tổ, cũng không kém bao nhiêu. Huống chi lôi tổ là linh thể, có thể chất phi phàm, càng có chỗ độc đáo. Nó trực tiếp hóa thân thành lôi đao cường hãn, biến thành vũ khí trong tay Thương Linh Đại Đế, dùng linh uy cường thịnh của Thương Linh Đại Đế thúc dục, bộc phát ra uy thế càng mạnh hơn. Sự đột phá của Huyền Vũ Đế Tử cùng với thực lực cường hãn bày ra, đều kích thích đám người Thương Linh Đại Đế sâu sắc, thế công càng thêm mãnh liệt. Ai cũng hiểu rõ, đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ, chỉ cần có thể lợi dụng vũ khí Huyền Vũ Đế Tử này, bọn họ có thể thuận lợi thoát khốn, toàn bộ thoát khỏi thần sơn trấn áp. Nếu lại xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, bọn họ có thể sẽ vĩnh viễn bị thần sơn trấn áp, thậm chí dần dần bị luyện hóa, giống như Thiên Mệnh Đại Đế vậy. Trận chiến này có bản chất khác với trận chiến thí thần lúc trước, bọn họ đều muốn chạy trốn, thần sơn càng muốn hủy diệt, không còn cân bằng như trước kia. Trong các thí luyện trường, tuy các thần sơn rất bất ngờ về tốc độ thức tỉnh của Càn Nguyên Đế Quân, nhưng vẫn có thể ổn định được. Bởi vì bọn đạo tôn chẳng mấy chốc sẽ tới, chỉ cần hai bên dung hợp là có thể tăng cường thực lực cực lớn. Cho nên nhân quả Thiên Môn Sơn vẫn toàn lực kiềm chế Thiên La Đại Đế, Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn bọn họ đều điên cuồng chặn đánh Thương Linh Đại Đế, Vô Trung Diệt Thế Sơn thì sôi trào cùng chiều hủy diệt khủng bố, tàn phá Thiên Loan Đại Đế, Thái Âm U Minh Sơn thì tiếp tục thôn phệ Thiên Mệnh Đại Đế, mà trong Bá Vương thí luyện tràng, Thôn Thiên Ma Đế càng liều chết chịu đựng chấn Thiên Bá Vương Sơn chấn áp, không dãy dụa nữa, không màng thương tổn, ngưng tụ ra càng nhiều máu tươi đưa về Thôn Thiên Ma vực, hiệp trợ Thôn Thiên Ma tử dung hợp thần nguyên. Lần này là hy vọng của hắn, là hy vọng của Thôn Thiên Ma vực, càng là hy vọng của tất cả đại đế. Hắn thà rằng bản thân bị trọng thương khó có thể khôi phục, cũng muốn bảo đảm đế tử tiến vào đại đế. Chỉ cần thành công, bất kể là trong trận chiến này, hay là trong bố cục thế giới tương lai, bọn họ đều sẽ có quyền lên tiếng không gì sánh bằng. Thôn Thiên Ma tử đã vùng vẫy trong Thôn Thiên Ma vực 2 tháng, thần nguyên tinh thạch đến từ thiên mạc quả thật có lực lượng pháp tắc khủng bố, cho dù nó am hiểu thôn phệ, cũng cảm giác như nuốt vào cả thế giới, lâm vào trong thống khổ vô tận, phảng phất tùy thời muốn nổ tung, ba động khủng bố, kịch liệt biến động, khiến cho cả Thôn Thiên Ma vực đều lâm vào sợ hãi, sợ ma tử hủy diệt toàn bộ tiên vực. Nếu chỉ dựa vào chính mình, hắn rất có thể đã bị hủy diệt, nhưng dựa vào đế huyết cuồn cuộn không ngừng, hắn miễn cưỡng có thể ngăn chặn cỗ năng lượng này, cũng dần dần dung hợp luyện hóa. Cứ như vậy, trải qua 2 tháng dãy dụa chống cự cùng dung hợp cắn nuốt, thần nguyên tinh thạch dần dần bị khống chế. Lực lượng không gì sánh kịp càng bắt đầu xúc tiến ma tử lột xác. Nhưng Thôn Thiên Ma Đế không để ý tới, ngay cả Thôn Thiên Ma Tử cũng không phát hiện, thần nguyên tinh thạch mà hắn dung hợp bên trong tràn ngập thứ khác, ý thức của Càn Nguyên Đế Quân. Bởi vì thần nguyên tinh thạch là bản thân Càn Nguyên Đế Quân ngưng tụ từng viên, vì trấn áp, vì che giấu, hắn đã chút vào vô số tâm huyết, càng tràn ngập ý thức cùng hồn lực của hắn. Những thần nguyên này thuộc về Càn Nguyên Đế Quân, cũng chỉ có thể thuộc về Càn Nguyên Đế Quân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi Thôn Thiên Ma Tử trong thống khổ cùng hỗn loạn vô tận dung hợp thần nguyên, cũng bị ý thức của Càn Nguyên Đế Quân ăn mòn. Khi hắn nhận thấy được dị thường, đã muộn rồi. Ngày 28 tháng 10, Càn Nguyên Đế Quân cuối cùng đã đột phá sự dây dưa của âm dương vạn giới sơn, từ nơi sâu trong vũ trụ đụng vào Bá Vương thí luyện tràng, thẳng đến chấn Thiên Bá Vương Sơn mà đi. Âm dương vạn giới sơn giáng lâm, cường thế ngăn cản Càn Nguyên Đế Quân. Thôn Thiên Ma Đế hung hãn bạo khởi, chuẩn bị toàn lực bộc phát, thoát khỏi thần sơn. Nhưng, Càn Nguyên Đế Quân giết vào Bá Vương, thí luyện chàng đột nhiên vòng qua trấn Thiên Bá Vương Sơn, từ phương hướng khác đụng ra ngoài, nơi đó chính là Thôn Thiên Ma Vực. Trong Thôn Thiên Ma Vực, Thôn Thiên Ma Tử vừa mới dung hợp tinh thạch xong, cảm nhận được vô tận đại đạo, cũng bắt đầu chạm đến đế cảnh, đột nhiên phát ra tiếng kêu rên thống khổ, sôi trào huyết khí cùng thần uy khủng bố, xông về phía Càn Nguyên Đế Quân đang giết vào. Thôn Thiên Ma vực trong ngoài đều không rõ chuyện gì xảy ra, Thôn Thiên Ma tử vậy mà trực tiếp lao về phía Càn Nguyên Đế Quân. Càn Nguyên Đế Quân sôi trào xiềng xích vô tận, cưỡng ép giam cầm ma tử, dùng tốc độ cao nhất rút lui. Sau khi ma tử đụng vào bên người Càn Nguyên Đế Quân, ý thức càng thêm hỗn loạn, năng lượng thần nguyên bên trong bắt đầu toàn diện bạo động, hắn thống khổ khôn cùng, kêu gào thê lương. Huyền Vũ Đế tử, ngươi muốn làm gì? Thôn Thiên Ma Đế gào thét dãy dụa, đây không phải cục diện hắn mong muốn. Huyền Vũ Đế tử đáng lẽ phải đến giải cứu hắn, đáng lẽ phải phối hợp hắn nghênh chiến chấn Thiên Bá Vương Sơn. Ma tử lại làm sao vậy? Vì sao không dãy dụa? Tuy rằng vẫn chưa đột phá, nhưng đang đứng ở biên giới đột phá, lại dung hợp thần nguyên, dung hợp cả đế huyết của hắn, không thể nào không có lực hoàn thủ. Hắn không phải Huyền Vũ Đế tử. Hắn là Càn Nguyên Đế Quân, chấn Thiên Bá Vương Sơn liều chết chấn áp, tuyệt đối không thể để vị đại đế suy yếu này thoát đi. Đế quân, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Âm dương vạn giới sơn cực lực ngăn cản, giờ khắc này, hắn từ trên người Huyền Vũ cự thú táo bạo kia nhìn thấy hình ảnh tai nạn vô biên, có thương sinh lâm nạn, có pháp tắc đứt gãy, có thế giới hỗn loạn, càng có 9 tòa thần sơn của bọn họ liên tiếp sụp đổ. Hình ảnh khủng bố, rõ ràng trước nay chưa từng có. Đây không phải là một con cự thú, mà giống như một vòng xoáy tai nạn tung hoành mấy chục vạn km. Ai có thể ngăn cản ta? Càn Nguyên Đế Quân coi Thôn Thiên Ma Tử Lâm vào điên cuồng như vũ khí, sôi trào thần nguyên chi lực vô biên, hết lần này đến lần khác phá tan phong cấm của Âm Dương Vạn Giới Sơn, thẳng đến Thiên Mạc. Cùng lúc đó, Thế Tôn thứ 7 của Đế Quân xuất lĩnh 40 vị tiên võ, xông vào Lục Đạo Thí Luyện Tràng, tìm được U Minh Quỷ Môn vỡ nát giữa Lục Đạo Thí Luyện Tràng cùng U Minh Địa Ngục, giết tới U Minh Địa Ngục. Tại thời điểm Càn Nguyên Đế Quân cuốn đi Thôn Thiên Ma Tử, cháu đời thứ 7 của Đế Quân xuất lĩnh 40 vị tiên võ, giết về phía Thái Âm U Minh Sơn. Ngày 28 tháng 10, 40 vị tổ tông Thiên Mạc vây công Chuông Tang. Những tuyệt thế thiên kiêu này, sau khi thức tỉnh đã thể hiện ra thực lực cường đại kinh người, hơn nữa mỗi người một giọt Càn Nguyên Đế huyết, phát động mãnh công điên cuồng đối với Chuông Tang, dẫn phát toàn bộ U Minh đại bạo động. Cuối cùng, 12 vị tiên võ tự bạo, 8 vị tiên võ bị Chuông Tang chôn vùi, 20 vị tiên võ trọng thương, sau khi trả giá thảm trọng, bọn họ mới miễn cưỡng nhấc Chuông Tang lên, đánh về phía Thái Âm U Minh Sơn. Theo sát phía sau, đời tôn thứ 7 của Đế Quân huyết tế Càn Khôn Hồ Lô, va chạm Thái Âm U Minh Sơn, ra lệnh Thiên Mệnh Đại Đế tiến vào Hồ Lô. Thiên Mệnh Đại Đế khiếp sợ với tình huống đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, càng thêm khiếp sợ trước số lượng tiên võ, nhưng hắn tuyệt đối không muốn bị cắn nuốt, bị cướp đoạt nữa, cho nên trong cơn điên cuồng mà tách rời bản thân. Thái Âm U Minh Sơn, ta chết cũng không để ngươi thôn phệ. Đỡ ta rời đi, đưa ta về Thiên Mệnh Tiên Vực. Thiên Mệnh Đại Đế bày ra sự điên cuồng trước nay chưa từng có, thừa dịp Chuông Tang, Càn Khôn Hồ Lô va chạm Thái Âm U Minh Sơn hình thành dao động yếu ớt, quyết đoán lại hung ác bóc tách linh hồn bản nguyên của mình, chuyển vào Càn Khôn Hồ Lô. Bộ phận linh hồn còn lại thì trực tiếp tự bạo mang tính hủy diệt, một lần hành động làm Thái Âm U Minh Sơn bị thương nặng. Chỉ cần hắn có thể thoát khỏi nơi này, tế hiến từ Thiên Mệnh Tiên Vực có thể làm cho hắn nhanh chóng khôi phục, chỉ cần hắn có thể rời khỏi nơi này, hắn sẽ có thể cướp đoạt hồn nguyên của toàn bộ thế giới. Chỉ cần hắn có thể rời khỏi nơi này, hắn vẫn sẽ là Thiên Mệnh Đại Đế. Sự tự bạo mạnh mẽ đã triệt để lật tung Thái Âm U Minh Sơn, linh hồn dao động khủng bố cuồn cuộn mấy vạn dặm U Minh thiên địa, xé rách không gian thành từng mảnh nhỏ. Tuy Thiên Mệnh Đại Đế bị Thái Âm U Minh Sơn cắn nuốt đại lượng hồn lực, lại đem bản nguyên của mình tách ra, nhưng linh hồn thể còn lại vẫn vô cùng khủng bố. Hơn 8.000 vạn U Minh quỷ tộc chết thảm, Huyết Hà, Hoàng Tuyền, Khổ Hà đều bị đả kích mang tính hủy diệt, ngay cả những tiên võ may mắn còn sống sót kia cũng lần nữa chết thảm 7 vị. Thừa dịp đại bạo phát thảm thiết, Thất Thế Tôn dẫn theo 13 vị tiên vũ may mắn sống sót rút khỏi địa ngục U Minh. Một trận trùng kích, một trận hành động, 27 vị tiên võ chết thảm. Cho dù đám người cháu đời thứ 7 đã chuẩn bị sẵn sàng, vẫn cảm thấy từng cơn đau xót. Nhưng, bọn họ đã thành công. Bọn họ vượt qua vạn dặm U Minh, xông vào Lục Đạo Thí Luyện Tràng, sau đó quay trở về Thiên Mạc. Thiên Mệnh Đại Đế phát giác được vấn đề, cực lực cố gắng, điên cuồng dãy giụa, nhưng bị giam cầm chặt trong Càn Khôn Hồ Lô, hồn nguyên suy yếu làm sao cũng không xông ra được. Những kịch biến liên tiếp này không chỉ khiến Thôn Thiên Ma Vực và Thiên Mệnh Tiên Vực mờ mịt luống cuống, mà còn khiến trận chiến đang điên cuồng ở các thí luyện tràng cũng phải im bặt. Đầu tháng 11, Càn Nguyên Đế Quân một lần nữa giết về Thiên Mạc, Thế Tôn đời thứ 7 mang theo Càn Khôn Hồ Lô sau đó trở về. Thiên Mạc lập tức khởi động lá chắn bảo vệ ngập trời, đề phòng Âm Dương Vạn Giới Sơn khủng bố bên ngoài. Càn Nguyên Đế Quân không chút do dự, trước tiên cắn nuốt hồn nguyên trong Càn Khôn Hồ Lô. Trận điên cuồng cuối cùng của Thiên Mệnh Đại Đế kia gần như phế mình, chỉ giữ lại hồn nguyên chân quý nhất, cốt lõi nhất, hiện tại vô cùng suy yếu, căn bản không chịu được Càn Nguyên Đế Quân cắn nuốt. Mà thần nguyên hạch tâm nhất, nói cho cùng vẫn là linh hồn của Càn Nguyên Đế Quân lúc trước. Thiên Mang Đại Đế tự nhận là đã luyện hóa, nhưng thật ra là đang yên lặng, trong này liên quan đến sự bố trí trực tiếp của Càn Nguyên Đế Quân. Hắn lúc đó không chỉ đơn giản là tách rời chính mình, mà là mượn nhờ lực lượng thần bí, phong ấn từng bộ phận bản nguyên. Ai cắn nuốt một bộ phận bản nguyên nào đó, chẳng khác nào phải dùng thân thể của mình đảm bảo sức sống của bản nguyên, cũng dần dần tầm bổ nó. Giờ phút này linh hồn toàn diện thức tỉnh, trở về với Càn Nguyên Đế Quân. Càn Nguyên Đế Quân dung hợp linh hồn, nhanh chóng khống chế thân thể hoàn toàn mới này, sau đó bắt đầu thôn phệ Thôn Thiên Ma Tử. Thôn Thiên Ma Tử vừa mới chống cự lại lực lượng cấm kỵ thần nguyên trùng kích, bắt đầu dung hợp thần nguyên, thời cơ vừa vặn phù hợp, năng lượng thần nguyên sẽ chuyển từ ma tử dung nhập toàn diện vào trong thân thể Càn Nguyên Đế Quân. Cứ như vậy, hắn không cần trực tiếp gánh chịu nguy hiểm, không cần chống cự lực lượng cấm kỵ phản kích. Trong thân thể Thôn Thiên Ma Tử đến từ 1/3 đế huyết của Thôn Thiên Ma Đế, cũng vào giờ phút này cuồn cuộn không ngừng chuyển về Càn Nguyên Đế Quân. Nếu như chờ Thôn Thiên Ma Tử đột phá đến Ma Đế rồi mới đột phá, Càn Nguyên Đế Quân không chỉ tiêu hao thời gian nhiều hơn, mà còn sẽ khó khăn phức tạp hơn. Như vậy tương đương tất cả đều là của Ma Tử, muốn cướp đoạt lại, sẽ phải mạo hiểm. Mà hiện tại trực tiếp cắn nuốt, không chỉ có thể trong thời gian ngắn toàn bộ chuyển rời đến trên người Càn Nguyên Đế Quân, hiệu quả của nó cũng không khác gì trực tiếp cắn nuốt một vị đại đế. Ngày hôm đó, các tiên vực, các thí luyện tràng đều lâm vào trầm mặc quái dị. Các thần sơn đại đế đều ngóng nhìn về phía Thiên Mạc. Làm tốt lắm, Thế Tôn đời thứ 7 của đế quân đứng ở bên ngoài Hoàng Thiên Tiên Vực, cảm thụ được dao động khủng bố sôi trào đến cực hạn ở bên trong, trên mặt Lãnh Tuấn lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp khen tộc trưởng đương đại từ khi sống lại đến nay. Thái Thúc Hạo Thương vội vàng cúi đầu, liên tiếp tỏ vẻ là nên làm. Không cần khiêm tốn, ngươi xác thực làm rất đẹp. Chờ đế quân chúng ta trưởng khống thế giới, ngươi sẽ là đệ nhất công thần. Thế Tôn đời thứ 7 vô cùng hài lòng, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì tộc trưởng đương thời có tư duy tinh minh và kín đáo. Như vậy, nếu tộc trưởng đương thời không đủ đảm lược, không có sự bố trí như vậy, đế quân của bọn họ sống lại cũng không thuận lợi và nhanh chóng như vậy. Các tổ tiên khác đều quay đầu nhìn Thái Thúc Hạo Thương, mặc kệ là bá đạo, kiêu ngạo, lãnh khốc hay tà ác, đều ở giờ phút này sắc mặt bình thản gật gật đầu. Hậu duệ này biểu hiện xác thực xuất sắc, thậm chí đạt đến mức kinh diễm. Tuy rằng lúc trước cướp đoạt đầu lâu đế quân đã phạm phải rất nhiều sai lầm, nhưng nghĩ lại cũng không có gì đáng trách, dù sao bọn họ đối mặt chính là thần linh của thế giới nguyên thủy, ai cũng không thể đoán trước, ai cũng không nghĩ tới nơi đó. Bọn họ thưởng thức chính là những bố cục mà Thái Thúc Hạo Thương đã làm sau đó. Đầu tiên là nắm chặt mạch lạc thế giới kịch biến, sau khi tỉnh táo phân tích, trực tiếp nhúng tay vào bố cục giữa 12 tiên vực, sau đó tính đến việc Hỗn Độn tiên vực có khả năng bị hố, cố ý đưa đi Càn Khôn Hồ Lô, chờ đợi thời khắc Tổ Long bị giết, cưỡng ép lấy đi bộ phận di thể của Tổ Long, cũng cướp đoạt toàn bộ long khí của Hỗn Độn tiên vực. Đồng thời lại nhắm mắt vào đế tử Huyền Vũ, lấy cơ hội Huyền Vũ đại đế nóng lòng rời đi, đưa mảnh vỡ và ý thức dung nhập vào đầu của đế quân, trong huyết y cho đế tử Huyền Vũ. Mượn nhờ đế tử, cung cấp cơ hội mấu chốt cho Càn Nguyên đế quân sống lại, bao gồm cả việc sau đó, hắn nhắm đến Thôn Thiên Ma Tử, mượn nhờ Thôn Thiên Ma Tử hấp thu máu tươi của Thôn Thiên Ma Đế, cũng mượn lực cắn nuốt của Thôn Thiên Ma Tử, dung hợp linh nguyên thần sơn. Còn ở thời cơ thích hợp nhất, đánh thức những tổ tiên của bọn họ, trực tiếp bố cục U Minh địa ngục, lấy Càn Khôn Hồ Lô thu đi thần nguyên của Thiên Mệnh Đại Đế. Mỗi một bước tính toán đều tinh chuẩn lại lớn mật, mỗi một bước tiến lên đều kín đáo mà vững vàng, một loạt bố cục diễn biến. Hiện tại Càn Nguyên Đế Quân không chỉ thức tỉnh, hơn nữa trở nên cường đại dị thường. Bởi vì lúc trước Tổ Long là đạt được cánh tay của Đế Quân mà được thuế biến, Thôn Thiên Ma Đế cũng là đạt được một cánh tay, Thiên Mệnh Đại Đế là đạt được linh hồn, nay thông qua liên tiếp thôn phệ, Càn Nguyên Đế Quân tương đương tìm về đầu, hai tay cùng linh hồn của mình. Tuy rằng đầu lâu vỡ vụn, Thôn Thiên Ma Đế cũng chỉ thôn phệ 1/3 huyết mạch, nhưng mà dung hợp một phần, coi như rất không tệ, trên hiệu quả đã đủ. Đây đều là quyết định của ta và chư vị tộc lão sau khi suy tính. Ta không dám độc chiếm công lao. Hơn nữa, trong quá trình vẫn còn có chút ngoài ý muốn và may mắn. Thái Thúc Hạo Thương liên tiếp hít sâu mấy hơi, bình phục nội tâm đang trào dâng. Không có gì so với được các tổ tiên tán dương khiến hắn càng kiêu ngạo hơn. Thế Tôn thứ 7 của đế quân chậm rãi gật đầu, không kiêu ngạo, rất tốt. Khai cuộc rất tốt, chiến đấu tiếp theo giao cho chính đế quân, chúng ta nên toàn lực phối hợp. Đầu tháng 11, sau vài ngày yên lặng, hồn niệm của 6 vị đại đế trực tiếp phá tan giam cầm, quanh quẩn tiên vực của mình. Nghiêm khắc quát hỏi bọn họ đã làm giao dịch gì với Thiên Mạc. Lửa giận của Thôn Thiên Ma Đế suýt chút nữa đốt cháy hủy diệt toàn bộ Thôn Thiên Ma vực, Thôn Thiên Ma chủ càng quỳ dài trên mặt đất, dập đầu thật mạnh, thỉnh tội với Đế Tổ. Thiên Mệnh Tiên vực càng hoàn toàn loạn thành một đoàn, bọn họ rõ ràng cảm nhận được Đế Tổ, hồn lực suy yếu trong tổ từ đang nhanh chóng biến mất. Cho đến giờ phút này, 7 đại tiên vực mới hiểu được bọn họ giống như bị Thiên Mạc tính kế, từ phối hợp Long tộc, đến hòa giải Huyền Vũ đại đế, từ tiếp dẫn Hoàng Thiên Tiên vực trở về. Đến đưa ra kế hoạch bồi dưỡng Huyền Vũ đế tử cùng Thôn Thiên Ma tử, mỗi một bước trên Thiên Mạc đều tính đến, mỗi một bước đều tiến hành mưu đồ. Một Thiên Mạc nhỏ bé, vậy mà tính kế tất cả tiên vực, bố cục chín phương đại đế. Thật lớn mật, thật điên cuồng, yên lặng 10 vạn năm, điệu thấp 10 vạn năm, tất cung tất kính sinh tồn 10 vạn năm, Thiên Mạc vậy mà lấy tư thái như thế một lần nữa đứng lên, đáp lễ sự cao ngạo của tất cả các đại đế tiên vực. Hơn nữa, Huyền Vũ đế tử đã không còn là Huyền Vũ, mà là Càn Nguyên đế quân. Thời gian cách 10 vạn năm, Càn Nguyên đế quân vậy mà dùng loại phương thức này trở về. Nhưng, cho dù nghĩ thông suốt, hiểu rõ, bọn họ vẫn không tin những thứ này, càng khó có thể chấp nhận tất cả. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện, thế giới kịch biến mới chính thức bắt đầu. Uy hiếp mà bọn họ phải đối mặt, không phải thần sơn, mà là Càn Nguyên đế quân. Ngày 5 tháng 11, chủ nhân các tiên vực mang theo lửa giận của các đế tổ. Trực tiếp xông về phía Thiên Mạc, muốn tìm Thiên Mạc đòi một lời giải thích. Nhưng, Thiên Mạc phong cấm toàn diện, mặc cho bọn họ gào thét thế nào, đều không có chút đáp lại nào. Sâu trong Thiên Mạc, khí tức của Càn Nguyên đế quân đang mạnh mẽ tăng cường, trở nên vô cùng khủng bố. Mà tiếng gào thét của Thiên Mệnh đại đế, tiếng kêu rên của Thôn Thiên Ma tử, cũng đều dần dần yếu bớt, bắt đầu cùng Càn Nguyên Đế Quân dung hợp sâu hơn. Tổ tiên, vực chủ của 7 đại tiên vực đều đã đến, chúng ta là trực tiếp không để ý tới, hay là... Thái Thúc Hạo Thương xin chỉ thị, hiện tại thiên mạc đã không phải do hắn làm chủ, điểm này hắn nắm chắc vô cùng đúng chỗ, không hề vượt quyền, mọi việc chú ý, mọi việc xin chỉ thị. Bọn họ đã không đủ tư cách, có gặp hay không cũng không có ý nghĩa gì. Thứ chân chính quyết định vận mệnh của chúng ta, cùng với tương lai của thế giới, là 9 tòa thần sơn. Thế Tôn thứ 7 vừa dứt lời, 9 luồng ánh sáng mạnh mẽ giống như thiên kiếp đánh vào bình chướng, nổ tung năng lượng dâng trào ngập trời, cuồn cuộn như sóng lớn, lay động dãy núi bao phủ dưới thiên mạc. Thái Thúc Hạo Thương bọn họ kinh hồn nhìn ra xa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. 9 đạo quang mang thẩm thấu vào bình chướng, phổ chiếu dãy núi, hội tụ thành 9 đạo hư ảnh. Bọn chúng yên lặng liếc nhìn đám người cháu đời thứ 7, toàn bộ xông vào Hoàng Thiên Tiên vực. Đế Tổ, Thái Thúc Hạo Thương bọn họ kinh hồn muốn xông lên. Chờ đã. Đế Quân đời thứ 7 ngăn bọn họ lại, lắc đầu nói, là ý niệm của thần sơn, không phải chân thân. Trong Hoàng Thiên Tiên vực, Càn Nguyên Đế Quân như là hùng phong nguy nga trầm trọng, nằm úp sấp ở trong phế tích sơn hà huyết thủy nhuộm đỏ, mai rùa dày nặng đến mức làm người ta nghẹt thở, gai xương bén nhọn trắng kiện từng cái thông thiên, giống như đế binh, hiện ra hàn quang thấu xương, minh văn phức tạp huyền diệu bò đầy mai rùa cùng gai xương, năng lượng dao động kinh khủng vờn quanh, từng luồng khí lãng ngập trời từ trên người hắn bùng phát, tựa như càn khôn dạn nứt, thiên địa đứt đoạn, vô cùng kinh khủng, phảng phất tùy tiện liền có thể hủy diệt mảnh Hoàng Thiên Tiên vực này. 9 hư ảnh thần sơn liên tiếp thoáng hiện ở chỗ này, ngưng trọng nhìn cự thú nguy nga kinh khủng phía trước kia, tuy bọn họ không có tình cảm, nhưng giờ phút này vẫn có chút trầm trọng. 10 vạn năm trước, bọn họ tự mình hủy đi sinh mệnh thể mạnh nhất của thế giới mới này sinh ra, hắn không phải hỗn độn thủy tổ do thiên địa thai nghén, càng không phải là hoang tổ tinh linh đoạt thiên địa tạo hóa, là nhân tộc sinh linh bọn hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến, lại ở thời đại thái sơ kia, xung kích đến cấp độ tiên vương, càng vượt quá dự kiến thẳng tới đế cảnh. Thế giới lúc đó quả thật rất yếu ớt, hệ thống pháp tắc cũng không tính là hoàn chỉnh. Hơn nữa bọn họ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể tiếp nhận một sinh mệnh thể cường đại siêu thoát pháp tắc, thoát ly khống chế như vậy. Hơn nữa, còn có một lý do mà bọn họ không muốn thừa nhận, lại xác thực tồn tại, chính là Càn Nguyên Đế Quân quá cường đại, tại thời đại không nên sinh ra đế vũ, chặt đứt tất cả gông cùm xiềng xích, vượt qua pháp tắc chi lực, người như vậy tuyệt sẽ không an phận thủ thường. Hơn nữa Càn Nguyên Đế Quân lúc ấy bí mật góp nhặt đại lượng thần nguyên, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian để nghiên cứu thế giới còn không có hoàn toàn ổn định này, còn đang trong phồn thịnh phát triển, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Điểm uy hiếp này, thậm chí vượt qua Càn Nguyên Đế Quân mượn nhờ lực lượng của Táng Thần Đỉnh. Cho nên bọn họ lúc ấy tìm được Càn Nguyên Đế Quân, đề nghị an bài hắn ngủ say vạn năm. Trong lúc này, bọn họ có thể bảo đảm Càn Nguyên cổ tộc một mực hưng thịnh, cũng cho phép vạn năm sau, thời điểm hắn khôi phục trở về, sẽ được hưởng địa vị nên có. Nhưng Càn Nguyên Đế Quân lựa chọn tự hủy diệt. Điều kiện là nghiên cứu lực lượng của Táng Thần Đỉnh, cảm thụ một chút cỗ năng lượng cực hạn nhất thế gian kia, liền chết cũng không tiếc. Bọn họ xác thực cảm giác bên trong có vấn đề, nhưng mà lặp đi lặp lại kiểm tra Táng Thần Đỉnh, cũng thôi diễn qua chuyện này, thậm chí giám sát Càn Nguyên Đế Quân nghiên cứu 3 năm kia, cuối cùng cái gì cũng không phát hiện. Thẳng đến trận kịch biến 5 vạn năm sau kia, do Vô Trung Diệt Thế Sơn nhận ra nguy hiểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, di thể Càn Nguyên Đế Quân tuy rằng đều phong tồn rất hoàn chỉnh, bảo toàn huyết khí mênh mông, nhưng mà xa không đủ để liên tiếp đáp nạn đại đế, càng quan trọng hơn là, bọn họ một lần nữa nhận ra khí tức của Táng Thần Đỉnh đã yên lặng, cuối cùng 9 tòa thần sơn bọn họ lựa chọn thỏa hiệp, cùng 9 vị đại đế chung một chỗ yên lặng, còn có một nguyên nhân đặc thù, chính là bọn họ hy vọng thông qua loại đối kháng lẫn nhau này, kiềm chế lẫn nhau, bí mật nghiên cứu thân thể thiên mang đại đế bọn họ, xác định bên trong có lực lượng Táng Thần Đỉnh hay không. Kết quả 5 vạn năm xuống, bọn họ nhìn thấy chỉ là một đám đại đế huyết khí như biển, năng lượng kinh khủng, không có bất kỳ lực lượng Táng Thần Đỉnh, cổ quái, lại không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cho đến giờ khắc này, bọn họ một lần nữa trải vuốt lại toàn bộ sự kiện trải qua, mới phát hiện bọn họ đánh giá sai bi thống cùng oán niệm của Càn Nguyên Đế Quân lúc ấy, đánh giá sai thời gian duy trì của trận bố cục này. Càn Nguyên Đế Quân vậy mà lựa chọn vĩnh cửu ngủ say, một mực ngủ say, đến chờ đợi một cơ hội hư vô mờ mịt, cho dù cơ hội là ở 10 vạn năm sau hiện tại. Một phần ẩn nhẫn này, để cho bọn họ đều cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Hơn nữa, Táng Thần Đỉnh rốt cuộc ở đâu? Lại sắm vai nhân vật gì trong này? Có tác dụng gì? Các bằng hữu cũ, đã lâu không gặp, nghe nói. 10 vạn năm, Huyền Vũ còn đang ngủ say, bên trong mai rùa tự thành thế giới. Điên cuồng nuốt luyện thôn thiên ma tử cùng thiên mệnh đại đế. Dung hợp năng lượng bên trong, là cự long quấn quanh trên người hắn ngẩng đầu. Đầu rồng ở trong huyết khí cùng hồn lực sôi trào như ẩn như hiện. thiếu đi vài phần uy nghiêm của tổ long, nhiều hơn một phần sát phạt chi khí. Đúng vậy, 10 vạn năm rồi, ngươi vẫn trở về. Thanh âm của nhân quả thiên môn sơn trầm thấp, lộ ra mấy phần thương cảm phức tạp khó tránh khỏi. Đối đãi với Càn Nguyên đế quân này, bọn họ càng nhiều là áy náy, một phần áy náy không nên thuộc về thần sơn. Dù sao toàn bộ thế giới đều là bọn họ thai nghén, tất cả sinh linh đều giống như hài tử của bọn họ, Càn Nguyên đế quân hẳn là một người ưu tú nhất bên trong, đáng để kiêu ngạo nhất. Nhưng, bọn họ tự tay hủy hắn. Nếu như đây chính là nhân, như vậy quả hiện tại, chính là tất nhiên, giống như là Tần Mệnh nói tới báo ứng. Các ngươi đáp ứng ta có thể ngủ say 10 vạn năm, rất xin lỗi, ta ngủ thời gian có chút lâu. Đầu rồng to lớn chậm rãi giơ lên, kéo lấy thân rồng dài vạn mét, từ trong năng lượng sôi trào bạo động vươn ra, mắt rồng thâm thúy giống như lôi hải, phun trào ra uy lực diệt thế. Đây không phải ước định giữa chúng ta với ngươi. Giọng nói của nhân quả thiên môn sơn vang lên dao động cảm xúc không nên xuất hiện. Đây là Càn Nguyên đế quân sao, thân thể huyền vũ, tuyệt đối bảo vệ, đầu của tổ long, thế công cực hạn. Tổ hợp yêu đế hoàn mỹ. Hiện giờ lại bắt thôn thiên ma tử, khống chế thôn thiên nạp địa chi lực, dung hợp thần nguyên, có thể trực tiếp đối kháng vạn đạo pháp tắc, còn thôn tính thiên mệnh đại đế, có được hồn uy cường đại có thể xâm nhập toàn bộ thế giới. Đây là dạng sinh mệnh thể gì? Càn Nguyên đế quân mặc dù ngủ say 10 vạn năm, hôm nay trở về so với năm đó cường hãn không biết bao nhiêu lần, Tần Mệnh tuyên chiến với thế giới thứ hai, rốt cuộc là thành toàn chính hắn, hay là thành tựu Càn Nguyên đế quân? Trận vạn cổ loạn cục này, người chân chính được lợi sẽ là ai? Nhân quả, nhân quả, tất cả kết quả đều nhất định có thể đi theo nguyên nhân trước kia. Ta tiếp nhận thỉnh cầu của các ngươi, ngủ say. Nhưng ta không cần thiết dựa theo phương thức của các ngươi ngủ say, càng không cần thiết tuân theo yêu cầu của các ngươi đúng giờ thức tỉnh. Ta có thể nhất thời thỏa hiệp, nhưng sẽ không vĩnh viễn lui bước. Các ngươi là thần linh khống chế pháp tắc, nhưng ta sớm đã không phải phàm nhân. Thanh âm long tóc phát ra phi thường ổn định, không có táo bạo, không có điên cuồng, hắn dung hợp linh hồn. Lại dung hợp ý thức trên thần nguyên, đã là Càn Nguyên đế quân chân chính. Ngươi có thể thức tỉnh, nhưng không thể dùng loại phương thức thức tỉnh này. Chấn Thiên Bá Vương Sơn khôi phục tỉnh táo trước hết nhất, dứt bỏ tình cảm thần sơn bọn hắn không nên có, trực diện Càn Nguyên đế quân. 10 vạn năm trước, ta tách rời mai táng, lâm vào ngủ say. Hôm nay ta tỉnh, chỉ là muốn tìm về thân thể của mình. Chỉ đơn giản như vậy. Có sai sao? Thanh âm Càn Nguyên đế quân lộ ra lạnh lùng kiềm chế. Phảng phất hắn mới là thần sơn, không có bất kỳ một tia tình cảm ba động nào. Thân thể của ngươi, đã không còn là thân thể của ngươi, mà là 7 đại đế của thế giới này. Ta mặc kệ thân thể của ta đi đâu, lại biến thành cái gì, ta đều muốn tìm về. Ngươi muốn thôn tính tất cả đại đế trên thế giới này sao? Ta dựa theo yêu cầu của các ngươi mà rơi vào ngủ say, các ngươi nên bảo đảm thân thể của ta hoàn chỉnh. Kết quả thì sao? Không phải ta giao thân thể cho bọn hắn, là chính bọn hắn chưa được cho phép đã lấy đi. Ta thức tỉnh, sẽ phải trở về, nếu thật sự truy cứu, các ngươi hẳn là phải giúp ta lấy lại. Đây là bố cục của ngươi. Bố cục? Ta là cái gì của các ngươi, khôi lỗi sao? Muốn ta ngủ say, ta phải ngủ say. Còn phải hoàn toàn dựa theo yêu cầu của các ngươi, thành thành thật thật ngủ say. Các ngươi vẫn ngây thơ như vậy. Vẫn là ngu xuẩn như vậy. Cự Long chậm rãi lui về phía sau sóng chiều năng lượng sôi trào đến trong bạo động. Các ngươi nên rời khỏi. 10 vạn năm trước. Ta tuân theo thỉnh cầu của các ngươi, lánh đời ngủ say, 10 vạn năm sau, các ngươi nên vâng theo ước định của các ngươi, để cho ta thức tỉnh. Điều kiện của ta không cao, thức tỉnh hoàn chỉnh. Vô Trung Diệt Thế Sơn cảnh cáo nói, Càn Nguyên đế quân, thu tay lại đi, chúng ta có thể cho phép ngươi tiếp tục tồn tại, nhưng mà đại đế khác, ngươi không đụng được. Các ngươi muốn vi phạm ước định sao? Vậy cũng đừng trách ta không thỏa hiệp nữa. Thân thể của ta sẽ tự mình lấy về. Một, cũng không thể thiếu. Hôm nay chúng ta tới đây, không phải là ước định với ngươi, là muốn cảnh cáo ngươi, lập tức ngừng nhúng tay vào chiến tranh giữa thần sơn và các đại đế, nếu không tất cả hậu quả do ngươi và tộc nhân của ngươi gánh chịu. Không phải các ngươi đang khai chiến với đám đại đế đó sao? Ta vừa vặn hỗ trợ, các ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Chúng ta chỉ cảnh cáo một lần, lập tức thu tay lại, nếu không lần tiếp theo giáng lâm liền không chỉ là ý thức của chúng ta, các ngươi thiếu nợ ta, hẳn là trả lại cho ta. Các ngươi không trả, ta tự mình lấy. Trừ Thương Linh đại đế ra, những người khác ta nhất định phải lấy. Cự Long mãnh liệt phá tan sương mù, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ, sát phạt chi khí lạnh thấu xương cuồn cuộn ở Hoàng Thiên Tiên vực, chấn động cả sơn hà phế tích, trùng kích vào không gian vạn vẹo. Vừa động như vậy, suýt nữa đã tách ý thức thể của 9 tòa thần sơn ra. Sau một hồi trầm mặc thật lâu, Âm Dương Vạn Giới Sơn nói, ngươi là muốn tái tạo chính mình, hay là muốn tái tụ Táng Thần Đỉnh? Táng Thần Đỉnh? Ha ha, thứ đó không phải đã bị các ngươi phá hủy rồi sao? Cự Long cười lạnh nói, chiếc đầu lâu to lớn từ từ đưa tới trước mặt Âm Dương Vạn Giới Sơn. Ngươi rất rõ ràng chúng ta đang hỏi cái gì. Ta biết rõ, nhưng các ngươi không biết. Ngươi thật sự muốn đối nghịch với chúng ta sao? Là các ngươi đối nghịch với ta. Ta vốn nên là niềm kiêu hãnh của các ngươi, nhưng lại thành tội nhân của các ngươi. Trước đó các ngươi muốn hủy diệt ta, hiện giờ các ngươi còn muốn hủy diệt ta. Là ta sai, hay là thế giới này không chứa chấp được ta? Ta nhớ rõ, tại thời điểm các ngươi lần đầu tiên tìm tới ta, ta đã nhắc nhở các ngươi. Các ngươi là thần linh, nên có thần linh thái độ. Các ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, nhưng không thể không hiểu biến báo. Các ngươi sáng tạo thế giới này, phải làm cho thế giới này đối với các ngươi có cảm ơn có kính sợ, cũng ở thời điểm thích hợp thể hiện ra các ngươi cường thế, mà không phải một mực bỏ mặc mặc kệ. Lúc ấy ta đã dự đoán, thế giới mới sẽ dẫm vào vết xe đổ của thế giới nguyên thủy. Nguyên nhân không phải vì thế giới này có giới nguyên hay không, cũng không phải các ngươi dùng tình thế gì tồn tại, mà là ở bản thân các ngươi. Chỉ cần các ngươi không làm ra thay đổi, mặc kệ các ngươi khống chế bao nhiêu thế giới, đều sẽ bị xem như con mồi, bị đuổi đi. Ánh mắt Cự Long theo thứ tự nhìn qua 9 tòa thần sơn, hiện tại xem ra, các ngươi vẫn là không hiểu. Âm Dương Vạn Giới Sơn nói, Càn Nguyên Đế Quân. Thế giới của chúng ta phụ trách xử lý, hôm nay. Càn Nguyên Đế Quân lập tức cắt ngang, các ngươi xử lý. Các ngươi xử lý như thế nào? Hủy hoại ta. Giết tất cả đại đế. Dám sao? Hạ được sao? Các ngươi chịu đựng kịch biến sinh ra trùng kích sao? Các ngươi có thể không để ý thương sinh khó xử, xử lý trận nguy cơ này sao? Ý kiến của các ngươi chưa bao giờ thống nhất, mục tiêu của các ngươi cho tới bây giờ đều là duy trì ổn định. Các ngươi phân biệt khống chế pháp tắc khác nhau, có được phương thức suy nghĩ khác nhau, nhất định các ngươi chỉ có thể ứng biến, không thể nào bố trí, chỉ có thể điều tiết khống chế, khó có thể chủ động. Giống như trận đại loạn này, thật ra các ngươi có thực lực hủy đại đế, kết quả thì sao? Xem các ngươi đều đã đánh những chiến dịch gì. Cho nên, các ngươi chỉ có thể làm thủ hộ giả của thế giới, không thể trở thành chúa tể chân chính. Lão bằng hữu, ta, so với chính các ngươi càng hiểu rõ các ngươi hơn. Cái đầu to lớn của Cự Long chậm rãi nâng lên, từ trên cao quan sát 9 tòa thần sơn phía trước, trong thanh âm hùng hồn tràn ngập vô tận uy nghiêm cùng bá đạo. 10 vạn năm trước, thế giới này có thần sơn các ngươi, có ta một đại đế. 10 vạn năm sau, thế giới này cũng có thể còn có thần sơn, chỉ có một đại đế như ta. Ta làm chúa tể, các ngươi phối hợp. Ta làm lãnh tụ, các ngươi kiềm chế. Thế giới như vậy, mới thật sự là thế giới ổn định, thế giới các ngươi cần. Năng lượng mãnh liệt đột nhiên tăng vọt, giống như sóng thần mãnh liệt dâng lên tận trời, nuốt hết ý thức của thần sơn, tiêu diệt toàn bộ bọn nó. Trong các thí luyện tràng, 6 vị đại đế rốt cục ý thức được nguy cơ. Thiên mệnh đại đế bị thôn phệ, tỷ lệ giữa bọn họ và thần sơn hoàn toàn mất cân bằng. Nhất là Thái Âm U Minh Sơn nắm trong tay U Minh Địa Ngục, hoàn toàn có thể ra tay tập kích bất kỳ một đại đế nào. Bọn họ bây giờ lúc nào cũng có thể bị đánh chết, biến mất khỏi thế giới này. Màn trời trước đó được ký thác kỳ vọng, hôm nay lại thành một uy hiếp khác, liên tiếp cắn nuốt Thôn Thiên Ma Tử cùng Thiên Mệnh Đại Đế. Thực lực của Càn Nguyên Đế Quân không biết cường đại đến trình độ nào. Mà vực chủ bọn họ phái đi, đều bị ngăn ở bên ngoài màn trời, không có liên hệ. Điều này làm cho bọn họ hoàn toàn đoán không ra ý đồ cùng mục tiêu của Càn Nguyên Đế Quân. Bọn họ bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngoài ý muốn thần sơn vẫn duy trì trầm mặc, bởi vì thần sơn hiện tại cũng không quyết định được chủ ý. Một loạt kịch biến này, không còn là hướng thế giới nguyên thủy xa xôi tuyên chiến đơn giản như vậy, mà là dính đến sinh tử tồn vong của thế giới này. Nếu như bọn hắn tiếp tục khai chiến, 6 vị đại đế đứng trước tuyệt cảnh khẳng định liều chết phản kháng, Càn Nguyên Đế Quân liền có thể thừa cơ tập kích. Dùng thực lực của Càn Nguyên Đế Quân bây giờ, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến bất kỳ một chiến trường đơn độc nào. Nếu như bọn hắn không tiếp tục khai chiến, 6 vị đại đế xử trí như thế nào? Bọn hắn sẽ đối đãi Càn Nguyên Đế Quân như thế nào? Màn trời lại phải chăng làm bố cục khác? 10 vạn năm trước, thế giới này chỉ có một đại đế. 10 vạn năm sau, thế giới này cũng chỉ có một đại đế. Ý niệm của 9 tòa thần sơn một lần nữa tụ tập lại với nhau. Nhân quả thiên môn sơn lặp lại câu nói có thâm ý khác này. Thái Âm U Minh Sơn nghe ra ý tứ của nhân quả thiên môn sơn. Ngươi là muốn đem Thôn Thiên Ma Đế bọn họ, giao cho Càn Nguyên Đế Quân. 10 vạn năm trước, thế giới này không chịu nổi sự tồn tại của đại đế. 10 vạn năm sau, thế giới này không cần nhiều địa đế nữa. Chúng ta nợ Càn Nguyên Đế Quân, theo lý nên bồi thường. Thực hiện tuần hoàn, nhân quả báo ứng, chúng ta với tư cách thủ hộ giả pháp tắc, hẳn là tuân theo. Ta trước đó nhanh chóng suy yếu, cũng là bởi vì Càn Nguyên Đế Quân sống lại. Nếu như chúng ta cực lực ngăn cản hắn, sẽ chỉ làm nhân quả pháp tắc càng mất cân bằng, tiến tới ảnh hưởng đến pháp tắc khác. Đứng ở góc độ của hắn, nhân quả thiên môn sơn thận trọng suy xét diễn biến nhân quả. 10 vạn năm trước, chúng ta có thể khống chế được Càn Nguyên Đế Quân. Nhưng mà hiện tại thì sao? Nếu như dung túng hắn tái tạo thân thể, chẳng khác nào muốn thôn phệ năm vị đại đế khác, thực lực của hắn sẽ mạnh đến trình độ nào? Vô Trung Diệt Thế Sơn tỏ vẻ cự tuyệt, hắn từ trên người Càn Nguyên Đế Quân thấy được vô tận hủy diệt, trong cỗ đại triều hủy thiên diệt địa này, càng có khả năng ẩn giấu bóng dáng Táng Thần Đỉnh. Cho dù hắn mạnh hơn nữa, vẫn là trong hệ thống thế giới này. Chín tòa thần sơn chúng ta liên thủ, có thể khống chế toàn bộ thế giới, cũng kiềm chế hắn. Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn có khuynh hướng về nhân quả thiên môn sơn, không chỉ là cái gọi là nhân quả kiềm chế, cũng không phải bởi vì thua thiệt ai, mà là hắn bỗng nhiên đốn ngộ đến, thế giới này có quá nhiều đại đế, sẽ chỉ dẫn phát quá nhiều chiến loạn cùng không xác định, nếu như chỉ có một cái, vẫn là bị thần sơn bọn họ kiềm chế, thế giới sẽ tương đối vững vàng rất nhiều. Từ đó về sau, lực lượng tầng cao nhất của thế giới chỉ có tiên vương, sẽ không lại sinh ra đại đế bọn họ không thể khống chế. Từ đó về sau, chúng sinh thế giới sẽ chỉ nhận định một thần linh, tán đồng sự tồn tại của chín tòa thần sơn. Từ nay về sau, bọn họ không cần lại kiềm chế với ai, chỉ cần một lần nữa phong bế thế giới của mình, ổn định khống chế lại pháp tắc là được. Các ngươi nghĩ đơn giản, Càn Nguyên Đế Quân rất có thể có liên hệ với Táng Thần Đỉnh. Nếu như hắn mạnh đến mức tận cùng, tuyệt sẽ không cam lòng bình tĩnh. Chấn Thiên Bá Vương Sơn cảnh cáo bọn họ. Năm đó, trận chiến thí thần, chính là Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn mấy người bọn họ thương xót do dự, khiến bọn họ bỏ lỡ cơ hội một lần lại một lần, bây giờ lại mưu toan rút lui. Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn đáp lễ nói, là các ngươi nghĩ đơn giản, nếu như ánh mắt còn cực hạn ở thế giới này, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt. Tần mệnh của thế giới Nguyên Thủy, không chỉ là tập hợp thể của vạn đạo pháp tắc, càng cắn nuốt lực lượng giới nguyên, hắn chính là hóa thân của thế giới. So với Tần mệnh, Càn Nguyên Đế Quân cho dù cường đại hơn nữa, cũng sẽ không đạt tới loại trình độ đó. Nếu như chúng ta để cho Càn Nguyên Đế Quân ý thức được uy hiếp của Tần mệnh, hắn sẽ không lại đem lực chú ý tập trung đến nơi đây, càng cần hợp tác với chúng ta. Chỉ có cửu đại thần sơn chúng ta liên thủ trợ giúp hắn, hắn mới có thể chống cự lại Tần mệnh. Chấn Thiên Bá Vương Sơn nói, các ngươi là muốn bồi dưỡng Càn Nguyên Đế Quân, xem như sát khí của thế giới này, chỉ sợ sau khi hắn chân chính dung hợp toàn bộ thân thể, sẽ không cam lòng bị khống chế. Hắn cũng tuyệt đối sẽ tìm kiếm lực lượng cường đại hơn, ví dụ như cắn nuốt chúng ta. Hắn dung hợp thần nguyên tinh thạch, đối với pháp tắc có chống cự nhất định, nhưng tuyệt đối không đạt tới trình độ trực tiếp cắn nuốt chúng ta. Chúng ta chính là thế giới chính là chúng ta. Các thần sơn bắt đầu tranh luận kịch liệt liên quan đến tương lai của thế giới, cùng với một lần nữa diễn biến phát triển, bọn họ tuy rằng thái độ cường ngạnh, nhưng đều rất thận trọng. Cuối cùng, Âm Dương Vạn Giới Sơn vẫn luôn im lặng nói. Tình hình rối loạn của thế giới này đã không còn đơn giản là đại đế, thoát khỏi trói buộc, xâm nhập vào thế giới Nguyên Thủy nữa, chúng ta cần phải suy nghĩ toàn diện. Ngươi muốn nói cái gì? Vô Trung Diệt Thế Sơn rất tôn trọng thái độ của Âm Dương Vạn Giới Sơn, bởi vì hắn có thể nhìn thấy nguy cơ, có thể tiên đoán tai nạn, suy nghĩ về mặt nào đó cũng không phải đứng ở góc độ nào đó, mà là quan sát toàn cục, nhìn chung thời không. Chúng ta không thể bỏ qua uy hiếp của Tần Mệnh, nói trước mắt, Tần Mệnh và thế giới Nguyên Thủy đều rất suy yếu, bọn họ càng an phận thủ thường. Nhưng thế giới diễn biến cũng không phải là mấy năm mấy chục năm, mà là mấy vạn năm mấy chục vạn năm. Tính đặc thù của Tần Mệnh đã định trước hắn sẽ vô cùng cường đại trong tương lai, cũng đã định trước hắn sẽ trở thành biến số cường đại trong vũ trụ mênh mông. Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, cũng chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, hủy diệt Càn Nguyên Đế Quân. Giải quyết hắn, giải quyết uy hiếp có khả năng xuất hiện của Táng Thần Đỉnh. Nhưng mà muốn hủy diệt hắn, liền cần thỏa hiệp với những đại đế khác, thừa nhận sự tồn tại của bọn hắn, cũng cho phép bọn hắn liên thủ giết về phía thế giới Nguyên Thủy, thừa dịp Tần Mệnh còn chưa kịp phản ứng, thừa dịp thế giới Nguyên Thủy còn rất suy yếu, hủy diệt Tần Mệnh. Thứ hai, bồi dưỡng Càn Nguyên Đế Quân, đem 6 vị đại đế bao gồm Thương Linh đại đế ở bên trong toàn bộ giao cho hắn. Đợi đến tương lai, thời điểm Tần Mệnh chân chính uy hiếp đến nơi đây, do chúng ta liên thủ, phối hợp Càn Nguyên Đế Quân tiến hành chặn đánh. Âm Dương Vạn Giới Sơn vừa mở miệng, liền trực tiếp đưa ánh mắt nhìn tới mấy vạn năm bên ngoài, cũng coi Tần Mệnh là kẻ địch giả tưởng. Các thần sơn trầm mặc xuống, một lần nữa trải vuốt suy nghĩ, vứt bỏ các loại ý nghĩ phức tạp, tổng kết lại như vậy, bọn hắn xác thực chỉ có hai lựa chọn này, hoặc là hiện tại liền hủy diệt Tần Mệnh, cũng thanh lý uy hiếp của Càn Nguyên Đế Quân, hoặc là tương lai đối kháng Tần Mệnh, cũng thừa nhận Càn Nguyên Đế Quân tồn tại. Nhưng người trước người sau đều gặp phải tai họa ngầm thật lớn, cái trước là Tần Mệnh vừa mới đạt được hai bộ di thể đại đế, thực lực khẳng định tăng mạnh, còn có Hỗn Độn Thủy Tổ cùng Hoang Tổ Tinh Linh lúc nào cũng có thể đột phá. Sáu vị đại đế này giết qua, rốt cuộc là đưa khẩu phần lương thực cho Tần Mệnh, hay là thật sự có thể bắt được nơi đó? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như bắt được, ngược lại còn không có gì. Nếu như không bắt được, tất sẽ chọc giận Tần Mệnh. Thời điểm tương lai, Tần Mệnh cũng nhất định sẽ giết tới nơi này. Tai họa ngầm của người sau càng lớn, Càn Nguyên Đế Quân có oán niệm, Táng Thần Đỉnh lại có bí mật, Tuy rằng bọn họ có lòng tin khống chế được cục diện, nhưng vạn nhất khống chế không nổi thì sao? Càn Nguyên Đế Quân sẽ có khả năng cắn nuốt bọn họ, mang đến tai nạn cho toàn bộ Thương Sinh. Ngươi nghiêng về cái nào? Nhân quả Thiên Môn Sơn hỏi Âm Dương Vạn Giới Sơn. Pháp tắc của các thần sơn khác của bọn họ đều giới hạn trong thế giới này, mà Âm Dương Vạn Giới Sơn thì có thể nhìn trộm vạn cổ, thôi diễn nguy cơ của vạn giới. Nếu như chúng ta thật sự khống chế không nổi Càn Nguyên Đế Quân, mà bị Càn Nguyên Đế Quân thôn phệ, Càn Nguyên Đế Quân chẳng khác nào đã khống chế thế giới này. Hắn cho dù lại có oán niệm, thế giới này hoàn toàn là của chính hắn, hắn cũng sẽ không đem nơi này Thương Sinh đều hủy diệt, ngược lại sẽ thủ hộ nơi đây, diễn biến nơi đây, chúng ta chết cũng không tiếc. Các thần sơn thoáng trầm mặc, hiểu rõ khuynh hướng của Âm Dương Vạn Giới Sơn. Âm Dương Vạn Giới Sơn lại nói, nhưng chuyện còn chưa diễn biến tới bước đó. Chúng ta có thể quan sát thêm, chờ một chút, sau đó trở nên mạnh mẽ. Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn nói, sự mạnh yếu của chúng ta có liên quan đến thế giới. Thế giới đã như vậy, chúng ta còn có thể biến thành trình độ nào nữa? Đạo Tôn, Kim Đế sắp đến rồi. Trên chiến trường hư không còn có một tinh linh nữ hoàng, hai vị hình thiên đại ma, một phượng hoàng bảy màu, một bạch hổ, cũng có thể mời về. Tuy rằng như vậy không công bằng với thế giới của Tần Mệnh và hắn, nhưng hắn đã có được di thể của hai vị đại đế, có thể bồi dưỡng hai đại đế, còn có ba người hỗn độn thủy, thực lực của thế giới nguyên thủy đã rất mạnh. Âm Dương Vạn Giới Sơn xưa nay không nhìn tình lý, chỉ nhìn vào sự so sánh mạnh yếu của thế giới. Lục Đạo Luân Hồi Sơn nói, đồng ý, chúng ta cần tăng cường thực lực, chỉ có chúng ta mạnh hơn mới có thể khống chế cục diện tốt hơn, mới có nhiều quyền lên tiếng hơn. Thái Âm U Minh Sơn từ đầu đến cuối không tỏ thái độ, cho đến giờ phút này, mới sâu kín thở dài một tiếng, trận chiến tranh này đã mất khống chế, chúng ta lại đang trợ giúp. Nếu như thuận lợi, chúng ta chết cũng không tiếc, nếu như ngoài ý muốn, chúng ta sẽ là tội nhân của môn dân. Âm Dương Vạn Giới Sơn nói, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể đánh cược, chúng ta đã đến lúc chủ động một lần. Ý thức của chín tòa thần sơn toàn bộ tản ra, dọc theo thông đạo hư không, thẳng tới chiến trường hư không, liên hệ cùng phân thân của Tần Mệnh. Tình huống của thế giới chúng ta nguy hiểm rồi, bởi vì Thiên La Đại Đế, Thiên Mang Đại Đế, Thương Linh Đại Đế, Cửu Thiên Ma Đế lần lượt thoát khỏi thần sơn, Vô Trung Diệt Thế Sơn không thể không rời khỏi màn trời, gấp rút tiếp viện các sân thí luyện khác. Hiện tại chúng ta mặc dù đã làm Thiên Mệnh Đại Đế và Thiên Loan Đại Đế bị thương nặng, nhưng nguy hiểm trong màn trời cơ bản cũng đã rõ ràng, bọn họ đang tập trung toàn bộ lực lượng, hiệp trợ đế tử Huyền Vũ tiến vào đại đế. Ý thức của chín tòa thần sơn một lần nữa tập hợp ở chiến trường hư không, tìm được Tần Mệnh đang quan sát các nơi chiến trường. Các ngươi cần ta làm gì? Tần Mệnh thầm tiếc nuối, tuy không biết tình hình cụ thể của thế giới thứ hai, nhưng rõ ràng thần sơn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn không thể hủy diệt đại đế nào. Tuy rằng những đại đế đó thực sự mạnh mẽ, bọn họ cũng có chút suy yếu, nhưng nếu thần sơn thật sự tàn nhẫn một lần, điên cuồng không kiêng dè gì, tuyệt đối không đến mức rơi vào hoàn cảnh như thế. Tần Mệnh không thể nói thần sơn yếu đi, chỉ có thể nói thần sơn lo lắng quá nhiều. Bọn họ rõ ràng nắm trong tay pháp tắc của toàn bộ thế giới, hoàn toàn có thể điều động lực lượng vô cùng vô tận từ trong thế giới, nhưng bọn họ lo lắng ức vạn thương sinh nơi đó, chỉ là đang tiêu hao thần nguyên của mình, mà không có hướng thế giới mượn thế. Bằng không mà nói, nhất định sẽ là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể tận khả năng cung cấp một ít trợ giúp. Xin tinh linh nữ hoàng bọn họ tiến vào thế giới của chúng ta, dung hợp với chúng ta. Âm Dương Vạn Giới Sơn đưa ra lời mời, cũng nói rõ ràng dung hợp, điểm này hắn không giấu giếm Tần Mệnh, chỉ có điều. Hắn cũng không giải thích lần dung hợp này, cũng không phải là loại phối hợp lẫn nhau thương lượng trước đó, mà là triệt để dung hợp. Đạo Tôn và Kim Đế Quấy Chùa đã nối lại rồi, trong vòng 3 ngày là có thể tiến vào thế giới của chúng ta. Ta có thể đưa đám người tinh linh nữ hoàng đến thế giới của các ngươi, nhưng có một điều kiện, các ngươi phải nhanh chóng giết chết hai vị đại đế, bảo đảm khống chế được cục diện. Tần Mệnh vẫn rất lo lắng bố trí của Thiên Mạc sẽ không đơn giản như vậy. Đế tử Huyền Vũ tiến vào đại đế rất có thể chỉ là bắt đầu, là khởi đầu cho màn trời bắt đầu sát cục của bọn họ. Chỉ có thần sơn bọn họ ở trước đó, chém giết hai vị đại đế, mới có thể kịp thời khống chế cục diện, ứng phó nguy cơ. Chúng ta sẽ dùng hết khả năng bảo vệ thế giới của chúng ta. Chín tòa thần sơn dùng phương thức mịt mờ đáp lại. Tần Mệnh tìm được đám người tinh linh nữ hoàng, sau khi an bài đơn giản, đưa bọn họ tiến vào thâm không. Ngày 8 tháng 11 kỷ nguyên mới, tinh linh nữ hoàng, bạch hổ, thất thải phượng hoàng, hình thiên chiến thần, năm vị tiên vương vượt qua thâm không, giết về phía thế giới thứ hai. Phân thân của Tần Mệnh tiếp tục tọa trấn chiến trường hư không, quan sát chiến trường càng ngày càng hỗn loạn. Cho tới bây giờ, đã có mấy chục vạn cường giả vượt ngang thông đạo hư không, tràn vào chiến trường, tuy rằng số lượng cường giả tầng cao nhất không tính là nhiều, nhưng vẫn tạo thành trùng kích cực lớn cho bọn Dương Đỉnh Phong trấn thủ nơi này, nhiều gia chiến khu đã sụp đổ. Tần Mệnh vì chém giết càng nhiều người xâm nhập của thế giới thứ hai, một mực áp chế cường giả hư vọng tiên vực, vĩnh hằng linh vực cùng u linh ma vực, để tránh gây nên rối loạn, dọa lui bọn họ. Nhưng mà tính ra, sau khi Hoàng Thiên Tiên Vực trốn về thế giới thứ hai, tin tức hư vọng tiên vực bọn họ phản bội thế giới thứ hai đã tản ra, hiện tại hẳn là không có cường giả mới leo lên thông đạo hư không. Chỉ là những người đi lên trước đó, còn đang mờ mịt không biết gì chạy như điên, dự tính qua 2 tháng, nên tới thì đều tới, hắn có thể hoàn toàn phong bế chiến trường hư không, mời các hung thú bên trong hư vọng tiên vực xuất thủ. Ngày 10 tháng 11 kỷ nguyên mới, Đạo Tôn, Kim Đế đến thế giới thứ hai, được nhân quả Thiên Môn Sơn và Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn mời, bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Chỉ là bọn họ bắt đầu từ một khắc dung hợp lẫn nhau kia, đã nhận ra dị thường. Đây cũng không phải là loại dung hợp như bọn họ tưởng tượng, mà càng giống như là cắn nuốt, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng của mình đang hòa tan, thân thể máu thịt của mình đang phân tán. Vì sao? Cho ta một lời giải thích. Vì sao? Mặc dù Đạo Tôn tách ra từ trên nhân quả Thiên Môn Sơn, cũng khó có thể tiếp nhận loại dung hợp cưỡng ép này. Đây là âm mưu. Lừa chúng ta tới đây, chính là vì thôn phệ. Thần Sơn, các ngươi phạm sai lầm rồi. Các ngươi phạm phải sai lầm lớn rồi. Kim Đế dãy giụa, điên cuồng phản kháng, lại bị Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn gắt gao giam cầm, làm sao cũng khó có thể tránh thoát. Cắn nuốt chúng ta, các ngươi lấy được chỉ là một cỗ lực lượng, lừa gạt Tần Mệnh, các ngươi sẽ nghênh đón lửa giận vĩnh viễn. Thần Sơn, các ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Các ngươi không nên phạm phải sai lầm như thế. Nhân quả Thiên Môn Sơn, mau nhìn trộm ý thức của ta. Hiểu rõ Tần Mệnh, hiểu rõ thế giới nguyên thủy. Hắn là Thiên Đế, hắn là Tu La Thiên Đế. Hắn từ huyết mạch đến linh hồn đều thấm vào giết chóc. Một khi bị kích phát, các ngươi ai cũng khống chế không nổi. Một Thiên Đế bạo tẩu, sẽ do thế giới của các ngươi, thậm chí là thế giới của các ngươi gánh chịu. Đạo Tôn hét lớn, cố gắng phóng thích ra thứ gì đó, muốn thông báo cho Tần Mệnh ở thế giới xa xôi. Nhưng ý thức của nàng nhanh chóng hôn mê, lực lượng cũng dần dần bị hòa tan. A, Kim Đế đau đớn vừa tuyệt vọng, càng nhiều hơn là bất lực. Hắn không sợ chết, trước khi mạo hiểm đến đây, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần có thể sẽ chết trận, nhưng hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được cách thức chết này. Điều này cũng có nghĩa là, Tần Mệnh bị tính kế. Thế giới nguyên thủy bị tính kế. Bọn họ thiên tân vạn khổ khai phách thế giới mới, nghênh đón thử thách tai nạn chân chính. Bất kể là nhân quả Thiên Môn Sơn hay là Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, đều không để ý tới bọn họ dãy dụa cùng giống giận, chỉ coi là năng lượng, thôn phệ bọn họ, cũng thôn phệ vũ khí bọn họ ngưng tụ ở trong thế giới mới. Lực lượng không gian do âm dương vạn giới sơn, thả ra đã bao phủ toàn bộ thế giới từ lâu, ngăn cách tất cả liên hệ có thể tồn tại giữa bọn họ và thế giới nguyên thủy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.